Cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, người khác ăn cỏ ăn trấu, ngươi lại ở ăn sung mặc sướng, nhân ra tự nhiên liền sẽ bất bình. Hảo, các nàng là các nàng, ngươi là ngươi, ngươi coi như những người đó ghen ghét ngươi đã khỏe, đừng để ở trong lòng. Bất quá loại này lời nói ngươi coi như ta mặt nói là được, nhưng ngàn vạn đừng làm người khác biết, bằng không sẽ đưa tới phiền toái, biết không? Cố Manh thận trọng dặn dò Văn Nguyên Nguyên, sợ nàng chọc tới tiểu nhân, nếu là nhân ra ngầm cho hắn một chút, nàng liền hủy. Văn Nguyên Nguyên bị nàng như vậy quản, trong lòng bất giác phiền chán, chỉ cảm thấy ấm lòng, ân ân, điểm này sự ta còn là biết đến, ngươi yên tâm, trừ bỏ ngươi, ta ai cũng sẽ không nói. Cố Manh vừa lòng, như vậy liền hảo, phòng người chi tâm không thể vô. Ngươi liền tính không nghĩ hại người, cũng muốn cẩn thận, đúng rồi, nếu như vậy, ngươi năm nay ăn Tết liền tới nhà ta đi, đỡ phải một người khai hỏa phiền thoái, ngươi xem có thể không? Văn Nguyên Nguyên che miệng lại, đầy mặt không thể tin tưởng, thật vậy chăng? Thật sự có thể chứ? Cố Manh không nhịn được mà bật cười, phỏng chừng là đi vào nơi này thời gian dài, cô đơn đến lâu lắm, cho nên mới như vậy cao hứng đi. Đương nhiên là thật sự, dù sao nhà của chúng ta cũng chỉ có ta cùng Tống Thanh hai người. Thêm ngươi một cái cũng không quan hệ. Tốt, tốt, vậy nói tốt, ta đến lúc đó liền qua đi, ngươi ở nhà chờ ta đi. Văn Nguyên Nguyên nói lên cái này liền tung tăng nhảy nhót hướng phía trước đi đến, căn bản liền đã quên vừa rồi không thoải mái, nàng người này thật đúng là hảo hống, cũng không biết trong nhà nàng người là như thế nào bỏ được làm nàng một mình xuống nông thôn đảm đương thanh niên trí thức. Cố Manh nào biết đâu rằng, văn gia người cũng là không muốn, chính là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, trong nhà ra chút ngoài ý muốn. Chỉ có thể đem Văn Nguyên Nguyên đưa tới tị nạn. Đặt mua xong rồi hàng Tết lúc sau, Cố Manh lại bắt đầu đại thanh tẩy, chỉ cần là trong nhà dùng được với, nàng đều từ trong ra ngoài giặt sạch một lần, thừa dịp thái dương tốt thời điểm, lại đem chăn cấp phơi một lần, đồng thời lại đi một chuyến thành phố, mua sắm chút dù, muối, nước tương, giấm, miến, ớt cay, làm nấm, còn có hạt dưa, đậu phộng, kẹo, hạt rẻ, linh tinh đồ ăn vặt. Trận đầu đại tuyết hạ xong, tuyết còn không có hóa thời điểm, Cố Manh cùng Tống Thanh còn có Văn Nguyên Nguyên ngồi ở một cái bàn thượng, bất quá hôm nay Văn Nguyên Nguyên lại phá lệ an tĩnh, làm nhảm thuộc tính giống như biến thành ẩn hình. Cố Manh cũng không nghĩ tới gặp mặt Lâm cảnh tượng như vậy, Tống Thanh không thích nói chuyện, mà luôn luôn hay nói Văn Nguyên Nguyên cũng trang nổi lên người câm, không có biện pháp, đành phải Cố Manh tới xào nhiệt khí phân. Tới, tới, tới, đều ngồi làm gì, sạch sẽ ăn cơm à, ta hôm nay chính là hạ đại lực khí tới chuẩn bị, mau, nếm thử này bánh trôi, còn có cá kho. Cùng phấn trưng sương sườn, mau, nếm thử, đây chính là ta hoa một ngày công phu làm được, cũng không thể liền như vậy lãng phí, mau. Ở Cố Manh thúc giục hạ, hai người đều vươn chiếc đũa, Tống Thanh còn hảo, hắn luôn luôn cũng chưa cái gì biểu tình, nhưng Văn Nguyên Nguyên liền không được, nàng người này là có cái gì nói cái gì, đồ ăn vừa vào khẩu, liền lộ ra hưởng thụ biểu tình tới, ăn ngon, nô, ăn ngon, ăn quá ngon, Cố Manh, thủ nghệ của ngươi cũng thật hảo, à, sớm biết rằng, ta nên cùng ngươi cùng nhau kết nhóm, thanh niên trí thức viện đám kia người làm cơm heo đều không ăn, quả thực là ở đạp hư lương thực, các nàng còn nói ta xa xỉ, cũng không nhìn xem các nàng làm nhiều khó ăn. Văn Nguyên Nguyên vừa nói vừa hướng miệng mình gắp đồ ăn, sợ chậm về sau liền không có cơ hội, kết quả ăn đến một nửa liền phát hiện Tống Thanh chính thần sắc bất thiện nhìn nàng, đem cái Văn Nguyên Nguyên tay dọa run lên, thiếu chút nữa liền không kẹp lấy đồ ăn. Chừng, ngươi chừng cái gì chừng, cho rằng ta sợ ngươi à, là có điểm sợ hãi. Ai làm hắn giống chính mình cái kia nhận tâm biểu ca đâu, bất quá Cố Manh ở chỗ này, hắn cũng không dám làm ra cái gì quá mức sự tới, Văn Nguyên Nguyên như vậy tưởng tượng lại đúng lý hợp tình lên, ai sợ ai à, có bản lĩnh ngươi tới đánh ta à, nói khinh thường nhìn nhìn hắn, lại vùi đầu vào đồ ăn chung. Cố Manh một chút liền thấy được này hai người âm thầm mắt đi mày lại, cũng không biết sao lại thế này, Văn Nguyên Nguyên đối Tống Thanh luôn có loại nói không rõ sợ hãi cảm xúc, tuy rằng tiểu, nhưng Cố Manh vẫn là có thể cảm giác được. Khu khu. Nàng thanh khụ hai tiếng, tới, Tống Thanh, ngươi không phải thích nhất cái này cá kho sao? Tới, nếm thử, xem hỏi như thế nào. Nói gấp một khối cá đến Tống Thanh trong chén, Tống Thanh tiếp nhận rồi xuống dưới. Ân. Sau đó cũng cùng kia khối cá làm đấu tranh đi, cuối cùng giải quyết một cái thai hoàng ẩm, nàng nhẹ nhàng thở ra, cũng bắt đầu ăn cơm lên. Cố Manh nơi này không khí còn tính hòa hợp, nhưng cách vách Tống ra liền thảm, rõ ràng là đại niên 30, ăn cơm tất niên nhật tử. Tống ra không khí lại giống hầm băng, một đám người ngươi xem ta, ta xem ngươi, mỗi người trong mắt đều tràn ngập hận ý cùng không kiên nhẫn. Trong đó đặc biệt thấy được chính là Tống Lao Thái cùng Tống Lệ Lệ đôi mẹ con này tổ hợp, hai người chưa từng có nhất trí theo dõi Cố Đình, đáng tiếc Cố Đình hiện tại điểu đều không điểu các nàng. Lão đại, lão nhị, lão tam, hôm nay chính là chúng ta người một nhà ăn cuối cùng một đốn đoàn viên cơm, nương vô dụng, bất quá đại gia nhớ kỹ, về sau liền tính phân ra, chúng ta đây cũng là người một nhà, tuyệt không có thể bởi vì chút không đứng đắn người ngoài, liền hỏng rồi huynh đệ gian tình cảm, biết không? Tống Lao Thái biết phân ra sự vô pháp xoay chuyển, chỉ có thể đánh ra cảm tình bài, để với về sau hành động. Là nương vô dụng, không có thể cho các ngươi tránh hạ đại gia sản, các ngươi yên tâm, cái này ra có gì, nương liền cho các ngươi phân gì, tuyệt không sẽ mệt các ngươi ai, chỉ hy vọng các ngươi về sau chớ quên nương cái này vô dụng lao đông tây a. Nói nói Tống Lao Thái liền phải khóc lóc nỉ non đi lên. Tống gia người tuy rằng đều có chút tiểu tâm tư, nhưng đối cái này nương còn là phi thường tôn kính, thấy thế, vội vàng đi lên an ủi nàng. Phần 42. Nương, ngươi yên tâm, liền tính phân ra, ta cũng là ngài nhi tử, sẽ không mặc kệ ngươi. Đúng vậy, nương, ngài đừng thương tâm đỡ phải tức điên thân thể, vậy tính không ra, có phải hay không? Là, đúng vậy, nương, đại ca cùng tiểu đệ nói đúng. Tống Lao Thái biết chính mình này bộ cờ đi đúng rồi, liền tiếp tục bắt đầu chính mình biểu diễn. Hảo, nương biết các ngươi đều là hảo hài tử, các ngươi này đó lớn, đã thành ra lập nghiệp, ta này tâm liền buông xuống một nửa, nhưng các ngươi muội muội đâu? Chương 52. Nói tới đây Tống Lao Thái tạm dừng hạ, tay lại bắt đầu không tự giác đi sờ đôi mắt, tuy rằng không có nước mắt, nhưng đôi mắt vẫn là hồng hồng, vừa thấy liền thê thê thảm thảm thiết thiết, cố tình nàng còn không để bụng chính mình. Nhi à, chỉ cần các ngươi quá đến hảo, nương liền an tâm rồi, bất quá các ngươi cũng không thể đã quên các ngươi muội muội à, nàng con nhỏ, chuyện gì đều đến muốn các ngươi này mấy cái ca ca tới trưởng trưởng mắt mới được, cũng không thể các ngươi ăn sung mặc sướng, nàng lại liền bụng đều điền không no à. Tống Lao Thái lôi kéo ba cái nhi tử tay, tha tha thiết thiết nói, mắt thấy Lao Nương đều như vậy ăn nói khép nép khẩn cầu bọn họ tự nhiên là đáp ứng rồi. Nương, nương, ngươi yên tâm, ta đương đại ca, chỉ cần có ta một ngụm cơm ăn, liền không trở về đã quên muội muội. Đây là Tống Kiến Quốc nói. Theo sát Tống Tề cũng ở phía sau biểu đạt chính mình quyết tâm, đúng vậy, nương, đại ca nói được không sai, chỉ cần ta ở một ngày liền sẽ không ném xuống tiểu muội mặc kệ. Nương, nương, ta cũng là Tống Lão Nhị chậm một bước, nhưng cũng làm ra hứa hẹn. Tống Lao Thái lúc này mới vừa lòng cười, ta biết, ta liền biết các ngươi là hảo hải tử, hiếu thuận A, vậy các ngươi cấp tiểu muội tìm cái công tác, làm nàng tiến trong xưởng đương công nhân đi. Gì, nương, ngươi nói gì, đương công nhân, tiểu muội, nàng cái kia thành phần còn sao đương công nhân A, nếu như bị người đã biết, chúng ta một nhà không đều được chuồng bò đi A. Tống Kiến Quốc còn không có đáp ứng, Trương Hồng liền trước nhảy ra tới, hùng hùng hổ hổ tỏ vẻ bất mãn. Cái này cô em chồng quả thực chính là cái tai họa, không kết hôn thời điểm, liền ăn bọn họ, uống bọn họ, đem toàn gia huyết đều cấp hút khô rồi, thật vất vả ngóng trông, nàng kết hôn, kết quả cư nhiên tìm cái phần tử xấu, hiện tại liên lụy cả nhà cùng nàng cùng nhau trở thành phần tử xấu người nhà. Trương Hồng tưởng tượng đến nơi đây, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, có Chu Vệ Minh cái này phần tử xấu, nhà bọn họ là cái gì chuyện tốt đều không dính dáng, làm không hảo còn phải liên lụy chính mình cả gia đình, mắt thấy con trai của nàng đều phải lớn, có như vậy một cái cô, làm mai cũng chưa người muốn. Kết quả hiện tại thật vất vả muốn phân ra, cư nhiên còn nói muốn đem nàng lão khuê nữ cấp làm đi ra ngoài đường công nhân, ngươi nói giỡn đâu, liền nàng kia ham ăn miếng làm, liền vớ đều phải người khác tẩy nữ nhi còn đi đường công nhân, đừng đi hai ngày đã bị người cấp đuổi trở về, kia mới là thành thiên đại chê cười. Nói nữa, phải có cơ hội như vậy, nàng còn không được để lại cho chính mình nhi tử a, tổng so cấp Tống Lệ Lệ cái kia đuổi tam đuổi bốn người ngoài hảo chút đi. Tống Lao Thái âm chắc nhìn mắt Trương Hồng, cư nhiên không có đánh nàng một đốn, cái này làm cho khá tốt ngực cùng cổ Trương Hồng hơi có chút không thích ứng. Ai, là nương vô dụng, nương già rồi, không thể giúp các ngươi gấp cái gì, đã bị các ngươi cấp ghét bỏ, nương tồn tại còn có cái gì ý tứ, không bằng đã chết tính. Tống Lao Thái lần này không đánh người, nàng nên đánh bi tình bài. Lão đại, nhớ trước đây ta sinh ngươi thời điểm, ngươi còn không có trăng tròn, ta liền không có sữa, ta sợ dưỡng không sống ngươi, liền toàn bộ thôn tìm người mượn sữa, cứ như vậy ngươi mới hảo sinh sôi trưởng thành. Còn có Lao Nhị, ngươi 8 tuổi sinh bệnh năm ấy, thiếu đến độ mau choáng váng, là ta suốt đêm đem ngươi ôm đến quê nhà vệ sinh viện đi quải thủy, ngươi mới thanh tỉnh, có phải hay không? Còn có Lao Tam, ngươi khi còn nhỏ thèm thịt, vì làm ngươi ăn thượng một ngụm thịt, ta đều đem xuất giá khi ngươi bà ngoại cho ta vòng tay đều đương, ta là làm nương. Thương các ngươi tự nhiên là thiền kinh địa nghĩa, đáng tiếc các ngươi tiểu muội, nàng sinh ra thời điểm, ta đã không tuổi trẻ, chờ nàng lớn lên, ta càng là thua thiệt nàng rất nhiều, các ngươi này đó đương ca ca muốn đem ta thua thiệt đều còn cho nàng, có phải hay không a? Tống Lao Thái nói được đó là người nghe thương tâm, thấy giả rơi lệ, Tống ra mấy cái nhi tử tất cả đều vây quanh lão nương ôm đầu khóc giống. Là, là, nương, ngươi nói đúng, ngươi là đau nhất chúng ta đều biết, đều biết. Tống lão đại nghẹn ngào nói. Đúng vậy, nương, nương, nương. Tống lão nhị cùng lão tam cũng đi theo khóc. Khóc sau một lúc lâu, Tống lão đại mới mở miệng. Nương, ngươi yên tâm, chuyện này ngươi liền không cần nhọc lòng, chúng ta nhất định sẽ giúp tiểu muội tìm được công tác, có phải hay không, nhị đệ, tam đệ. Tống lão đại vỗ bộ ngực nói. Hắn nhị đệ tam đệ cũng liên tục gật đầu, thoạt nhìn bị cảm động đến không được, ba người cứ như vậy đem Tống Lệ Lệ đi trong thành sự tình định rồi xuống dưới, Trương Hồng vừa thấy liền tức giận. Hai tử cha hắn, ngươi nói gì đâu, gì làm hay không công nhân, liền tính phải làm kia cũng là chúng ta hổ tử đương, khi nào đến phiên nàng, ngươi đầu bị phân hổ à. Ngươi, ngươi câm miệng cho ta, ngươi. Lão đại, là nương sai, đều là nương sai, nương đã quên ngươi cũng là có già có khẩu người. Như thế nào có thể vì ngươi muội muội cái này người ngoài trở mặt thành thù, tính, tính, chuyện này coi như ta chưa nói qua, ngươi đem nó cấp đã quên đi, thành không. Tống Lao Thái giống bị xương đánh cả tím, cả người cũng chưa tinh thần, ban đầu Tống Kiến Quốc còn không có như thế nào sinh khí, chính là vừa thấy hắn nương như vậy, hắn trong lòng lại là ấy náy, lại là phẫn nộ. Cái này lão nương nhóm, cả ngày liền biết rảo sự, hắn nương vất vả cả đời, đến già rồi, cầu hắn sự kiện, lại muốn xem tức phụ sắc mặt. Cái nào đại đội cũng không có như vậy sự à, Tống Kiến Quốc càng nghĩ càng sinh khí, có một chút đứng lên, vọt tới Trương Hồng trước mặt, hung tợn uy hiếp nói. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi cái lao nương nhóm, biết cái gì, lại nói hiệu nói vượng, tiểu tâm ta tấu ngươi, tin hay không? Trương Hồng vừa nghe đôi mắt chừng đến giống chuông đồng dường như, tấu ta, ngươi cũng không nhìn xem ngươi kia túng dạng, còn dám tấu ta, ta liền đứng ở chỗ này, tấu ta một cái thử xem, ngày thường ở bên ngoài tam gậy gộc đánh không ra một cái thi tới. Hiện tại đảo đến lao nương trước mặt tới hướng đầu to, ngươi đánh một cái ta nhìn xem, ngươi đánh à, đánh à, lão nương hôm nay liền đứng ở chỗ này, xem ngươi dám không dám đánh. Sự thật chứng minh, nam nhân là nhất chịu không nổi kích thích, đêm đó Trương Hồng liền đã chịu đến từ hiện thực vô tình quất, nàng ở đại niên 30 bị hung hăng tấu một hồi, thẳng đến tháng giêng 15 đi qua, ở trong thôn đi đường vẫn là giống vịt, hoành tới, lại hoành đi. Cố manh nhưng thật ra không biết một tường chi cách tống ra đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Văn Nguyên Nguyên ăn xong cơm tất nhiên liền đi trở về, Cố Manh cùng Tống Thanh cũng thực mau liền thu thập xong trong nhà đi ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Cố Manh mới mở cửa, liền có một đống lớn tiểu hài tử vọt tiến vào, cho nàng chúc Tết, nông thôn tập tục đều là như thế này, đại niên mùng một buổi sáng, đều là phải cho trong thôn hiểu biết người chúc Tết. Cố Manh cũng chút nào không keo kiệt, đem chính mình phía trước chuẩn bị tốt đậu phộng, hạt dưa, keo tất cả đều cấp chảo cho bọn họ. Kết quả đem những cái đó hải tử mừng đến đối Cố Manh lời hay một chuỗi hợp với một chuỗi chạy ra. Có người thậm chí còn riêng chạy tới hai tranh, liền vì có thể nhiều lấy chút kẹo, Cố Manh cũng không phải keo kiệt, dù sao một năm liền lúc này đây, cho nên những cái đó tiểu hải tử tới nàng liền cấp, may mắn Tống Thanh phiếu đủ nhiều, bằng không nàng thật đúng là không cho được. Một cái qua tuổi xuống dưới, Cố Manh thành công tễ rất bọn nhỏ cha mẹ, trở thành bọn họ cảm nhận trung thích nhất người. Cố Manh đảo không chú ý này đó, đại niên sơ tam. Nàng cùng Tống Thanh phải về Cố gia chúc Tết đi. Năm nay Cố tiểu đệ không trở về, ai làm hắn còn không phải chính thức công đâu, ăn Tết đúng là hắn hảo hảo biểu hiện thời điểm, hơn nữa liền tính là chính thức công, cũng sẽ không chạy về tới. Hiện tại chính là hết thể đều chú ý vì công, vì tập thể thời điểm, mọi người đều dồn hết sức lực muốn khi trước tiến, nơi nào sẽ bởi vì việc tư mà trì hoãn chính sự, ngay cả kết hôn nhân sinh như vậy đại sự, bọn họ cũng sẽ tuyển ở buổi tối tan tầm sau lại cử hành. Như vậy liền không cần chiếm cứ đi làm thời gian. Cho nên Cố gia năm nay rất là quẩn cung ẽ, Cố Manh sáng sớm liền dậy, chuẩn bị tốt cơm sáng, cùng Tống Thanh cùng nhau ăn xong sau liền đi Cố gia. Hảo xảo, đi đến Cố gia cửa thời điểm, liền đụng phải Cố Đình kia hai vợ chồng, đúng rồi, nàng cũng là xuất giá nữ nhi, này ăn Tết tự nhiên là phải về tới. Không ra dự kiến, Cố Đình thấy Cố Manh hừ lạnh một tiếng, sau đó dương nàng cổ đi vào, Tống Tề nhưng thật ra ngượng ngùng chiều Cố Manh cười cười. Bất quá Cố Manh đem hắn trở thành không khí, mặc kệ người này trang đến có bao nhiêu vô hại, Cố Manh nàng đều quên không được hắn cùng Lý Hồng Hương chuyện đó, chỉ cần ngẫm lại là có thể đem nàng cấp ghê tởm đến quá sức. Bị Cố Manh làm lơ, Tống Tể cũng không sinh khí, ngược lại còn hảo tính tình cười cười, đoàn người liền như vậy vào Cố gia đại môn. Cố Manh tới rồi, Tống Thanh cũng tới rồi, mau, mau, mau, tiến vào, tiến vào. Vừa mới bước vào sân liền nghe được Cố Mẫu lớn giọng, thoạt nhìn thật cao hứng. Cố Manh nhìn cũng thư thái, Cố Mẫu lôi kéo Tống Thanh tay liền đi vào, tương đối với bọn họ nhiệt tình, Cố Mẫu đối Cố Đình cũng chỉ có một câu, tới. Sau đó rốt cuộc chưa nói quá một câu, Cố Manh vốn tưởng rằng Cố Đình sẽ nhịn không được báo nổi, nhưng là thẳng đến bọn họ rời đi, Cố Đình như cũng là kia phó lánh lánh đạm đạm bộ dáng, thấy thế nào đều không giống nguyên lai Cố Đình a. Cố Manh nhịn không được thật sâu nghi hoặc, trong lòng càng là âm thầm đề cao cảnh giác. Xem ngươi quá đến tốt như vậy, ta liền an tâm rồi, tiểu tống là cái tốt, ngươi về sau phải hảo hảo cùng hắn sinh hoạt mới là đứng đắn sự, biết không? Trước khi đi, Cố Mẫu lại nhịn không được bắt đầu lại nhải, Cố Manh thuyết phục không được nàng, cũng không có khả năng cùng nàng nói rõ ràng kế hoạch của chính mình, cũng chỉ có thể gật đầu hẳn là. Nhưng thật ra Tống Thanh, ở một bên cười đến không biết nhiều vui mừng, giống như nhặt được bánh nhân thịt khổng lồ dường như, làm cho Cố Manh không ngừng âm thầm nói thầm. Bất quá may mắn, qua sơ tam, Tống Thanh lại đầu nhập tới rồi công tác chung, Cố Manh liền không cần mỗi ngày đều đối mặt hắn kia cười đến không thể hiểu được mặt. Quá xong rồi năm, trong thôn liền phải bắt đầu chuẩn bị khai cày, một năm lo liệu từ xuân, Cố Manh cũng giống đạt được trọng sinh dường như, bắt đầu vội này vội kia, có đôi khi Văn Nguyên Nguyên cũng tới tìm nàng nói chuyện thiếm, Cố Manh liền không như vậy nhàm chán. Mà ở lúc này, bên kia Cố Đình đã thiết hảo bẫy dập, tìm hảo người, chuẩn bị đem Cố Manh cùng Văn Nguyên Nguyên một lưới bắt hết. Ngươi xác định là nàng giường phía dưới có kia quyển sách? Cố Đình sợ ra ngoài ý muốn, lại lần nữa xác nhận nói. Có, khẳng định có, ta tận mắt nhìn thấy đến nàng đem thư giấu ở dưới giường mặt, khẳng định sẽ không sai. Hảo, vậy ngươi đi về trước, chờ ta tin tức. Ân, bất quá, ngươi chớ quên đáp ứng chuyện của ta. Biết đến, ngươi chạy nhanh đi thôi, đừng bị người phát hiện. Cố Đình xua xua tay, giống đuổi rồi bỏ dường như, đem nàng đuổi đi, nữ nhân cũng không để bụng, được đến chính mình muốn. Nàng đã thực thỏa mãn. Chương 53. Cố Đình, ngươi liền đáp ứng nương đi, tiểu muội cũng là muội muội của ngươi không phải sao? Ngươi liền giúp nàng, ngươi không phải nhận thức cái kia xưởng chế biến thị xưởng trưởng sao? Có hắn hỗ trợ, tiểu muội đi vào còn không phải một câu sự, có phải hay không? Tống gia trong sương phòng, Tống Tề đang ở dùng ra chính mình toàn thân sức lực tới thuyết phục Cố Đình, ai làm hắn ở chính mình lão nương trước mặt khen hạ cửa biển đâu? Tuy rằng hắn đại ca nhị ca cũng nói giống nhau nói, nhưng là bọn họ chi tiết ai không biết, liền tính liều mạng cũng không bản lĩnh đem tiểu muội cấp đưa ra đi, kết quả là chỉ có hắn một người có thể có như vậy năng lực, chuẩn xác tới nói, hẳn là Cố Đình có như vậy năng lực mới đúng. Tống Tề nghĩ đến đây không khỏi có chút nan kham lại có chút đắc ý, Cố Đình một nữ nhân cư nhiên so với hắn còn lợi hại, chính là như vậy lợi hại nữ nhân lại là hắn, không khỏi trong lòng thập phần kiêu ngạo. Ngươi nương không phải nói ta là ngôi sao chổi sao? Ta an bài công tác, nàng Tống Lệ Lệ cũng dám đi. Chẳng lẽ sẽ không sợ liên lụy chính mình? Cố Đình cau mày, thống khổ mà lại khó xử bộ dáng. Ai nha, Cố Đình, ta nương nàng là cái như thế nào người, ngươi lại không phải không biết, miệng dao găm tâm đậu hủ, nàng chỉ là thói quen ngoài miệng không buông tha người, nhưng chưa từng đối với ngươi đã làm cái gì. Tống Tề vội vàng ngồi ở Cố Đình bên người, bắt lấy tay nàng thâm tình nói. Đó là nàng không dám, Cố Đình nội tâm điên cuồng thét chói tai, nhưng lại không dám ở Tống Tề trước mặt lộ ra một chút không đối tới. Nàng chính mình ở Tống Tề trước mặt luôn luôn đều là ôn nhu hiểu chuyện, săn sóc khả nhân hình tượng, liền tính trong lòng phát điên, trên mặt cũng là một chút đều không lộ ra tới, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là người, là nhân tình tự liền không thể hoàn toàn che giấu, cho nên cho dù một câu không nói, nhưng nàng mặt vẫn là cứng đờ lên. Phần 43. Làm sao vậy, không được sao? Cố Đình, ngươi luôn luôn là cái rộng lượng người, cũng đừng cùng nương so đo, ân. Cố Đình. Tống Tề tuy rằng còn ở cầu xin, nhưng ngữ khí đã không kiên nhẫn. Cố Đình biết không có thể lại tiếp tục đi xuống, chỉ có thể chuyển biến tốt liền thu, dù sao có thể đem cái kia gậy thọc cất tiến đi, cũng coi như một kiện không tồi sự. Nàng cười cười, như thế nào sẽ đâu? Ta chẳng qua là sợ hãi đến lúc đó làm không thành, cho các ngươi không vui mừng một hồi, kia không phải càng không hảo sao. Tống Tề đầy mặt hưng phấn, nói như vậy vậy ngươi chính là đồng ý sao? Đúng không? Đúng không? Cố Đình gật đầu, đối, bất quá ta. Cảm ơn ngươi, Cố Đình, ngươi cũng thật lợi hại. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tống Tề ôm lên, nửa ngày đều không bỏ xuống dưới, hai người ngươi xem ta nhìn ngươi, cho nhau chi gian tràn ngập tình ý. Bên ngoài đứng nửa ngày Trương Hồng nghe được trong phòng động tĩnh, bĩu môi, ban ngày ban mặt nháo này đó, cũng không e lệ, bất quá biết được không cần chính mình ra cái kia đại ngốc tử bỏ ra mặt về sau, nàng cũng coi như vừa lòng. Nàng còn sợ Cố Đình buông tay mặc kệ, kia lão thái bà liền phải lấy bọn họ khai đao, hiện tại nàng đem việc này ôm qua đi, cũng coi như giải quyết cái đại phiền toái. Bên kia Cố Đình ở tính toán đưa Tống Lệ Lệ rời đi Tống gia, mà Cố Manh lại ở vì đỉnh đầu thượng sự tình khó xử. Hôm trước buổi tối, Tống Thanh cho nàng một chương điện ảnh phiếu, muốn cùng nàng cùng đi xem điện ảnh. Đem Cố Manh cấp hoảng sợ, Tống Thanh này trước sau biến hóa cũng quá lớn đi, cùng nàng kết hôn thời điểm, Cố Manh có thể minh xác cảm nhận được hắn đối chính mình không có gì cảm tình. nhiều lắm chính là chút tò mò cùng tạm chấp nhận. Nhưng là theo thời gian trôi đi, Cố Manh có thể cảm giác được hắn ở từng ngày biến hóa, đối nàng tuy giống nhau có tò mò, nhưng là lại trước nay đều không nghĩ tìm tòi nghiên cứu, khắc sâu tỏ vẻ mặc kệ ngươi là ai, ngươi không nói ta liền không truy cứu. Càng quan trọng là, hắn đối Cố Manh ôm lớn nhất khoan dung, trong nhà tiền nhậm nàng dùng, mỗi ngày tan tầm trở về đều sẽ cấp Cố Manh mang chút ăn trở về. Thác hắn phúc, Cố Manh cho dù thành phố chỉ đi một hai lần, nhưng như cũ rõ ràng đã biết Mã Gia tiệm cơm thịt dê tốt nhất ăn, Tam Láng Giềng Bốn Hỉ bánh trôi cửa hàng bánh trôi đã có co giãn lại ăn ngon, dùng để cùng cải trắng cùng nhau làm canh, còn có phía dưới hạ phèn miệng đều rất mỹ vị. Còn có Tam Vệ tiệm cơm muối tiêu xương sườn, Quốc Doanh khách sạn lớn giò heo kho, trong sạch tiệm cơm mì sợi nhất kính đạo Cố Manh từ Tống Thanh nơi đó biết đến. Toàn bộ đại đội người hiện tại nói lên hắn tới, đều là hâm mộ, nàng vừa không dùng làm việc, lại không cần mang hài tử, muốn làm gì liền làm gì, còn không có khó chơi bà cùng nhiều chuyện chị em dâu, cuộc sống này, liền tính là thần tiên tới cũng không cho đổi. Càng quan trọng là, Tống Thanh lớn lên hảo, còn không yêu phát giận, càng sẽ không giống đại đội những cái đó nam nhân dường như, động bất động liền đối trong nhà nữ nhân động tay động chân. Trước kia những cái đó chuẩn bị xem bọn họ trò hay người, hiện tại tất cả đều xoay hương gió, mỗi người đều hâm mộ Cố Manh mệnh hảo, tìm được rồi Tống Thanh. Thậm chí còn có người muốn học nàng, chuẩn bị lớn tuổi xuất giá, nói không chừng còn có thể tìm cái giống Tống Thanh người như vậy đâu. Liền tính Văn Nguyên Nguyên ánh mắt như vậy cao người, cũng nói không nên lời Tống Thanh có đối Cố Manh không tốt địa phương. Bị hắn như vậy sủng, Cố Manh ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra về sau liền tính vẫn luôn như vậy cũng không tồi tâm tư tới, bất quá nháy mắt công phu nàng lại thanh tỉnh, nàng chính mình tuy nói không để bụng tư đơn giản, nhưng luận phức tạp khẳng định so bất quá Tống Thanh, nàng thật sự không muốn cùng Tống Thanh có quá nhiều liên lụy. Chính là Tống Thanh đem điện ảnh phiếu đưa cho nàng về sau, Cố Manh liền cảm thấy chuyện này không thể bỏ qua, nàng muốn cùng Tống Thanh nói rõ ràng. Nhưng hai ngày này vẫn luôn cũng chưa cơ hội, tính, sấn lần này liền cùng hắn đem sự tình mở ra, đỡ phải về sau khổ sở. Đúng vậy, Cố Manh nhìn đến trên mặt hắn chờ mong khó được mềm lòng. Chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, Cố Manh liền mặc đổi mới hoàn toàn, liền nhìn đến Tống Thanh đã đem chính mình xe đạp cấp đẩy ra tới, ở bên ngoài chờ. Tới, ngồi này mặt sau đi. Cho dù thời tiết còn có chút lạnh, nhưng như cũ ngăn cản không được Tống Thanh trên mặt sung sướng. Cố Manh nghĩ dù sao hôm nay cũng là muốn nói rõ bạch, cũng không để bụng này nhỏ tí tẹo, vì thế nàng cười cười, hảo a, ngồi đi lên, ngồi ổn, xuất phát. Tống Thanh cưới xe đạp, cao giọng nói, Cố Manh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy hứng thú ngẩng cao, cũng rất phối hợp bắt được hắn quần áo. Hai người cứ như vậy một đường ngồi xe đạp từ trong thôn đi ra ngoài, dọc theo đường đi gặp được người, tất cả đều vẻ mặt hâm mộ cùng Cố Manh chào hỏi. Thời đại này cưới một chiếc vĩnh cửu xe đạp, không thua gì ở hiện đại mở ra rồn rồi sở vào thôn, bọn họ này một đường phong cách thực. Thẳng đến chân trên, mới tính tuyệt loại này dấu vết, Cố Manh cũng coi như trộm đi qua vài lần thành phố, cho nên đối cái này lưu trình cũng không xa lạ, nhưng lần này là đi theo Tống Thanh, tự nhiên hết thể đều từ hắn làm chủ. Ngồi cái này nói có chút người sẽ say xe, ngươi đợi lát nữa nếu không thoải mái nhớ rõ muốn nói với ta, ân. Tống Thanh mua xong vé, đối Cố Manh nói, ân, ta sẽ. Cố Manh cửa hàng gật gật đầu, đối hắn quan tâm tỏ vẻ hưởng thụ. Tống Thanh nhìn ánh mắt một thầm, mặc kệ thấy bao nhiêu lần, hắn đối Cố Manh vẫn là cảm thấy thật sâu tò mò, mặc kệ hắn mang Cố Manh đi nơi nào, nhìn thấy cái gì, Cố Manh đều chưa bao giờ sẽ kinh ngạc, giống như hết thể đều là đương nhiên. Nhưng đây là khả năng sao? Hắn chính là đem Cố Manh cuộc đời đều hỏi thăm cái biến, ngay cả thượng cao trung nàng cũng là ở quê nhà, căn bản là không đi qua vài lần thành phố, nhưng thật ra cái kia Cố Đình, thường xuyên đi chơi. Hắn thật cảm thấy Cố Manh tựa như một điều bí ẩn trung chi mê, giải khai này một cái, còn có tiếp theo cái chờ hắn, không thể không nói, hắn đối như vậy sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Chờ Cố Manh đứng ở rạp chiếu phim thời điểm, mới phát hiện lúc này rạp chiếu phim cùng nàng trong tưởng tượng khác nhau rất lớn, nam nữ châu ngồi cư nhiên là tách ra. Nàng thiếu chút nữa không sợ ngây người, liền tính là phu thê tới xem điện ảnh cũng giống nhau, nghe nói là vì phòng ngừa bọn họ nhất thời không khống làm ra cái gì mất mặt xấu hổ sự tình ra tới, một trước kia chỉ là biết hiện tại có lưu manh tội, mà hiện tại tự thể nghiệm, thật là làm nàng ngoại tiêu lý nột. Vì thế Cố Manh cùng Tống Thanh ngồi đến tựa như sở hà hán giới dường như, tưởng nói một câu đều không thành, uổng phí Cố Manh một phen tâm tư, chỉ có thể lại chờ cơ hội, nàng âm thầm nói, chuyên tâm xem điện ảnh. Hiện tại cái này niên đại điện ảnh quốc nội trừ bỏ 8 bản mẫu diễn ở ngoài, chính là Liên Xô Liệt Ninh ở 10 tháng cùng Liệt Ninh ở 1918, Cố Manh hôm nay xem chính là mặt sau một bộ. Như cũ truyền phát tin phía trước sẽ phóng một đoạn thời gian tin tức tin vắn, cơ bản là tôn kính Tây Hà Nô khắc thân vương cùng Mạc Nít công chúa, sau đó mới có thể mắc mưu thiên chủ đồ ăn phim nhựa. Lúc ấy người thậm chí đối cái này niên đại điện ảnh có sinh động khái quát, dù Mani điện ảnh vừa kéo vừa ôm, Triều Tiên điện ảnh lại khóc lại cười, Albania điện ảnh không thể hiểu được, Việt Nam điện ảnh phi cơ đại pháo, Trung Quốc điện ảnh tin tức tin vắn. Cố Manh hiện tại xem chính là tin tức tin vắn, theo sau mới là điện ảnh, xem quen rồi đời sau 3D, 4D điện ảnh, hiện tại xem loại này phim trắng đen, cũng có bất đồng hương vị, Cố Manh xem đến mùi ngon. Tống Thanh nhìn nàng nghiêm túc biểu tình, vừa lòng, chờ xem xong điện ảnh ra tới, vừa lúc tới rồi giữa trưa, Tống Thanh nhìn thiên, chúng ta đi ăn cơm đi, ngươi không phải vẫn luôn rất thích quốc doanh khách sạn lớn giò heo kho không tồi sao. Kỳ thật hắn khác đồ ăn làm được cũng còn có thể, thế nào, muốn hay không nếm thử. Cố Manh gật gật đầu, có thể, ngươi cảm thấy không tồi, vậy khẳng định còn có thể, nghe ngươi. Tống Thanh kinh ngạc, ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Cố Manh tự tin cười cười, không phải tin tưởng ngươi, là tin tưởng ngươi khẩu vị, ngươi không phải vẫn luôn thực bắt bẻ sao. Ngươi liền cái này đều biết. Tống Thanh cái này là thật kinh ngạc, hắn cùng Cố Manh tính toán đâu ra đấy cũng bất quá kết hôn nửa năm sự tình, lại biết rõ ràng hắn yêu thích, chỉ có thể thuyết minh nàng dùng không ít tâm, Tống Thanh chỉ cảm thấy cả người ấm áp, biểu tình càng thêm ấm áp. Đương nhiên đã biết, như thế nào sẽ không biết. Cố Manh kỳ quái nhìn Tống Thanh, chẳng lẽ chính mình ở trong mắt hắn là cái người mù không thành, cùng nhau sinh hoạt như thế nào sẽ liền này đều phát hiện không được, bất quá vẻ mặt của hắn như thế nào như vậy kỳ quái. Kia hảo, ngươi đi theo ta đi, hôm nay bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Tống Thanh trịnh trọng nói. Hắn mang theo Cố Manh đi rồi không đến 10 phút liền đến tiệm cơm quốc doanh, đi vào liền có cái đại thẩm đi lên tiếp đón. Ai nha, Tống Trường Khoa, ngươi đã đến rồi, tới, muốn ăn cái gì, vẫn là giống như trước đây sao? Tống Thanh đối với như vậy nhiệt tình xuất hiện phổ biến, cho nên chỉ là nhàn nhạt nói, không, hôm nay đổi khác. Nói nhìn về phía Cố Manh, ngươi thích ăn cái gì, tới điểm đi. Cái kia đại thẩm đầu tiên là kinh ngạc, sau lại nhiệt tình nói, nguyên lai là Tống trưởng khoa đối tượng A, như thế nào không nói sớm, này vẫn là lần đầu tiên đến đây đi, mau, muốn ăn cái gì liền nói, chúng ta nơi này đại sư phụ đều có thể làm được, lao động nhất quang vinh sao. Cố Manh đầu tiên là kinh ngạc, theo sau lại minh bạch, lúc này đặc thù tình hình, chính là mặc kệ làm gì đều đến mang lên một câu hồng sách quý nói, Cố Manh phía trước tại Hạ Hà thôn thời điểm, mọi người đều chỉ là ngày thường tổ chức học tập thời điểm sẽ như vậy. Ngày thường cơ bản đều không có, không nghĩ tới người thành phố người đều đến nói. Tống Thanh lắc đầu, vì nhân dân phục vụ, nàng không phải ta đối tượng, mà là ta ái nhân. Đại thẩm đầu tiên là mặt cứng đờ, theo sau lại cười đến càng nhiệt tình, đấu phê tư tu, hảo, vậy các ngươi trước gọi món ăn, điểm hảo kêu chúng ta. Nói đại thẩm liền đi rồi, chỉ còn Cố Manh, từ đầu nhìn đến đuôi nàng, cảm thấy lúc này có thể đương người thành phố cũng không phải kiện dễ dàng sự, hiện tại nàng mới chuẩn xác nhận thức đến chính mình ở vào khi nào. Tới, nếm thử, cái này, còn có cái này, đều rất không tồi. Đồ ăn vừa lên tới, Tống Thanh liền bắt đầu đối Cố Manh tiến hành toàn phương vị quan tâm. Ân, biết, ta biết, ngươi cũng ăn, ngươi cũng ăn. Không cần chỉ lo ta một người. Cố Manh cũng chạy nhanh cho hắn kẹp, hai người liền như vậy ngươi một đũa, ta một đũa ăn xong rồi. Chờ Cố Manh ăn xong sau từ bên trong ra tới, lớn nhất cảm tưởng là cơm khá tốt ăn, người cũng rất nhiệt tình, đương nhiên không thiếu là xem ở Tống Thanh phân thượng. Bất quá tổng thể tới nói còn tính không tồi. Về đến nhà thời điểm, đã là buổi chiều 4-5 giờ chung, Cố Manh trầm mặc một đường, còn không có tưởng hảo như thế nào mở miệng, nhưng luôn là muốn nói, Tống Thanh, ta. Tống Thanh ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập hiểu rõ nhiên, giống như Cố Manh muốn nói gì, hắn đều biết dường như, Cố Manh lúc này mới phát hiện hắn cũng một đường cũng chưa nói chuyện. Chẳng lẽ là, không hảo, không hảo, có một đám hồng tiểu binh đi chi thanh điểm, hảo những người này đâu. Hình như là nói một cái gọi là gì Văn Nguyên Nguyên thanh niên trí thức giấu kín những cái đó sách cấm, mau, mau đi xem một chút. Thật sự, kia đến đi, kia đến đi. Chương 54. Cố Manh vừa mới muốn nói ra nói lập tức nuốt đi xuống, cả người tràn ngập không thể tưởng tượng cùng kinh ngạc, ngay cả Tống Thanh trên mặt cũng là che giấu không được ngoài ý muốn. Hồng Tiểu Binh, bọn họ như thế nào sẽ đến? Cố Manh cúi đầu, không tự giác nói thầm, đừng nhìn này nhóm người ở trấn trên, quê nhà, thành phố. Tỉnh nào đến túi bụi, nhưng đối với giống Hạ Hà thôn ở nông thôn loại địa phương này tới nói, bọn họ ngày thường là liền bước vào tới đều không nghĩ, một chút chỗ tốt đều không có, ai nguyện ý. Hiện tại chịu tới, chẳng lẽ là bởi vì Cố Đình. Không trách Cố Manh nghĩ đến nàng, thật sự là người này tiền khoa quá nhiều, hơn nữa cái này đại đội cùng cách ủy hội những người đó có quan hệ chỉ có Cố Đình, hơn nữa Văn Nguyên Nguyên cùng nàng quan hệ, rất khó không cho Cố Manh liên tưởng đến nàng. Bất quá nháy mắt công phu. Cố Manh liền suy nghĩ một đống khả năng, Tống Thanh, ta hiện tại muốn đi chi thanh điểm bên kia nhìn xem, không được nói, ngươi liền đi về trước đi. Hiện tại nàng nơi nào còn lo lắng chính mình sự a, quan trọng nhất chính là Văn Nguyên Nguyên, nếu là bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn tới nàng gặp gỡ trận này tai họa, Cố Manh thật là ruột đều hối thanh. Tống Thanh ánh mắt buồn bã, mỗi lần đều đem chính mình trở thành người ngoài, nàng thật đúng là một chút cũng chưa tiến bộ, không có việc gì, ta và ngươi cùng đi, dù sao trở về cũng không gì sự, đến lúc đó nói không chừng cũng có thể giúp đỡ. Cố Manh nghĩ nghĩ, phát hiện Tống Thanh nói đích xác thật rất đúng, thật muốn ra cái gì ngoài ý muốn, nói không chừng còn muốn hắn tới viện thủ, cho nên Cố Manh gật gật đầu, hảo, chúng ta đây cùng đi. Nói Cố Manh liền chiều Chi Thanh điểm đi, Tống Thanh cũng theo sát sau đó, trên đường còn có thể đụng tới không ít người, đều là đi xem náo nhiệt, vừa nghe nói Chi Thanh điểm có người bị bắt được, lập tức hứng thú ngẩng cao. Còn có người chiều Cố Manh hỏi thăm tin tức, rốt cuộc các nàng hai quan hệ ở trong thôn cũng là có mục chúng thấy, hỏi đến trước mặt người, Cố Manh giống nhau đều là nói không biết, bởi vì nàng là thật sự không biết. Chờ nàng cùng Tống Thanh tới rồi nơi đó thời điểm phát hiện cảm kích điểm đã trong ngoài vây quanh vài vòng người, Cố Manh vừa đi gần liền nhìn đến những cái đó tay mang hồng tụ trương hồng tiểu binh, mỗi người đều kêu căng ngạo mạn, thịnh khí lăng nhân, một hai phải tiến Chi Thanh điểm điều tra, ngày thường bị Cố Manh gọi là ngốc bạch ngọt Văn Nguyên Nguyên lại chết sống canh dự ở chính mình phòng trước, chính là không cho bọn họ đi vào, đại khái nàng ngày thường giải đi ra ngoài vài thứ kia. Vẫn là có điểm dùng, vẫn là có linh tinh vài người giúp nàng nói chuyện. Phần 44. Bất quá ý Cố Manh xem, bọn họ cũng kiên trì không được bao lâu, những người đó mắt thấy liền phải vọt vào đi, Văn Nguyên Nguyên sắc mặt tái nhợt, nhưng chết sống lại không chịu tránh ra. Vì cái gì không cho, Văn Nguyên Nguyên, ngươi biết ngăn trở chúng ta là cái gì kết cục sao? Đừng tưởng rằng ngươi có cái đương thị trưởng ba ba, chúng ta cũng không dám bắt ngươi thế nào, nói cho ngươi, dám dâu kín những cái đó tư bản chủ nghĩa độc thảo, đừng nói ngươi ba là thị trưởng, liền tính là thiên vương lão tử, hắn cũng ngã xuống, đả đảo hết thể đầu trâu mặt ngựa, đả đảo tư bản chủ nghĩa. Cố Manh cả kinh, sớm biết rằng Văn Nguyên Nguyên xuất thân không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên như vậy không đơn giản, đừng nói Cố Manh, chính là người chung quanh tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc, bất quá thực mau đã bị người đánh vỡ ảo tưởng. Đả đảo hết thể đầu trâu mặt ngựa, đả đảo tư bản chủ nghĩa. Đả đảo đầu trâu mặt ngựa, đả đảo tư bản chủ nghĩa. Trong khoảng thời gian ngắn, phụ họa người nhiều đếm không xuể, Cố Manh thậm chí đều thấy được không ít trong thôn người theo ở phía sau ồn ào. Đến nỗi Cố Đình, cư nhiên không ở hiện trường, này liền kỳ quái. Chạy nhanh tránh ra, bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lão người quen phương đội trưởng lại hung tợn uy hiếp nói. Chính là, Nguyên Nguyên, ngươi cũng đừng kiên trì, làm cho bọn họ lục soát một chút, cũng sẽ không ra gì sự, có phải hay không? Một đám tử nho nhỏ nữ sinh đối với Văn Nguyên Nguyên nói, ngoài miệng tuy là vì nàng hảo, nhưng trong mắt lại có không chút nào che giấu ác ý. Cố Manh nhìn đến nơi này, mà không lên tiếng, chiều mặt sau lui hai bước, sau đó sấn người chưa chuẩn bị vòng tới rồi Chi Thanh điểm mặt sau đi, Tống Thanh cũng thấy được nàng động tác, không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại còn cho nàng làm che lấp, chờ nàng bóng dáng biến mất không thấy, mới chậm rãi đứng dậy. Là Phương Vệ Phương Đông đội trưởng đi, đã lâu không thấy, phía trước còn nghe các ngươi bành chủ nhiệm nói qua ngươi đâu. Thật là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt, Đồng Tất Sinh Huy à, Đồng Tất Sinh Huy, như thế nào tới rồi Hạ Hà thôn tới cũng bất hòa ta nói một tiếng, hẳn là hảo hảo thỉnh ngươi ăn một đốn, có phải hay không? Phương Vệ Đông chính nói được hứng khởi, vốn dĩ hắn là không nghĩ tới, bất quá Cố Đình cố ý làm ơn hắn, lại biết được cái này Văn Nguyên Nguyên thân thế bối cảnh không đơn giản, nếu là thật sự đem nàng cấp đấu đổ, kia thật đúng là trong đời hắn nhất quang vinh sự tích, không chút do dự nói, có thể dùng để thổi cả đời ngưu. Ngươi là? Phương Vệ Đông nhìn Tống Thanh, cảm thấy quen mắt, nhưng lại không biết là ai. Bất quá hắn cảm thấy quen mắt người, hẳn là gặp qua, vậy không thể khinh thường, cho nên thái độ của hắn thực mau liền thay đổi. Ta là Tống Thanh, là thành phố vận chuyển bộ trưởng khoa, phía trước cùng các ngươi Tần chủ nhiệm có điểm giao tình, đi qua các ngươi nơi đó một hai lần, phỏng chừng ngươi là quý nhân sự vội, mới không nhớ rõ ta. Tống Thanh lời nói là nói như vậy, nhưng thẳng thắn sống lưng rõ ràng liền biểu hiện ra hắn không phải như vậy đơn giản người. Phương Vệ Đông cẩn thận ở chính mình trong đầu phiên vừa lật, sau đó linh quang chợt lóe, nghĩ tới, đúng rồi, nghe nói Tần chủ nhiệm có đứa con trai vào vận chuyển bộ, liền về một cái họ Tống Quảng, chẳng lẽ chính là trước mắt cái này, Phương Vệ Đông phân biệt rõ nhất miệng, có chút không thể tin được, Hạ Hà thôn còn có này một nhân vật. Phương Vệ Đông không thể tin được, nhưng là hắn lại không dám lấy chính mình tiền đồ đi đánh cuộc, không có biện pháp, Tần chủ nhiệm chính là hắn người lãnh đạo trực tiếp, cách ủy hội nhưng không ngừng một cái chủ nhiệm, tuy rằng hắn là phụng, Lâm phó chủ nhiệm mệnh lệnh, đối Cố Đình nói gì nghe nấy, nhưng không đại biểu hắn liền có thể đối Tần chủ nhiệm làm như không thấy, ngày thường mọi người đều là chủ nhiệm đều, nhưng là nghiêm túc tính lên, Lâm phó chủ nhiệm có thể so không? Thượng tần chủ nhiệm quyền lực. Là, hôm nay mới biết được ngươi là thôn này, đúng rồi, tần chủ nhiệm nhi tử còn hào đi. Phương vệ đông chưa từ bỏ ý định, vẫn là tưởng thử một lần tống thanh. Đáng tiếc uổng phí sức lực, úc, ngươi nói tiểu quang à, biết, hắn đi vào chỉ hơn 3 tháng, nhưng trong khoa người đều rất thích hắn, tính toán làm hắn công tác bên ngoài đâu. Tống thanh nói, chút nào không che giấu chính mình đối tần tiểu quang đồng chí quen thuộc. Phương vệ đông cái này không dám may mắn, là, không nghĩ tới ngài cư nhiên là tiểu quang lãnh đạo, thất kính. Hắn vội vàng tiến lên đối nắm lấy tống thanh tay, nhiệt tình gấp trăm lần nói. Cái gì tiểu quang, tên này căn bản liền không phải hắn có thể kêu, chính là làm cho một đám người trước mặt, hắn như thế nào chịu làm bị người xem thường, chỉ có thể trang, chỉ hy vọng người này có thể không ở tần chủ nhiệm trước mặt vạch trần chính mình. Phương vệ đông cùng tống thanh ở phía trước ôn chuyện, cố manh vòng đến mặt sau đi quả nhiên liền thấy được một cái cửa sổ, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là cố manh vẫn là thấy được ánh dạng đông, nàng chung quanh đều nhìn một lần, đại khái là mọi người đều đi xem náo nhiệt, cho nên hiện tại rõ ràng là tan tầm thời gian, nhưng như cũ an tĩnh cực kỳ. Cố manh nhìn cái kia cửa sổ, đi lên trước dùng sức lôi kéo, phanh một tiếng, cửa sổ liền cấp kéo xuống dưới, cố manh thử, phát hiện này cửa sổ vẫn là có điểm tiểu, vào không được a. Nàng nhớ tới vừa mới những người đó hung thần ác sát, cắn chặt răng, lại dùng sức đẩy một phen, làm ra một cái không sai biệt lắm miệng to tới, này hẳn là đủ đi ra ngoài. Cố manh thật cẩn thận chui đi vào, ánh mắt một hai, liền nhìn đến một chiếc giường, một cái ngăn tủ, một cái bàn, bất quá ước chừng là văn nguyên nguyên trụ, trên bàn có đèn bàn, có nổ tẹp u, ngăn tủ, thậm chí còn có đèn bàn, mà ngăn tủ cũng là thân, xa xa nhìn lên, nàng là có thể nhìn đến bánh quy, sữa mạch nha, điểm tâm, đồ hộp chờ ăn, còn có chút gạo và mì cùng mì sợi linh tinh. Thật sự, từ nơi này nhìn ra tới, văn nguyên nguyên quá đến còn khá tốt, cho dù xuống nông thôn, nàng cũng như cũ, có thể sống ra bản thân nhật tử tới. Cố manh vừa tiến đến liền hướng dễ dàng nhất phát sinh sự tình địa điểm tìm qua đi, cố manh mở ra nàng đệm chăn, thật đúng là tìm được rồi cơ bản ngoại văn thư, trừ bỏ tiếng Nga, còn có tiếng Anh, này thật đúng là, cố manh không thể không cảm thán nàng lớn mật, thứ này hiện tại cư nhiên còn dám lưu trữ. Cố manh đem này đó vứt lên, tùy tay cấp sủy trong lòng ngực, sau đó lại nguyên dạng từ cửa sổ phiên đi ra ngoài. Bất quá nàng đi thời điểm, phát hiện cái này động lưu chữ càng thêm thấy được, cửa sổ liền tính nạp lại đi lên, cũng lộng không đến nguyên dạng. Cố manh nhìn, mới phát hiện văn nguyên nguyên phòng này là cùng cái khác thanh niên trí thức ngăn cách, liền tính ra gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không ảnh hưởng người khác phòng. Cố manh nhìn cái này dựng không lâu thổ gạch phòng, trừ bỏ mặt trên mái ngói là mới làm, cái khác đều giống nhau. Cố manh nhìn cái kia động, lại nhìn kia gian phòng ở, đôi mắt một bế, sau đó dùng 7 phần sức lực, phanh một tiếng, một mặt tường hét lên rồi ngã gục. Bên kia Tống Thanh cùng Phương Vệ Đông đang cùng hai người từ ngôi sao cho tới ánh trăng, nói tới nhân sinh, cuối cùng thậm chí còn cho tới tiếp theo gặp mặt thời gian, hai người hứng thú nói chuyện chính đủng, kết quả đột nhiên một trận thật lớn tiếng vang, sau đó mọi người liền nhìn đến Văn Nguyên Nguyên sau lưng phòng một mặt tường đổ xuống dưới, sau đó bất quá chớp mắt công phu. Mọi người liền nhìn đến vừa mới còn hảo hảo phòng ở đều sụp nửa bên, toàn bộ nhà ở đều loạn cả lên, may mắn chỉ đổ một mặt, không có lan tràn mở ra, bất quá này cũng đủ làm người kinh ngạc. Này phòng ở như thế nào đột nhiên đổ, này sao hồi sự a? Đúng vậy, này phòng ở nhưng không có làm bao lâu a, như thế nào như vậy không trải qua trụ, lúc trước là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Kia như vậy còn như thế nào điều tra a, phòng ở đều đổ. Như thế nào lục soát? Còn như thế nào lục soát, phòng trừng chỉ có thể đi trở về. Phương Vệ Đông cũng là trợn tròn mắt, hắn liền tính xét nhà kinh nghiệm phong phú, cũng không nộ quá cảnh tượng như vậy à. Sao, này còn không có đi vào, phòng ở liền đổ, này thật đúng là. Phương Vệ Đông sầu đến đầu đều trọc, này không vào đi thôi, cố định sẽ không bỏ qua chính mình, vào đi thôi, chỉ sợ là sẽ uổng phí sức lực, hắn hiện tại là thật khó xử. Tính, cái kia Tống trưởng khoa, ta còn có việc, về sau có cơ hội ở ôn chuyện, biết không? Tống Thanh vừa rồi liền nhìn đến cố manh trộm xuất hiện ở mặt sau, biết nàng không có việc gì, liền gật gật đầu, hành, ngươi đi vội đi. Hảo, các huynh đệ, tiếp tục tìm, phòng ở đổ cũng đến tìm, không thể thả chạy một cái tư bản chủ nghĩa. Chương 55 Vừa mới Tống Thanh liền nhìn đến cố manh lặng lẽ từ phía sau xuất hiện, liền không có lại lấy các loại lấy cớ ngăn trở Phương Vệ Đông, hắn phỏng trừng phòng ở sụp chuyện này, cùng cố manh thoát không được quan hệ, bất quá liền tính thật là nàng làm. Chính mình cũng chỉ có thể giúp nàng che giấu. Phương Vệ Đông một tay đem che ở trước cửa Văn Nguyên Nguyên cấp kéo đến bên cạnh đi, cút ngay, lại cản con đường của ta, tiểu tâm ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Hắn vừa thấy Văn Nguyên Nguyên, tâm tình cực độ khó chịu, nếu không phải nàng không biết điều, chính mình cũng sẽ không rơi vào cái này xấu hổ nông nỗi, vừa mới nếu là trực tiếp đi vào, kia còn có thể hỗn cái nhân công bị thương, đại công vô tư danh hiệu, làm không hảo còn có thể càng tiến thêm một bước đâu. Đến nỗi phòng ở sập hắn căn bản là không bỏ trong lòng, liền những cái đó hòn đất, có thể có bao nhiêu trọng thương, lại không phải thượng chiến trường, hiện tại hảo, nhiệm vụ không hoàn thành, lãnh đạo không lấy lòng, uổng phí sức lực không nói, còn khả năng làm người hận thượng, nếu là lại cho hắn mặc vào một hai song giày nhỏ, kia hắn khóc đều tìm không thấy địa phương. Cho nên hắn đối Văn Nguyên Nguyên rốt cuộc không có phía trước kiên nhẫn, lay khai nàng, liền mang theo một đám người vọt đi vào, mau, tìm, cho ta mỗi một góc đều không cần buông tha, lột ra mái ngói, còn có những cái đó đại hòn đất, tất cả đều tìm, đặc biệt là ngăn tủ, giường phía dưới, này đó dễ dàng tàng đồ vật địa phương, hiểu chưa? Minh Bạch, tìm. Đã biết. Văn Nguyên Nguyên người đều có điểm choáng váng, này liên tiếp biến cố, nàng cũng chưa phản ứng lại đây. Đầu tiên là một đám hồng tiểu binh hùng hổ vọt tới chi thanh điểm, muốn xảo ra, Văn Nguyên Nguyên đương nhiên không thể làm cho bọn họ đi vào, khác không nói, cái kia ngoại quốc tiểu thuyết nàng vẫn là có một hai bổn, tới thời điểm, nàng trừ bỏ tiền cùng phiếu, mang nhiều nhất chính là thư. Bất quá mấy năm nay bên ngoài tình thế nghiêm túc, nàng đã lục tục xử lý không ít, chỉ còn lại có hai bổn thích nhất, không bỏ được ném, nếu là thật bị bọn họ cấp sao ra tới, nàng liền xong rồi. Văn Nguyên Nguyên tuy rằng tầm khá lớn, nhưng không phải không biết tốt xấu người. Cho nên liều mạng ngăn ở trước mặt, không cho bọn họ đi vào, nàng cũng chưa nghĩ đến chính mình còn có như vậy đại lá gan, dám cùng những người này mặt đối mặt chống cự. Đến nỗi sau lại không biết vì cái gì xuất hiện Tống Thanh càng là làm nàng thư khẩu khí, theo sau càng làm cho nàng không thể tin tưởng chính là, ban đầu trụ đến hảo hảo phòng ở, đột nhiên liền đổ, không thể không nói, lo lắng đồng thời, nàng lại nhẹ nhàng thở ra. Kết quả những người này vẫn là không chịu từ bỏ, lại đi vào. Nhìn bọn họ liền tảng đá đều phải cầm lấy tới cẩn thận lật xem bộ dáng, Văn Xa Xa tâm đều lạnh, trong lòng cầu nguyện, ngàn vạn không cần bị bọn họ phát hiện, ngàn vạn không cần. Người còn hảo đi. Cố Manh đi qua đi, nhìn cái chán của nàng, phát hiện Văn Nguyên Nguyên là thật dọa tới rồi, sắc mặt tái nhợt, miệng run cái không ngừng, rõ ràng là còn chưa tới mùa hè, chính là trên đầu lại che kín một tầng lại một tầng hán. Cố Manh vội vàng giữ chặt tay nàng, lúc này mới phát hiện tay nàng giống khối băng giống nhau, nàng chạy nhanh an ủi nói: Không có việc gì, không có việc gì, ngươi yên tâm, sẽ không có ngoài ý muốn, ân. Văn Xa Xa phục hồi tinh thần lại, trong lòng cảm kích Cố Manh đối nàng quan tâm, nhưng tâm tình thật sự hảo không đứng dậy, chỉ có thể cường cười nói, ân, cảm ơn ngươi. Lời tuy nói như vậy, nhưng ngữ khí lại lộ ra một cổ ủ rũ tới, thực rõ ràng là có chút nhận mệnh. Ngươi còn chưa tin ta, không có việc gì, thật sự không có việc gì. Cố Manh tưởng trực tiếp cho nàng đem sự tình toàn định đoạt. Chính là nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, căn bản là không có phương tiện. Văn Xa Xa nhìn Cố Manh đôi mắt, bên trong chắc chắn cùng tin tưởng, trong lòng cũng không cấm có chút dao động, nói không chừng thật sự tìm không thấy đâu, nói không chừng nàng tàng đến đủ hảo, những người đó sẽ không phát hiện đâu. Tìm được rồi, ở chỗ này, nơi này. Văn Nguyên Nguyên vừa mới thở ra một hơi, liền nghe được cách đó không xa tiếng kêu, nàng lập tức liền không đứng được, nếu không phải Cố Manh đỡ, chỉ sợ nàng đã sớm ngã xuống. Cố Manh sắc mặt cũng không được tốt, nàng vừa mới rõ ràng đều đem bên trong tìm một lần, liền tìm tới rồi hai quyển sách, hiện tại còn ở nàng trong lòng ngực suy, chẳng lẽ là chính mình có hay không phát hiện, nàng trong lòng một đột, đỡ Văn Nguyên Nguyên liền đi qua. Gì, tìm được rồi, mau, cho ta xem, nhìn xem này nhà tư bản tiểu thư là như thế nào phản động. Ta cũng đến xem. Gì, này sao hồi sự? Này mặt trên sao đều là chỗ trống A. Đúng vậy, này sao hồi sự A. Người cái ngu xuẩn, đây là nổ tẹp bục cũng không biết sao. Hại lao tử bạch vui mừng một hồi, xuẩn trứng, tiếp tục tìm. Chính là, triệu nhị can, ngươi cái xuẩn trứng, cái gì cũng không biết còn ở nơi này nói hiệu nói vượng. Một đám người làm điều thu tán, tiếp tục chui đầu vào đám kia rác rưởi chung tìm kiếm đi, Cố Manh nhẹ nhàng thở ra, Văn Nguyên Nguyên cũng là, thiếu chút nữa không đứng lại, hai người cho nhau nhìn thoáng qua. Thế nhưng ở như vậy hoàn cảnh trung sinh ra tâm tương tích cảm tình tới, nếu không phải trường hợp không đúng, phỏng chừng các nàng đều đến muốn cười. Phần 45. Đều tìm sao? Góc đều phiên sao? Phương Vệ Đông mặt tâm trầm, thấp giọng hỏi nói. Tìm, đều tìm, không tìm được. Đúng vậy, đều tìm, cái kia, đội trưởng, có thể hay không là người khác nghĩ sai rồi, này gì cũng không phát hiện à. Đúng vậy, đội trưởng, ngươi xem, chúng ta hiện tại này. Một đám người mắt trông mong nhìn Phương Vệ Đông, chờ hắn hạ quyết định, đại gia trong lòng thật sự là nản lòng, vốn đang chuẩn bị đại làm một hồi, kết quả mệt mỏi ban ngày, liền sợi lông cũng chưa tìm, ngược lại còn để cho người khác nhìn chê cười. Một đám người liền tiếp tục lưu lại dũng khí cũng chưa, Phương Vệ Đông tâm tình cũng không thế nào hảo, nhưng hắn không thể giống người khác phát giận, ai làm đây là chính hắn làm quyết định đâu. Hắn nhìn cách đó không xa Tống Thanh, cắn chặt răng, hành, chúng ta đi, hôm nay liền tính, về sau nếu là có người cử báo nói, chúng ta vẫn là sẽ lại đến. Nói hắn lại chiều Tống Thanh chào hỏi, Tống Trường Khoa, về sau có cơ hội, cùng nhau tụ tụ A. Một đám người cứ như vậy tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, trừ bỏ đầy đất hỗn độn, gì cũng không lưu lại. Nhìn thấy bọn họ đi rồi, không chỉ có Văn Nguyên Nguyên, ngay cả Cố Manh đều nhẹ nhàng thở ra, mà vừa mới vẫn luôn đương ẩn hình người Cố Kiến Nghiệp cũng đứng dậy, được rồi, không gì sự, không có việc gì, mọi người đều trở về đi. Đi rồi, không gì để xem, đi thôi. Đi rồi, về nhà ăn cơm, về nhà. Cố Kiến Nghiệp ở trong thôn vẫn là tương đối có hy vọng, hắn làm ra tư thái, một đám người cũng liền không nhiều lời gì, lục tục rời đi. Cái này, Văn đồng chí, ngươi xem, ngươi này phòng ở đổ, phòng trừng trong thời gian ngắn là kiến không đứng dậy, nếu không, ngươi cùng chi thanh điểm người chắp vá, ở cùng một chỗ. Ngươi nghĩ như thế nào? Cố Kiến Nghiệp đối Văn Nguyên Nguyên liền khách khí nhiều. Đội trưởng, chúng ta chi thanh điểm nhưng không rảnh dư địa phương làm nàng ở, ngươi nhưng đừng loạn điểm người tiến vào. Chính là, đại đội trưởng, ngươi không thể chỉ lo nàng một người, liền ủy khuất chúng ta nhiều người như vậy đi. Cái kia, đại đội trưởng, là cái dạng này, ngài cũng biết, lúc trước Văn Nguyên Nguyên tới thời điểm, chính là đơn độc một người trụ, mọi người đều là hai người, ba người trụ một gian, vốn dĩ liền rất tế, huống chi phía trước vừa mới đến ba cái thanh niên trí thức, cơ bản đều trụ đầy. Văn Nguyên Nguyên nếu là tưởng trụ đi vào, khả năng đến cùng các nàng tệ ở bên nhau, nàng có thể kiên trì sao? Lý Nguyên Thanh khó xử nói, hắn là sớm nhất tới xuống nông thôn một đám thanh niên trí thức, đã tại Hạ Hà thôn đãi mau 7-8 năm, toàn bộ chi thanh điểm sự cơ bản đều là hắn làm chủ, ở hơn nữa hắn làm người tính công bằng, cho nên xem như chi thanh điểm lão đại ca. Nói đến dễ nghe, nhưng ý tứ chính là Văn Nguyên Nguyên cái kiểu tiểu thư các nàng căn bản là thu không nổi, Cố Kiến Nghiệp cái này xấu hổ. Nhân ra mặt ngoài là đang nói không địa phương, cũng là mịt mở biểu đạt đối Cố Kiến Nghiệp bất công bất mãn. Hắn thanh thanh giọng nói, như vậy à, ta cũng biết các ngươi khó khăn, nhưng này Văn Nguyên Nguyên cũng là thanh niên trí thức, đây là trong thôn vì các ngươi kiến chi thanh điểm, nàng là có thể ở, biết không? Không thể không nói, Cố Kiến Nghiệp xác thật là đủ bá đạo, lời này nói, có thể đem người cấp khí trọng, Lý Viên Thanh cũng không ngoại lệ, những người khác cũng không nói, mỗi người đều lòng đầy căm phẫn. Cố Manh thấy thế, vội vàng đứng dậy. Đội trưởng, ngươi xem, nếu không như vậy, nhà ta phòng ở cũng không nhỏ, kia phòng còn có dư thừa, trong khoảng thời gian này khiến cho nàng trụ nhà ta đi, chờ này phòng ở kiến hảo, lại làm nàng dọn ra tới, ngươi xem như thế nào. Cố Kiến Nghiệp sờ sờ cằm, nhìn cách đó không xa Tống Thanh, nhà các ngươi người đều đồng ý. Thanh niên trí thức ở tại xã viên trong nhà cũng là truyền thống, phía trước thanh niên trí thức mới vừa xuống nông thôn thời điểm, đội thượng chính là đem các nàng an bài đến các gia. Kết quả sau lại thanh niên trí thức nói xã viên tham các nàng đồ vật, xã viên ghét bỏ các nàng tiểu quý, hai bên mâu thuẫn không ngừng, Cố Kiến Nghiệp mới hạ quyết định đem thanh niên trí thức đều tụ tập ở bên nhau. Nếu là người khác nói như vậy, nàng khẳng định liền đáp ứng rồi, bất quá, đây chính là Tống Thanh. Ra, dù sao cũng phải hỏi trước hỏi hắn ý kiến mới hảo. Cố Manh không chút do dự gật đầu, đáp ứng, đều đáp ứng, không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi. Điểm này tự tin Cố Manh vẫn phải có. Cho nên nàng thực bình tĩnh trả lời nói. Hành, các ngươi cũng chưa ý kiến vậy hành, tạm thời trước như vậy. Cố Kiến Nghiệp coi chừng Manh chém đinh chặt sắt trả lời, biết đây là nhân ra chính mình ra sự, bất quá cái này Tống Thanh còn đối hắn tức phụ khá tốt. Vậy như vậy, cái kia Văn đồng chí, ngươi liền trước cùng Cố Manh ở cùng một chỗ, chờ phong ở xây lên tới, ngươi lại trở về, biết không? Cố Kiến Nghiệp nhìn sắc mặt tái nhợt Văn Nguyên Nguyên, do hỏi. Văn Nguyên Nguyên cả người đều đã choáng váng, nơi nào còn biết chuyện khác. Cố Manh bất đắc dĩ, khắp nàng một chút, nàng mới thanh tỉnh, ân, tốt, tốt, đều nghe ngươi. Cố Kiến Nghiệp không có bởi vì nàng có lệ mà cảm thấy không thoải mái, liền tính là chính hắn, nếu bị này đàn hồng tiểu bình chỉ tên nói họ đi lên tìm phiền thoái, hắn cũng là muốn sợ thượng một sợ, càng đừng nói Văn Nguyên Nguyên cái này mới 20 xuất đầu nữ hài tử, hắn thực có thể lý giải. Sự tình giải quyết, hắn liền rời đi, rốt cuộc này phòng ở còn muốn hắn tới tìm người kiến đâu, đến đi trước thét to 2 tiếng. Tổ chức một chút người. Mà Cố Manh cũng tún hôn hôn trầm trầm Văn Nguyên Nguyên cùng Tống Thanh cùng nhau về nhà. Chương 56. Cố Manh đem kinh nghi bất định Văn Nguyên Nguyên cấp mang theo trở về, Tống Thanh dọc theo đường đi cũng không nói gì thêm phản đối nói, bất quá Cố Manh vẫn là có thể mơ hồ cảm giác ra hắn không vui. Bất quá tâm tình của hắn chỉ có thể tạm thời trước đặt ở về sau nói nữa, Văn Nguyên Nguyên đã hoàn toàn dọa choáng váng, Cố Manh mang nàng trở về trên đường, nàng cả người đều hai mắt vô thần, nhìn cái gì đều ngốc ngốc, nếu không phải nàng đối Cố Manh nói có phản ứng, Cố Manh thật đúng là cho rằng nàng choáng váng đâu. Cố Manh về đến nhà lúc sau, liền trước đem Văn Nguyên Nguyên phóng tới trong phòng, sau đó lại đi thiêu nước ấm, chờ nước ấm thiêu hảo sau liền bưng ra tới, lúc này ở Văn Nguyên Nguyên đã thanh tỉnh không ít, nhìn đến Cố Manh tiến vào khi, trong ánh mắt thế nhưng còn hiện lên một chút sợ hãi, Cố Manh đau lòng, xem ra nàng lần này là thật sự sợ tới mức không nhẹ. Tới, ta thiêu điểm nước ấm, ngươi tới phao phao chân, phao xong chân chạy nhanh ngủ một giấc, ngày mai buổi sáng tái khởi tới ăn cơm. Cố Manh không có hỏi nhiều khác, cũng không có đi truy cứu nàng, trực tiếp làm nàng làm khác. Văn Nguyên Nguyên nhẹ nhàng thở ra, một sửa phía trước ở Cố Manh trước mặt thì thầm, mà là trầm mặc đem chân vói vào trong buồn, Cố Manh cũng không có sinh khí, liền tính là nàng chính mình, gặp được như vậy sự, cũng sẽ hãi hùng khiếp vía một chút, càng miễn bản Văn Nguyên Nguyên cái này bị người nhà sủng lớn lên tiểu công chúa, phỏng trừng nàng trước 20 năm thêm lên đã chịu ác ý cũng không có hôm nay nhiều, nàng phỏng trừng đến hảo hảo chấm rãi. Cho nên Cố Manh cái gì cũng chưa nói, cũng không thúc giục nàng, chờ nàng tẩy xong rồi chân, liền đi ra ngoài. Trước khi đi khoan dung cười cười, không có việc gì, Nguyên Nguyên, hết thể đều đi qua, ngày mai lên lại là tân một ngày, không cần khó xử chính mình. Văn Nguyên Nguyên gật gật đầu, thấp giọng đáp ứng rồi, ân. Sau đó không nói cái gì nữa, Cố Manh thở dài, biết nàng tình huống này phỏng chừng một chốc chậm rãi lại đây, còn phải cho nàng thời gian mới được. Cố Manh không có nhiều lời gì đi ra ngoài, chờ trở lại chính mình phòng, Tống Thanh còn chưa ngủ, nhìn đến nàng, hỏi hỏi, bên kia thế nào? Không gì sự. Bất quá đến yêu cầu một đoạn thời gian khôi phục. Cố Manh đóng cửa lại, bình tĩnh nói. Vậy thành, chính ngươi còn hảo đi. Tống Thanh giọng nói vừa chuyển, lại hỏi nàng. Cố Manh đầu tiên là nghi hoặc, sau lại nhớ tới chính mình làm sự, còn có Tống Thanh thông minh, đoán ra hắn phỏng trừng đã biết sự tình chân tướng, liền tính bước biết, cũng đoán được cái 8-9 phần 10 tới. Nàng cũng không tính toán đem chính mình sự vĩnh viễn đều gạt Tống Thanh, còn hảo, ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, sẽ không chọc phải phiền phải đi. Cố Manh chính là biết hắn vì ngăn trở cái kia hồng vệ binh, lung tung rối loạn nói một hồi, còn cùng nhân ra làm thượng đồng chí, nếu là về sau ra chuyện gì, không phải liên lụy hắn sao. Tống Thanh cười, mặt mày đều giãn ra, nhìn ra được là phi thường vui vẻ, chẳng lẽ ta ở ngươi trong mắt điểm này bản lĩnh đều không có, còn sẽ bị những người đó cấp khó xử trụ. Cố Manh một nghẹn, người này thật đúng là sẽ đảo khách thành chủ, đơn giản Tống Thanh cũng không phải thật muốn nàng đáp án, tiếp tục nói, ngươi yên tâm. Ta không có việc gì như thế nào sẽ không có việc gì đâu, những người đó mỗi người đều là ăn thịt người không nhà xương lang, cùng bọn họ nhắc lên quan hệ, không ra điểm huyết là không được, bất quá coi chừng Manh vì hắn lo lắng bộ dáng, Tống Thanh cảm thấy giá trị. Cho nên hắn hỏng tâm tình toàn biến hảo, đối với Cố Manh muốn lưu lại Văn Nguyên Nguyên cái này chướng mắt người cũng không cảm thấy chán ghét, đúng rồi, ngươi về sau cũng không thể lại làm như vậy nguy hiểm sự tình, bằng không ta liền sẽ không lại giúp ngươi. Hắn nhưng không nghĩ Cố Manh về sau vì chút kỳ kỳ quái quái bằng hữu liền không màng chính mình an nguy, như vậy hắn không phải đến càng thêm lo lắng, về sau liền ra cửa đều không thế nào dám. Ân, ngươi không đáp ứng. Tống Thanh thấy Cố Manh không trả lời, kiên trì hỏi đi xuống. Cố Manh không biết hắn vì cái gì như vậy bướng bỉnh, chính mình sự chính mình biết, nàng là có kinh nghiệm người, giống nhau sẽ không bị người phát hiện, bất quá làm trò như thế thận trọng Tống Thanh trên mặt, Cố Manh chỉ có thể gật đầu hẳn là. Hắn lúc này mới tính buông tha chính mình, ngày hôm sau sáng sớm lên, Tống Thanh đi làm, Cố Manh tắc đem trong nhà quét tước một lần, chờ nàng đem cơm đều cấp làm tốt, còn không có thấy Văn Nguyên Nguyên lên, Cố Manh liền tính toán đi kêu nàng. Kết quả nàng ở bên ngoài gõ nửa ngày môn, bên trong hải là động tĩnh, Cố Manh nhớ tới nàng ngày hôm qua tình huống, không khỏi tâm căng thẳng, chạy nhanh đẩy cửa ra đi vào. Quả nhiên, liền nhìn đến Văn Nguyên Nguyên đầy mặt tái nhợt nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh, trong miệng hải nói mớ. Cố Manh một tới gần, liền nghe rõ, ba ba, mụ mụ, mụ mụ. Cố Manh không khỏi trong lòng đau xót, sờ sờ nàng đầu, năng đến dọa người, nàng chạy nhanh vô vô Văn Nguyên Nguyên đầu, Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, ta mang ngươi đi bệnh viện, mau, tỉnh tỉnh. Kết quả kêu nửa ngày, Văn Nguyên Nguyên vẫn là không động tĩnh, không có biện pháp, Cố Manh đành phải chính mình tiến lên đi đem nàng cấp lộng lên, sau đó lại cho nàng mặc tốt quần áo, có nàng liền hướng quê nhà vệ sinh viện đi. Không có biện pháp. Lúc này mỗi cái đại đội đều có vệ sinh thất, chính là đều là chút xích cước đại phu, bản lĩnh đều không phải thực ứng, Cố Manh cũng không dám yên tâm đem Văn Nguyên Nguyên giao cho bọn họ, chỉ có thể vất vả chính mình. Chờ hộ sĩ cấp Văn Nguyên Nguyên treo lên thủy, Cố Manh lại ăn một chén mì, lót xong rồi bụng về sau, Văn Nguyên Nguyên mới thanh tỉnh lại đây, đây là nơi nào? Là bệnh viện sao? Ta nói nhìn nhìn chính mình tay, ta giống như sinh bệnh, phải không? Cố Manh. Cố Manh nhìn nàng trắng bệnh tươi cười, trong lòng đã đau lòng lại tức nàng không biết cố gắng, nàng nghiêm mặt, ngươi làm gì vậy? Bất quá chính là bị người cử báo mà thôi, ai chưa từng có như vậy trải qua, những người đó nhưng tất cả đều bị bắt đi vào, ngươi có thể tránh được một kiếp liền rất không tồi, ngươi còn ở nơi này luẩn quẩn trong lòng, chẳng lẽ một hai phải bị bọn họ bắt đi, ngươi mới vừa lòng sao? Mắt thấy Văn Nguyên Nguyên sắc mặt càng thêm tái nhợt, Cố Manh lại còn không nghĩ dừng lại, lần này cần là không giúp nàng đi ra, nàng chỉ sợ sẽ vẫn luôn lưu lại bóng ma. Như vậy ngươi liền chịu không nổi, kia trong thôn những cái đó chuồng bò ở người, không phải mỗi một cái đều không sống nổi, nhưng người ta hải là sống sót, sống được hảo hảo, ngươi nếu là chịu không nổi, liền nhìn xem những người đó, lại đối lập chính ngươi, liền biết ngươi có bao nhiêu không biết cố gắng. Cố Manh liền kém đem nàng cấp dẫm đến bùn, miệng tựa như đao giống nhau, không lưu tình chút nào. Văn Nguyên Nguyên bị Cố Manh nói cúi đầu, nửa ngày cũng chưa nói chuyện, nếu nàng luẩn quẩn trong lòng, Cố Manh cảm thấy chính mình khả năng liền phải đường ai nấy đi, rốt cuộc nàng nói đến thật sự không dễ nghe. Nào biết một lát sau, Văn Nguyên Nguyên lại ngẩng đầu lên, nhìn Cố Manh đôi mắt, nghiêm túc chiều nàng nói một câu cảm ơn. Sau đó liền dựa vào Cố Manh trên người, nhưng bất quá trong chốc lát thời gian, Cố Manh liền cảm giác được chính mình bả vai ướt, nàng thở dài, không lại nói nàng, tùy ý nàng phát tiết, chỉ hy vọng lần này về sau, nàng có thể một lần nữa tỉnh lại lên. Tới, Lệ Lệ, Lệ Lệ, ngươi mau tiến vào, làm đại phu nhìn xem, ngươi có phải hay không có, tới, mau tiến vào. Cố Manh chính an ủi Văn Nguyên Nguyên ở, liền nghe được này quen thuộc lớn giọng, ngẩng đầu nhìn lại, thật đúng là lấy Tống Lao Thái cầm đầu toàn ra, thật là toàn ra, ngay cả Cố Đình cũng ở chỗ này, bọn họ này nhóm người vừa tiến đến, hành lang nháy mắt liền chen chúc lên. Chương 57. Cố Manh không nghĩ tới cư nhiên còn có thể tại nơi này đụng tới Tống gia người, này cũng quá có duyên phận đi, bất quá vừa mới nghe Tống Lao Thái ý tứ, Tống Lệ Lệ là mang thai. Nhưng nàng cùng Chu Vệ Minh kết hôn không đến một tháng, là có thể phát hiện chính mình mang thai. Không phải nàng coi khinh hiện tại chữa bệnh kỹ thuật, mà là hiện tại xác thật thực lạc hậu, đa số người thậm chí vẫn là tìm bà mụ. Hơn nữa liền tính mang thai, ít nhất cũng đến một tháng mới có thể phát hiện đi, kết quả nàng kết hôn không đến một tháng, liền tới kiểm tra rồi. Phần 46. Cố Manh nhớ tới Tống Lao Thái cuối cùng thỏa hiệp, trong lòng dần dần sáng tỏ, khó trách nàng sẽ cắn răng tiếp thu Chu Vệ Minh cái này phần tử xấu, hiện tại xem ra là có không thể không tiếp thu lý do a. Lao Tam gia, ngươi xem ngươi. Phải học học chính mình muội muội, lúc này mới bao lâu liền kết hôn, ngươi đều gả tiến vào gần một năm, vẫn là liền cái động tĩnh không có, mặc kệ sinh nam sinh nữ, ngươi đến sinh a. Tống Lao Thái cho dù đỡ chính mình nữ nhi, cũng không quên gõ Cố Đình, nàng đối cái này tức phụ hiện tại là hận thấu nhưng lại muốn ngại với nàng cùng những cái đó hồng tiểu binh quan hệ, bóp mũi nhận xuống dưới, nếu không phải cái này, nàng đã sớm đem Cố Đình cấp đuổi ra khỏi nhà, không thể đuổi đi nàng, nhưng tìm chút phiền toái là không thành vấn đề. Gần nhất Cố Đình nhật tử cũng là tương đương không hảo quá. Bất quá nàng vì đại cục suy nghĩ, đều nhịn xuống, cho nên Tống Lao Thái hiện tại ngoài sáng trong tối tổn hại nàng, nàng cũng một câu bất mãn cũng chưa, nhậm nàng nói đi. Tống Lao Thái thấy vậy mới tính trong lòng thoải mái chút, bất quá cái này biểu tình ở nhìn đến Cố Manh thời điểm, lại lập tức biến mất. Nàng mặt cứng đờ đến không được, Tống gia những người khác cũng theo sau thấy được Cố Manh, mỗi người sắc mặt đều xuất sắc cực kỳ, đối với Cố Manh cái này trên danh nghĩa đại tẩu. Bọn họ là nhẹ cũng không được, trọng cũng không được. Tốt nhất tình huống liền tính làm như không thấy, bọn họ phía trước cũng làm đến khá tốt, chính là Tống Lao Thái phía trước kìm nén không được đối Tống Thanh Thân đế thèm nhỏ dãi, tìm Cố Manh vài lần phiền thoái, chính là cuối cùng đều bị thu thập đến dễ bảo, liền cái giấm cũng không dám phóng. Bọn họ cũng liền tạm thời nghỉ ngơi tâm tư, nhưng hiện tại bọn họ nhìn Cố Manh nhật tử, trong lòng vẫn là không khỏi sinh ra ghen ghét ra tới, tất cả mọi người cho rằng nàng cùng Tống Thanh kết hôn sau sẽ không quá tốt. Tống Thanh như vậy cao ngạo người, như thế nào sẽ cùng Cố Manh ở bên nhau hảo hảo sinh hoạt, bọn họ đều chờ chế rêu ở. Kết quả này đều mau đi qua một năm, Tống Thanh không chỉ có không có như bọn họ mong muốn cùng Cố Manh náo lên, ngược lại nhật tử còn càng ngày càng tốt. Tống gia liền ở bọn họ cách vách, mỗi ngày nghe cách vách truyền đến các loại mùi thịt không nói, còn thường xuyên có thể nhìn đến Cố Manh ra ra vào vào, trên người quần áo một tuần đều không mang theo trọng dạng, không biết có bao nhiêu đẹp. Không nói người khác, Trương Hồng liền hâm mộ đến mắt đều đỏ, hận không thể chính mình thay thế Cố Manh mới hảo, trong đội nhà ai có thể giống nàng dường như, tuổi còn trẻ liền quá thượng không xuống đất, không làm việc, muốn ăn gì liền ăn gì, tưởng xuyên gì liền xuyên gì nhật tử, này quả thực so địa chủ gia tiểu thư còn muốn qua đến hảo. Trương Hồng xem một lần liền khí một lần, khí Tống Lao Thái không biết cố gắng, suốt ngày chỉ biết la lối khóc lóc chơi xấu, gặp được chính sự liền héo. Lúc trước Tống Thanh mới vừa đi trong thành lên làm công nhân thời điểm, Tống Lao Thái nên nghĩ cách khôi phục bọn họ chi gian quan hệ, không, hoặc là vãn một chút, chính là Tống Thanh tu phòng ở lúc ấy cũng có thể, không xa cầu nhân ra có thể cùng nàng hòa hảo, nhưng chỉ cần có thể thấy cái mặt chào hỏi một cái cũng đúng a, quan hệ đều là chỗ. Ra tới, chỉ cần ngươi kiên trì đi xuống, tổng có thể trở thành bình thường thân thích đi một chút đi. Nhưng Tống Lao Thái không, nàng cố tình muốn ỷ vào chính mình là mẹ kế, mọi cách cùng nhân ra đối nghịch, cuối cùng rơi xuống kết cục này, thật là tự làm tự chịu. Liền tính Trương Hồng trong lòng lại ghen ghét, cũng chỉ có thể cho rằng chính mình xui xẻo. Bất quá này lập tức liền phải phân ra, đến lúc đó Lao Thái Thái khẳng định là theo chân bọn họ ở bên nhau trụ, nàng đến trở về cùng Tống Kiến Quốc thương lượng, đem trong nhà sự nắm chặt ở trong tay, không cho Tống Lao Thái nơi nơi gây thù chuốc oán, nàng ở trong đội đều mau thành vạn người ngại, nàng là sống đủ rồi, không sao cả, nhưng chính mình chính là có nữ nhi, liền này Lao bà tử thanh danh, nàng nữ nhi sợ là đến gả không ra. Trương Hồng mỗi khi nghĩ đến đây liền vô cùng lo lắng, đối Tống Lao Thái càng là chán ghét tới rồi cực điểm. Bọn họ không đi lên tìm Cố Manh, Cố Manh cũng lười đến đi cùng bọn họ ôn chuyện, hiện tại quan trọng nhất không phải cái này, mà là trước mắt Văn Nguyên Nguyên, may mắn lúc sau nàng là tưởng khai, vẫn là khác, từ hương vệ sinh viện trở về lúc sau, nàng sắc mặt liền tốt hơn nhiều rồi, đã không có phía trước củ rũ, nản lòng, Cố Manh nhìn cũng là tạm thời yên tâm. Nếu nàng đã không có việc gì, kia chính mình liền có thể xuống tay đối phó Cố Đình. Vốn dĩ nàng là không tính toán dùng phương pháp này, quá hạ lưu, nhưng Cố Đình không từ thủ đoạn, liền Văn Nguyên Nguyên cái này người ngoài cuộc đều không buông tha, vậy đừng trách nàng lục thân không nhận. Nhưng ở kia phía trước sự, là Tống gia phân ra sự, năm trước cuối năm thời điểm, Tống Lao Thái liền nói muốn Tống Thanh ở đây tài trí ra, bất quá lúc ấy đã cuối năm, Tống gia liền tính toán chờ thêm năm sau ở phân ra, hiện tại đúng là thời điểm. Nguyên Nguyên, ta đi trước cách vách, chính ngươi ở nhà ăn cơm đi, ta đều đã làm tốt, đang ở bếp thượng. Đã biết sao? Cố Manh trước khi đi không yên tâm, riêng dặn dò nàng một câu. Tốt, ta đã biết, ngươi yên tâm đi, ta lại không phải tiểu hải tử, điểm này sự không cần ngươi lo lắng. Đúng rồi, liền ngươi một người đi sao? Tống Thanh đâu? Đây là nhà hắn sự, hắn chẳng lẽ không tới? Văn Nguyên Nguyên ra tới, bất mãn nói. Không có, hắn đã tới trước bên kia đi. Cố Manh giải thích. Hảo đi, ngươi nói hắn có phải hay không không thích ta? Mỗi lần nhìn đến ta liền hận không thể đảo qua chổi đem ta cấp quét đi ra ngoài, thật là, cho rằng ai ai xem hắn kia trương mặt lạnh dường như, nếu không phải ngươi, ta đã sớm phun hắn vẻ mặt, ngươi nói ngươi, như thế nào liền cùng hắn kết hôn đâu, nếu không, ngươi cùng hắn ly hôn tính, ta nhị ca cùng ngươi giống nhau tuổi tác, ta đem ngươi giới thiệu cho hắn thế nào, hắn người này tính tình nhưng hảo, lại ái cười, ngươi khẳng định sẽ thích, không giống Tống Thanh, đầy mình tâm nhãn, ngươi đều tính bất quá hắn. Văn Nguyên Nguyên lẩm nhẩm nói. Cố Manh bất đắc dĩ, ngươi nói cái gì tiểu hài tử khí nói đâu, hảo, hắn không có chán ghét ngươi, ngươi cũng đừng cùng hắn so đo, biết không? Này hai người cũng không biết là sao lại thế này, lúc mới bắt đầu Văn Nguyên Nguyên trụ tiến vào thời điểm, Tống Thanh cũng không có nói gì, kết quả thời gian càng dài, Tống Thanh thấy nàng cũng càng không có kiên nhẫn, toàn bộ một đống băng tử, nếu không có Cố Manh ở bên trong hòa hoãn, này hai người chỉ sợ sớm đánh nhau rồi, không phải khoa trương, mà là thật là. Tống Thanh không thích Văn Nguyên Nguyên. Văn Nguyên Nguyên cũng chướng mắt hắn, luôn là trong tối ngoài sáng khuyến khích Cố Manh cùng Tống Thanh ly hôn, làm cho Cố Manh chỉ có thể bà phải. Cái gì tiểu hài tử khí, ngươi cũng bất quá so với ta lớn 3 tuổi, nói nữa, ta thật không lừa ngươi, ta nhị ca liền thích ngươi loại này loại hình, nếu là giới thiệu cho hắn, hắn khẳng định vừa lòng, ngươi không suy xét hạ. Văn Nguyên Nguyên thử nói, Cố Manh nghiêm mặt, ngươi còn như vậy đi xuống, ta liền sinh khí. Văn Nguyên Nguyên xem ánh mắt của nàng, biết nàng là nghiêm túc, trong lòng đáng tiếc. Chính mình nhị ca cũng là tuấn tú lịch sự, đáng tiếc chính là chậm một bước. Nàng đành phải từ bỏ, thực xin lỗi, nhị ca, ta nỗ lực, ngươi thật sự là quá vô dụng. Văn Nguyên Nguyên ở trong lòng nói, xa ở thủ đô Văn Đình đánh cái hát xì, kỳ quái, đây là bị cảm, xem ra buổi tối trở về đến ngao điểm canh gừng mới được. Hắn căn bản không biết chính mình bị thân muội muội cấp ghét bỏ, Cố Manh thấy nàng không lại tiếp tục nói tiếp, sắc mặt mới khôi phục lại đây, hảo, về sau không cần lại nói này đó không đàng hoàng nói. Bằng không ta liền thật sự sinh khí, biết không? Cố Manh điểm điểm Văn Nguyên Nguyên đầu, bất đắc dĩ nói, ân, ta đã biết. Văn Nguyên Nguyên ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng cũng biết chính mình là có điểm ý nghĩ kỳ lạ. Tống Thanh tuy rằng đối nàng một vạn cái trướng mắt, nhưng đối Cố Manh lại là thật sự hảo. Nàng chỉ là lo lắng, cảm thấy Cố Manh là bị này lòng dạ hiểm độc lạn gan cấp lửa. Văn Nguyên Nguyên tuy rằng từ nhỏ gia đình hoàn cảnh tương đối ấm áp, nhưng rốt cuộc cũng là ở quyền lực trong vòng lớn lên, đối với thức người có gần như dã thú trực giác. Tống Thanh cho nàng cảm giác tựa như các nàng trong đại viện một cái nhận thức thúc thúc, cái kia thúc thúc nhưng đã là tỉnh ủy cấp bậc người, Tống Thanh khí chất rất giống hắn, nếu về sau ra chuyện gì, Cố Manh khẳng định là bị khi dễ phân, xem ra về sau chính mình phải hảo hảo nhìn nàng. Cố Manh còn không biết Văn Nguyên Nguyên vì nàng, đã quyết định âm thầm đem Tống Thanh nhìn lom lom, nàng thực mau liền đến cách vách, bất quá 100 mét lộ trình, nếu không bao lâu. Tới rồi Tống gia liền phát hiện, nên tới người đều tới, đội trưởng, Tống Thanh, Tống Lao Thái, Tống Lao Cha, Tống gia mấy cái nhi tử cùng tức phụ đều ở, lộn xộn mười mấy khẩu người, đem Tống gia phòng khách tế đến ố áp áp một mảnh. Bất quá Tống Thanh như cũ một người độc bá một bên, Cố Manh nhìn hắn cùng Tống gia hình người ngân hà hai bên, ranh giới rõ ràng, bên kia lớn lớn bé bé, ngồi, đứng, thêm lên nhân số cũng đủ nghiền áp hắn vài biến, nhưng Tống Thanh liền tính một người chiếm suốt một bên, cũng từ khí thế thượng áp đảo những người đó, không gặp những người đó liền cùng hắn đối diện cũng không dám sao. Cố Manh cũng không thể không thừa nhận, khí thế này ngoạn ý thật đúng là tồn tại, người khác nàng không biết, nhưng Tống Thanh trên người khẳng định là có, không nói hắn bộ dạng, gắt gao hướng nơi đó vừa đứng, khiến cho người không dám bỏ qua. Hắn nhìn đến Cố Manh liền chạm lên, người đã đến rồi. Cố Manh gật đầu, bắt đầu rồi sao? Không có. Tống Thanh trả lời. Úc Cố Manh thuận tiện liền ở hắn bên cạnh ngồi xuống, cùng đối diện bày biện ra đối địch xu thế. Ngồi ở thượng đầu đại đội trưởng Cố Kiến Nghiệp thấy vậy mở miệng, hảo, người đều tới tể, vậy bắt đầu rồi. Nói từ Tống Lao Thái trong tay lấy ra một trương giấy tới. Cố Manh nghe đến đó dừng một chút, chẳng lẽ này nhóm người đều là đang đợi nàng một cái. Nàng cẩn thận lưu ý một phen Cố Đình thần sắc, phát hiện nàng. Trên mặt có còn không kịp che giấu ghen ghét cùng bất mãn, xem ra thật đúng là. Bất quá cũng không gì không tốt, dù sao nàng cùng Cố Đình đã không chết không ngừng, có thể khí đến liền càng tốt, hiện tại liền chịu không nổi. Chờ kia sự kiện bị vạch trần, kia nàng còn không được điên rồi, Cố Manh lén lút nghĩ đến, càng nghĩ càng sảng. Mà mặt trên Cố Kiến Nghiệp cũng bắt đầu phân ra, phòng ở các ngươi ba người một gian, nhà này gà vịt, còn có cái quốc, lười hái chờ đồ vật, từ Tống Kiến Quốc các ngươi tam huynh đệ chia đều, đến nỗi trong nhà tiền tiết kiệm, hiện tại có 500 khối, nhưng các ngươi còn có cái đệ đệ còn không có cưới vợ, các ngươi một người một nhà liền phân 50, dư lại đều là cho các ngươi đệ đệ đi học đọc sách, đồng thời, cùng. Cố Kiến Nghiệp niệm đến một nửa, kết, nói lắp, Tống gia còn tưởng rằng ra gì sự, vội vàng thúc giục nói, đội trưởng, sao lạp, xong lạp. Chính là A, đội trưởng, cha cùng nương làm sao bây giờ A? Bọn họ không phải còn không có tin tức sao? Chương 58. Đội trưởng, cùng cái gì A, ngươi nói rõ ràng A? Đúng vậy, đội trưởng, ngươi sao niệm đến một nửa không niệm đâu? Có phải hay không có gì ngượng ngùng? Đúng vậy, đội trưởng, có gì liền nói A? Có phải hay không không thể nói a? Đối mặt Tống gia người nhất trí đối ngoại còn có các loại nghi ngờ, Cố Kiến Nghiệp trong lòng chửi má nó, đi mẹ ngươi, lao tử nếu là biết mặt trên viết chính là mấy thứ này, đánh chết hắn cũng sẽ không tới, đều do lúc trước thượng xóa nạn mù chữ ban thời điểm quá nghiêm túc, tự đều nhận thức không nói, hắn còn rõ ràng biết mặt trên ý tứ, Cố Kiến Nghiệp hiện tại hận không thể đương cái có mắt như mù mới hảo. Hắn nhìn Tống lão thái hai vợ chồng, đắc ý rào rạt bộ dáng thật là làm người chán ghét. Về sau Tống gia sự hắn không bao giờ sẽ quản, Cố Kiến Nghiệp trong lòng phát ngoan, đối với hô chính mình người, hắn trong lòng khẳng định sẽ không sảng. Cố Kiến Nghiệp lại nhìn cái gì đều còn không biết Tống Thanh, thở dài, đứa nhỏ này, khẳng định không biết chính mình sắp sửa đối mặt cái gì. Thật là, Cố Kiến Nghiệp càng nghĩ càng cảm thấy bất mãn, nhưng bất mãn về bất mãn, hôm nay nhiệm vụ hắn vẫn là muốn hoàn thành, bất quá, từ nay về sau, cùng Tống Lao Thái sở chạm sự, hắn là tuyệt đối sẽ không quản. Hắn thanh cụ hai tiếng. Đồng thời Tống Văn cùng chúng ta phu thê đem từ Tống Thanh cái này lao đại tới cung cấp nuôi dưỡng, chúng ta đem trụ đến cách vách đi, phòng ở liền từ dư lại ba cái nhi tử phân. Cố Kiến Nghiệp hắc mặt đem dư lại nói một hơi niệm xong, sau đó liền nhắm lại miệng đương nổi lên người gỗ, dù sao hắn hôm nay là tới làm chứng kiến, không phải tới làm gì áp lực, mặc kệ Tống Thanh như thế nào nháo, hắn cũng chỉ sẽ nhìn. Cố Kiến Nghiệp là khoanh tay đứng nhìn, nhưng Tống gia người lại tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn họ ngàn tưởng vạn tưởng cũng không nghĩ tới Tống Lao Thái cư nhiên sẽ đến chiêu thức ấy, nếu là phía trước nàng nói cái này, bọn họ còn có thể xa tưởng một chút, nhưng là hiện tại đâu, ngốc tử đều có thể nhìn ra tới Tống Thanh cùng nhà bọn họ đã không có hòa hảo khả năng, Tống Lao Thái sợ không phải đầu óc không thanh tỉnh đi. Đây là ở đây mọi người ý tưởng, Cố Manh nhưng thật ra bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Tống Lao Thái một hai phải tóm được nàng cùng Tống Thanh tham gia phân ra, hóa ra là còn nữa chờ, nàng lá gan cũng thật không phải giống nhau đại. Liền Tống Thanh đều dám tính kế, không muốn sống nữa đi. Đây là Cố Manh hiện tại duy nhất ý tưởng, thật đi xem Tống Thanh, quả nhiên vẫn là phía trước kia phó biểu tình, cơ bản chính là thờ ơ, đối với đại đội trưởng lời nói, giống như căn bản chưa đi đến lỗ thai hắn giống nhau. Phần 47. Mọi người, bao gồm Tống gia người cũng chưa ra tiếng, tất cả đều động tác nhất trí nhìn về phía Tống Thanh, Tống Lao Thái tràn đầy đắc ý, Tống Thanh, vừa mới nói ngươi nghe được đi, mặc kệ nói như thế nào ngươi là lão đại, liền tính cha ngươi có thực xin lỗi ngươi địa phương, nhưng hắn vẫn là cha ngươi, ngươi liền không thể mặc kệ hắn, trong đội phân ra đều là cái dạng này, cha mẹ đều về lao đại quản, ngươi không thể mặc kệ. Tống Lao Thái càng nói càng tự tin tràn đầy, chút nào đều không để bụng người khác thấy thế nào nàng, là, trong đội phân ra, dưỡng lao đều về lao đại, nhưng là Tống Thanh cùng Tống gia lại liền người xa lạ đều không bằng, bọn họ đã mau 10 năm đều không có ở một cái bàn thượng ăn cơm xong, nhớ tới Tống Thanh khi còn nhỏ tao ngộ, hắn không hận ngươi liền tính tốt, còn muốn cho hắn dưỡng ngươi, đầu bị cửa kẹp đi, đây là hiện trường mọi người ý tưởng. Nhưng quỷ dị chính là, không ai ra tới ngăn cản, Tống Thanh cười, từ Tống Lao Thái vừa dứt lời mới thôi hắn liền vẫn luôn đang cười, một chút đều nhìn không ra tới oán hận, này nên không phải là khí điên rồi đi. Cố Manh thấy thế cũng là cảm thấy không thích hợp, Tống Thanh, ngươi không sao chứ? Tống Thanh tươi cười đột nhiên im bặt, đối Cố Manh lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Nhưng đối với Tống Lao Thái, hắn đã có thể không như vậy tốt cảm xúc, sắc mặt tức khắc trở nên lạnh như băng, có thể à, không thành vấn đề, các ngươi muốn ta dưỡng lao nói. Phanh những lời này tựa như thật lớn mà lại sáng ngời pháo hoa nở rộ mà đến, đem mọi người tặc cái rơi rất tan tác, vừa mới Tống Thanh là nói gì đó, hắn đáp ứng rồi. Tống ra người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, toàn ốc, đây là làm gì đâu, hắn thật sự sẽ đáp ứng, thật vậy chăng? Đây là thật vậy chăng? Tống Thanh hắn đáp ứng rồi. Ta không nghe lầm đi. Ai nói không phải đâu. Các ngươi mọi người đều nghe được đi, hắn đáp ứng muốn dưỡng nương, này sao xem cũng không có khả năng à, Thái Dương cũng không từ phía Tây ra tới à, này nhìn. Trương Hồng, ngươi đừng ở chỗ này hồ liệt, hắn là đương lão đại, như thế nào liền không thể dưỡng phụ mẫu, nhiều năm như vậy cũng chưa quản quá, hiện tại còn không thể quản một chút ta. Tiểu muội nói đúng, hài tử nàng nương, ngươi đừng hồ đồ. Ta này không phải quá kinh ngạc sao? Nếu là Tống Thanh quản cha mẹ nói, chúng ta đây có phải hay không liền không cần mỗi tháng giao tiền? Không, không phải đâu, cha mẹ cũng không ngừng hắn một cái nhi tử a. Đương nhiên không cần, ngươi ngốc à, hắn như vậy có tiền, dưỡng phụ mẫu còn không phải dễ như trở bàn tay, liền tính hơn nữa một tiểu đệ cũng không ngừng kính. Nói nữa, cha mẹ nhưng chưa nói muốn chúng ta đưa tiền, nguyên lai là tại đây chờ a. Tấm tắc, ngươi nói cha mẹ là cố ý, không, không thể nào, này cũng quá. Quá cái gì quá, ngươi hiểu gì, không hiểu liền không cần nói bậy, cha mẹ đây mới là người thông minh đâu. Trương Hồng đắc ý phi phàm nói, trong lòng đối. Cha mẹ bội phục tới rồi cực điểm, chính mình nếu có thể học được bọn họ một nửa thủ đoạn, kia nàng liền không cần đến bây giờ còn bị kia lão bà tử kỵ đến trên đầu ị phân kéo nước tiểu, thật là người so người sẽ tức chết. Bất quá Tống Thanh chịu dưỡng cha mẹ, kia đối với bọn họ cũng không như vậy hận đi, kia chính mình có thể đi nhà bọn họ xuyến môn, lộng điểm ăn ngon đi, còn có, quan hệ làm đến tốt lời nói, kia con trai của nàng nói không chừng cũng có thể tiến kia gì đoàn xe, lại vô dụng, xưởng sắt thép cũng đúng à, cái kia Cố Khang không phải vào thành đương công nhân, hắn đều có thể, chính mình nhi tử vì cái gì không thể, nhi tử nhưng cùng Tống Thanh vẫn là có huyết thống quan hệ người. Trương Hồng trong lòng bản tính đánh đến bùm bùm vang, hận không thể hiện tại liền đi tìm Tống Thanh, làm hắn cho chính mình một cái hứa hẹn mới hảo. Cố Manh cũng nghe tới rồi, nàng trong lòng trừ bỏ kỳ quái chính là kỳ quái, trộm nhìn mắt Tống Thanh, thấy thế nào đều không giống lấy ơn báo oán người a. Nào biết này liếc mắt một cái thế nhưng bị hắn cấp chào bao, Cố Manh xấu hổ cực kỳ, bất quá may mắn hắn không để ý, mà là chuyển hướng về phía Đường Phương, bất quá nếu nàng không nhìn lầm nói, vừa mới Tống Thanh là ném cái ngươi suy nghĩ nhiều ánh mắt. Suy nghĩ nhiều cái gì? Mà bên kia Tống Lão Thái đã hưng phấn đến không được, vốn đang cho rằng muốn phí một phen công phu, lại không nghĩ rằng Tống Thanh này nhãi danh hiện tại liền đáp ứng rồi, thật là bạch lãng phí nàng những cái đó nước miếng. Không nói Tống Lão Thái, ngay cả vẫn luôn trang ẩn hình người Tống Lao Cha cũng là che giấu không được cao hứng. Kia còn chờ cái gì, hôm nay đã cho ngươi bọn đệ phân ra, chúng ta đây này hai cái lao ra hỏa liền dọn qua đi, dù sao cũng không xa, ngươi nói có phải hay không, Tống Thanh. Tống Lao Thái cười đến giống đóa nở rộ cúc hoa, hận không thể hiện tại liền đem sự tình cấp chứng thực mới hảo. Cố Manh tới rồi nơi này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng đối mặt Tống Thanh thời điểm cười đến như vậy hoan, không nói tiền vô cổ nhân, nhưng cũng hậu vô lai giả. Tống Thanh lặng lặng nhìn nàng, chậm rãi hộp ra chính mình ý tứ, như vậy a cũng có thể. Tống Lao Thái lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, nghe thấy không, các ngươi đại ca nói gì đó, chạy nhanh, đi, đem ta và ngươi cha đổ vật thu thập hảo, đêm nay liền dọn qua đi, mau, mau, mau, động tác nhanh lên, chậm, xem lão nương không lộng chết các ngươi. Bất quá, đáng tiếc ca, đáng tiếc. Mắt thấy Tống gia người đều phải phóng đi làm việc, Tống Thanh lập tức tới một câu, thành công ngăn trở Tống gia người về phía trước tiến bước chân. Mọi việc liền sợ nhưng là, Tống Thanh này một giọng nói ra tới, toàn bộ Tống gia liền tạm dừng xuống dưới. Nhưng là gì, có gì nhưng là, ngươi không phải đều đáp ứng rồi sao? Đây là Tống Lão Thái, trên mặt tươi cười còn không có biến mất, giờ phút này ngạnh sinh sinh cấp nghẹn trở về. Nửa cười không cười, càng thêm khủng bố, Tống gia những người khác trên mặt so nàng càng thêm khủng bố. Nay liền giống vậy ngươi trúng 500 vạn, kết quả phát hiện vé số quá thời hạn, cái loại này phát điên cảm giác, làm người quả thực muốn đi chết vừa chết. Tống Thanh như là phát hiện không đến bọn họ cảm xúc dường như, ta có thể dưỡng lão, bất quá đến là thân nhi tử mới được đi, nhớ không lầm nói, ta đã sớm bị quá kế cho Tam Thái gia đúng không? Đất bằng một tiếng sấm sét, thẳng đem Tống gia mọi người cấp tạc đến váng đầu hoa mắt. Tống Thanh như là cảm thấy không đủ dường như, tiếp tục thêm xài thêm hỏa, lúc trước các ngươi nhưng đều là đồng ý. Quá kế công văn còn ở đại đội trưởng trong tay đâu, sẽ không tưởng không thừa nhận đi, đáng tiếc a đáng tiếc, thật là đáng tiếc, các ngươi nói ta đều không phải Tống gia nhi tử, vì cái gì muốn xen vào các ngươi? Ân. Nay quả thực chính là đại hình phun huyết hiện trường, phốc phốc phốc, Cố Manh đều có thể nghe thế loại mỹ diệu thanh âm, phỏng trừng thực mau liền sẽ bọn họ liền sẽ hộp máu mà chết. Ngươi, cái này, cái này. Tống Lao cha che lại ngực, như là đã chịu trọng đại vũ nhục dường như, biểu tình nan kham cực kỳ. Cái gì quá kế, Tam Thái gia đều đã chết, ngươi là hắn cái gì nhi tử, nói nữa, liền tính quá kế thì tính sao, ngươi vẫn là Tống gia lão đại, đây là không đổi được, ngươi mơ tưởng trốn tránh trách nhiệm, hừ. Tống Lao Thái đã là tức giận lại là chột dạ, như thế nào làm, quá kế liền tưởng không nhận cha, trên đời này liền không có như vậy sự, ngươi đừng cùng ta chỉnh những cái đó có không, dù sao ngươi hôm nay là quản cũng đến quản, mặc kệ cũng đến quản. Tống Lao Thái nói năng có khí phách nói tiếng. Nàng cho rằng chính mình đủ có khí thế, lại không biết không có người nguyện ý vì nàng xuất đầu. Cố Kiến Nghiệp vốn là tính toán khoanh tay đứng nhìn, xem hôm nay này tình hình, Tống Thanh phỏng chừng là đến luận ra, kết quả nào biết đâu rằng, đến cuối cùng còn có như vậy xoay ngược lại, quá con mẹ nó đủ kính, bị người như vậy chơi, hắn trong lòng cũng thực khó chịu, không nghĩ tới quay đầu là có thể nhìn đến Tống Lao Thái bị người cấp chơi, báo ứng khó chịu. Kiến Quốc mẹ hắn, lời này ngươi liền không đúng rồi, lúc trước là ngươi ghét bỏ Tống Thanh hắn tuổi tác đại. Không bản lĩnh, nhiều người ăn cơm, liền đem hắn cấp đuổi ra đi, như thế nào, hiện tại thấy người ta tiền đồ, có bản lĩnh, liền tưởng đổi ý. Ngươi ra mặt cũng thật đủ hậu a. Cố Kiến Nghiệp đem nàng phun một đốn, sau đó lại tiếp tục nói, sao, ta nói được không đúng a? Hôm nay ta liền đem lời nói đặt ở này, có ta ở đây, ngươi liền mơ tưởng chiếm nàng tiện nghi. Chương 59. Cố Kiến Nghiệp nói năng có khí phách nói, không biết còn tưởng rằng hắn cùng Tống Thanh có gì không thể cho ai biết quan hệ đâu. Nhưng trời đất chứng giám, Cố Kiến Nghiệp bất quá chính là muốn mượn này tới chứng minh chính mình cùng hôm nay Tống gia nháo này vừa ra không có chút nào quan hệ, rốt cuộc về sau còn có rất nhiều địa phương đều đến tìm tới Tống Thanh hỗ trợ. Đại đội trưởng, ngươi lời này là có ý tứ gì, ngươi đây là xúi dục Tống Thanh không nhận thân cha, ông trời à, ngươi mở mắt ra nhìn xem, này liền đại đội cán bộ đều đứng ở kia nhãi danh bên người, làm hắn không nhận cha, không nhận nương, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ à, còn không bằng đã chết tính. Tống Lao Thái thấy đại đội trưởng là quyết tâm đứng ở Tống Thanh kia nhãi danh bên người, chỉ có thể ném rất ra mặt, chính mình tự mình ra trận. Đáng tiếc, mua chướng người ít ỏi không có mấy, ai làm nàng đắc tội người quá nhiều đâu. Cố Kiến Nghiệp xem cũng chưa xem nàng, lập tức chiều Tống Lao cha nói, thúc, lúc trước Tống Thanh quá kế đi ra ngoài sự, ngại nhưng cũng là gật đầu, hiện tại Tống Thanh đã cùng các ngươi ra không có bất luận cái gì quan hệ, hắn liền tính muốn dưỡng lão, kia cũng là Tam Thái gia sự, cùng ngài kia chính là một chút quan hệ cũng không có. Kia qua kế công văn hiện tại còn ở ta trên tay đâu, ngài thị phi muốn ta đem nó lấy ra tới mới vừa lòng sao. Tống Lao cha run run rẩy rẩy đứng lên, mặc cho ai nhìn đều cảm thấy đáng thương, đáng tiếc Cố Kiến Nghiệp lại từ đáy lòng coi thường hắn, đã không có bản lĩnh, lại tưởng chiếm tiện nghi, hai bên ba phải, biết rõ Tống Thanh muốn chính là cái gì, hắn lại làm như không thấy, lại còn muốn Tống Thanh đối hắn phụ trách, quả thực là thiên đại chê cười. Kiến Nghiệp A, ngươi xem này, này, Lao Đại nói như thế nào đều là Tống gia nhi tử. Ta này tuổi lớn, hắn tổng không thể mặc kệ đi. Tuy rằng thanh âm run rẩy, nhưng ý tứ lại là biểu đạt đến rành mạch, Cố Kiến Nghiệp nghe được mặt đều thay đổi. Cố Manh cũng là phi thường kinh ngạc, vốn dĩ cho rằng Cố Phụ đã tính bất công, nhưng không nghĩ tới trước mắt cư nhiên gặp được một cái so với hắn còn quá mức người, này Tống lao cha thật đúng là Tống Thanh thân cha. Cố Manh hoài nghi, này nơi nào là thân cha, quả thực liền tính kẻ thù. Cũng không biết Tống Thanh sao tưởng, Cố Manh đảo mắt liền đi nhìn nhìn Tống Thanh, lại phát hiện hắn thần sắc không có gì biến hóa, bất quá khỏe miệng gợi lên bộ dáng. Cố Manh thấy thế nào đều cảm thấy hắn như là ở trào phúng. Cố Manh nghĩ Tống Thanh, lại không chú ý tới hắn trong chớp mắt liền quay đầu tới nhìn chằm chằm chính mình. Cố Manh xấu hổ, nhìn lén còn bị người trào bao, nàng chạy nhanh đem đầu cấp chuyển qua, bất quá nhưng vẫn có thể cảm giác được sau lưng có người nhìn chằm chằm. May mắn kia ánh mắt thực mau liền quay đầu đi. Bên kia Cố Kiến Nghiệp việc công xử theo phép công, phi thường không lưu tình, thúc, ngài lời này nói chính là ý gì, chẳng lẽ là tưởng không nhận chứng, kia chứng cứ nhưng đều bại ở kia đâu. Nói nữa, Tống Thanh như thế nào không quản ngươi, kia mỗi tháng 10 đồng tiền dưỡng lao khó khăn nói đều là gió to quát tới không thành. Cố Kiến Nghiệp thật sự là nhịn không nổi, vốn dĩ xem ở hắn tuổi tác lớn, còn tưởng lưu chút thể diện, chính là hắn một chút đều cảm thụ không đến hắn hảo ý, liều mạng bức chính mình, vậy chỉ có thể xé rách ra mặt. Kiến Nghiệp, ngươi, đừng ngươi a ta a, ăn ngay nói thật đi, ngươi nếu là cùng trước kia dường như, làm Thái Bình người rảnh rỗi, kia mỗi tháng 10 khối vẫn phải có, nếu là tưởng đứng ra đương kia một lòng thế người khác suy nghĩ thánh nhân, cũng chỉ có thể làm ngài quá hồi trước kia nhật tử, có phải hay không a? Ngài nói. Tống Thanh đánh gãy Tống Lao Cha nói, khinh phiêu phiêu đem sự tình cấp quyết định, nhưng Tống Lao Cha lại bởi vậy sắc mặt trắng bệnh, thiếu chút nữa cũng chưa đứng lại. Tống Thanh thấy hắn học ngoan, lại xoay người đối Cố Kiến Nghiệp nói lời cảm tạ, hôm nay thật là đa tạ ngài, thúc, về sau quốc khánh có gì sự yêu cầu ta, ngài nhưng ngàn vạn đừng khách khí, mọi người đều là huynh đệ, ra cửa bên ngoài, đến giúp đỡ cho nhau, ngài nói có phải hay không. Cố Quốc Khánh là đại đội trưởng gia con thứ ba, sơ trung tốt nghiệp sau liền vào thành phố bột mì xưởng. Theo nào đó đáng tin cậy đồn đãi nói, hắn cái này công tác là Tống Thanh giúp hắn khơi thông quan hệ, như thế xem ra, đại đội trưởng như vậy giúp hắn là có thể nói được thông. Không sai, không sai, người đứa nhỏ này nói được không sai, mọi người đều là huynh đệ, như vậy so đo làm gì. Tống Thanh lời này xem như nói đến đại đội trưởng tâm khảm, lão Tam là nhà bọn họ trước mắt nhất có tiền đồ người, vì về sau trong nhà ngày lành, đương nhiên đến làm lão Tam đi được xa hơn, này trong đó tự nhiên không thể thiếu Tống Thanh hỗ trợ. Kia không có việc gì nói, thúc, chúng ta liền đi về trước. Tống Thanh thử nói, đại đội trưởng hiện tại tâm tình rất tốt, liền bị Tống gia tính kế chán ghét cũng đánh tan không ít, thấy Tống Thanh phải rời khỏi, hắn liên tục gật đầu, đi thôi, ngươi không phải còn muốn đi làm sao. Sớm một chút trở về đi. Không được, nhãi danh, ngươi. Câm miệng, làm hắn đi. Tống Lao Cha lập tức ngăn trở dậm chân Tống Lao Thái, yếm yếm nói. Tống Thanh khinh thường nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cùng Cố Kiến Nghiệp cáo biệt sau. Liền mang theo Cố Manh cùng nhau rời đi, mà Tống gia kia một đám người mỗi người đều chỉ có thể trận to đôi mắt nhìn, cùng vừa rồi Hoan Thiên Hỉ Địa bày biện ra hai loại bất đồng hoàn cảnh. Phần 48. Ngươi hiện tại đi làm nói còn kịp sao? Cố Manh sau khi rời khỏi đây, suy đoán phòng trừng tâm tình của hắn không tốt lắm, liền không có thâm hỏi, tuy rằng nàng trong lòng phi thường tò mò, bởi vì Tống Thanh vừa thấy chính là cái có chuyện xưa người. Không thành vấn đề, ta đã sớm cùng bọn họ chào hỏi qua. Tống Thanh nói tới đây tạm dừng hạ, mới hơi có chút không tình nguyện mở miệng nói, cái kia ai, khi nào có thể đi, chi thanh điểm như vậy đại địa phương, còn tác không đi vào nàng một người. Tống Thanh ngữ khí vẫn là cùng thường lui tới không sai biệt lắm, nhưng trong mắt khinh thường cùng chán ghét đều mau tràn ra tới, này giữa người với người thật đúng là giảng duyên phận, Văn Nguyên Nguyên cùng Tống Thanh cũng có duyên phận, bất quá là ác duyên, này hai người từ gặp mặt kia một ngày khởi liền không có ôn tồn nói qua một câu. Tống Thanh hận không thể lập tức đem Văn Nguyên Nguyên bắn cho đi ra cửa, Văn Nguyên Nguyên cũng là nhìn ngang nhìn dọc đều xem hắn không vừa mắt, thường. Xuyên trong tối ngoài sáng tổn hại hắn. Ngươi không phải biết không? Nàng trụ địa phương đổ, trong đội gần nhất ở vội vàng cày bừa vụ xuân, trồng vội gặt vội sự tình, cũng chưa không đi kiến nhà mới, chi thanh điểm đều trụ đầy, nơi nào còn có rảnh cho nàng đằng ra địa phương tới. Kỳ thật là những người đó cùng Văn Nguyên Nguyên quan hệ đều không tốt, không chịu cùng nàng ở cùng một chỗ. Tống Thanh nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, ánh mắt đều thâm một chút, tính, ngươi cao hứng liền hảo. Ngữ khí rất là có chút mặc kệ nó ý nguyện, hắn ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng cũng đã nghĩ kỹ rồi, xem ra đến thúc giục đại đội người, cần thiết mau chóng đem chi thanh điểm kia gian phòng ở cấp xây lên tới mới được, bằng không Văn Nguyên Nguyên lão sử tại nơi này, một chốc còn hảo, xem lâu rồi quả thực thương đôi mắt. Cố Manh còn không biết Tống Thanh đã hạ quyết tâm, minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Tính toán lén lút đem Văn Nguyên Nguyên cấp xoa đi ra ngoài. Gần nhất bởi vì Văn Nguyên Nguyên ở tại nhà nàng, Cố Manh có nói chuyện riêng tư người, nhưng đồng thời cũng giảm mất đi lên núi săn thú cơ hội, bất quá nàng đảo không thiếu thịt ăn, rốt cuộc có tiền, có phiếu còn có nhàn, nhà nàng nhật tử xem như quá đến thoải mái. So sánh với dưới, Tống gia liền có chút thê thê thảm thảm thiết thiết, lần trước Tống Lao Thái tìm Tống Thanh Đại náo một hồi, một chút kết quả cũng chưa được đến không nói, còn dẫn tới trong nhà phân phân, tán tán, mỗi ngày đều ở vì những cái đó tài sản đánh tới đánh lui, đều mau đánh ra cẩu đầu góc tới. Hôm nay không phải ngươi cầm ta trứng gà, chính là ngày mai hắn dùng ngươi du, Cố Manh cả ngày ở trong sân đều có thể nghe được cách vách mắng chiến, mỗi lần vừa đến cơm điểm, nàng liền đem cái bàn đặt tới trong viện ăn cơm, nghe cách vách động tĩnh, nàng mỗi cơm đều có thể ăn nhiều hai chén cơm. Cố Đình ở ngày đó phân ra lúc sau, liền nhanh chóng đi trong đội tìm đại đội trưởng phê căn cứ, hiện tại đang ở kiến phòng ở, nghe nói vẫn là gạch xanh nhà ngói khang trang, nhìn mọi người nước miếng đều thiếu chút nữa chảy xuống dưới. Cố Manh liền lẳng lặng nhìn nàng làm nổi bật, đang cao ngã trọng, hy vọng nàng đến lúc đó không cần hối hận chính mình hiện tại nổi bật cực kỳ. Nhưng hiện tại muốn nhọc lòng không phải cái kia, mà là Cố Mâu tìm tới Cố Manh, nói Cố phụ chân giống như đã hoàn toàn hảo, đi đường không bao giờ khập khiễng, hiện tại liền tính làm việc nặng cũng không đau. Ngươi nói, cha ngươi kia chân đều bị thương gần một năm nhiều, liền kia thành phố bác sĩ cũng chưa triệt, sao đột nhiên thì tốt rồi đâu. Cố Mâu trên tay phủng Cố Manh cho nàng phao đường đỏ thủy, mãn đầu góc nghi vấn. Cố Manh lại đưa cho nàng một cái quả táo, nói không chừng là cha vận khí tốt, chính mình khỏi hẳn, trước kia cũng không phải chưa từng có như vậy sự. Ngài liền không cần nhiều lo lắng. Nàng đương nhiên biết là chuyện như thế nào, bởi vì nguyên thân đối cố phụ nhu mộ chi tình, còn có nàng chiếm nguyên thân thân mình, sở muốn gánh vác khởi trách nhiệm cùng nhân quả, liền đem một cái nguyện vọng dùng ở cố phụ trên người, cũng coi như toàn nguyên thân hiếu thuận, bất quá cố phụ sau lại làm từng cọc, từng cái sự tình, xem như làm Cố Manh dần dần mất đi kiên nhẫn. Đối hắn kế tiếp cũng liền không có chú ý, thẳng đến Cố Mâu tìm tới mua tới, nàng mới nhớ tới, chính mình còn làm chuyện này. Cố Mâu vẫn là bất an, ta cũng biết đây là chuyện tốt, chính là người ngoài sẽ nói như thế nào cũng không biết, ta này thật sự là không yên lòng. Cố Mâu nói được mịt mờ, nhưng Cố Manh nháy mắt liền nghe hiểu, đây là sợ hãi người khác đem hắn trở thành đầu trâu mặt ngựa cấp đánh, đừng tưởng rằng đây là nói chuyện giật gân, phía trước cách vách đại đội đại trương thôn liền có một người phía trước chính là ở lên núi thời điểm bị lợn rừng cùng. Bị thương thập phần nghiêm trọng, mắt thấy liền phải tắt thở, kết quả lại đột nhiên thanh tỉnh. Liên này, còn kém điểm bị Hồng Tiểu Binh cấp bắt điển hình, nói là trên người hắn không bình thường, là bị đầu trâu mặt ngựa trợ giúp, mới có thể hảo lên, muốn cho hắn ở người danh quần chúng trợ giúp cùng giám sát hạ hoàn toàn cải tạo lại đây, nếu không phải bọn họ đại đội trưởng thế hắn làm chứng, còn có người trong thôn chứng kiến, hắn chỉ sợ hiện tại còn ở trong đội nâng phân người đâu. Cố Mẫu như vậy sợ hãi cũng không phải không có quan hệ, Cố Manh nghĩ, như vậy đi. Hôm nào chúng ta đi bệnh viện, làm bác sĩ nhìn xem có phải hay không hoàn toàn hảo, nếu người khác hỏi tới, liền nói cha phía trước vẫn luôn ở trị liệu uống thuốc, trải qua này đã hơn một năm thời gian hắn mới hảo lên, ngươi xem biết không. Nếu là đổi đời sau cái loại này tin tức tràn lan thời đại, loại này trăm ngàn chỗ hở phương pháp đương nhiên không thể thực hiện được, chính là hiện tại, toàn bộ thôn người cơ bản 9 thành 9 trở lên cũng chưa đi qua thành phố, xa nhất bất quá là Hương Trấn Phủ, liền tính thật phát hiện bị lừa gạt, bọn họ cũng tìm không ra chứng cứ tới. Cố Mẫu hoài nghi nói, thật sự có thể. Cố Manh gật đầu, đương nhiên là có thể, ngươi yên tâm, không gì vấn đề. Chương 60. Cố Manh tuy rằng vẫn luôn đang nói không có việc gì không có việc gì, nhưng là Cố Mẫu vẫn là cảm thấy không ổn, chính là như bây giờ tình huống, nàng cũng không nghĩ ra được khác hảo biện pháp, chỉ có thể gật đầu hành, liền ấn ngươi nói làm, chúng ta khi nào đi. Cố Manh gật gật đầu, chọn ngày buồn không bằng xung đột, liền ngày mai đi. Nàng thực mau liền đánh nhịp làm quyết định, nói thật. Nếu không phải xem ở Cố Mẫu này lo lắng để phòng bộ dáng, nàng thật đúng là không nghĩ quản này nhàn sự, liền cố phụ kia bất công dạng, nàng cũng không biết chính mình có thể nhận bao lâu. May mắn hắn lại bất công cũng là cái nông thôn lớn lên người, trong xương cốt liền thờ phụng gả đi ra ngoài nữ nhi chính là nhà người khác người, chưa bao giờ sẽ nhúng tay quản Cố Manh sự, lúc này mới làm Cố Manh qua hồi lâu thoải mái nhật tử, nhắm mắt làm ngơ, Cố Manh cũng liền lười đến cùng phía trước hắn so đo, dù sao đi thành phố cũng không uổng chuyện gì. Ghê gớm chính là hoa hai cái tiền mà thôi, điểm này đồ vật Cố Manh vẫn là trở ra khởi. Kia thành, liền ngày mai, liền ngày mai. Cố Mẫu vội vàng gật đầu, phỏng chừng cũng là bị việc này sợ tới mức không nhẹ, hiện tại Cố Manh cấp ra cái chủ ý, nàng cũng quản không được khác, chỉ có thể nghe nàng. Tiến đi kinh nghi bất định Cố Mẫu, Cố Manh liền đem trong nhà đồ vật thu thập một phen, chuẩn bị lộng cơm chiều, vừa mới đem bếp thiêu cháy, liền nghe được bên ngoài có động tĩnh. Cố Manh, mau tới hỗ trợ, ta một người lấy không được nhiều như vậy đồ vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, thanh âm này vừa nghe chính là Văn Nguyên Nguyên, phía trước trong nhà nàng biết nàng phòng ở đổ, hiện tại cùng Cố Manh ở cùng một chỗ, liền gửi lại đây rất nhiều đồ vật, nàng hôm nay sáng sớm liền đi trấn trên lấy đồ vật đi, cho tới bây giờ mới trở về. Cố Manh đi ra ngoài vừa thấy, cho dù trong lòng có chuẩn bị, vẫn là bị Văn Nguyên Nguyên mang tay nải cấp dọa, thật là thật lớn tay nải, Cố Manh nhìn đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng một người đến tuột cùng lại như thế nào lấy về tới. Ngươi một người lấy về tới. Xem không tới à, vóc dáng nho nhỏ, sức lực còn rất đại, nếu là Cố Manh chính mình, đương nhiên sẽ không cảm thấy có bao nhiêu khó, chính là thay đổi Văn Nguyên Nguyên, liền có chút khó có thể tưởng tượng. Nơi nào, ta hôm nay trở về thời điểm đụng phải khai máy kéo viên sư phó, là hắn đem ta hơi mang về tới, thứ này cũng là hắn giúp ta đưa đến cửa. Văn Nguyên Nguyên một bên giống trong nhà kéo đồ vật, một bên đối Cố Manh nói. Cố Manh vội vàng đi lên, một tay đem đồ vật cấp nhận lấy, Văn Nguyên Nguyên xoa xoa chính mình tay, liền tính thấy rất nhiều lần, ta còn là không thể tưởng tượng ngươi sức lực có thể có lớn như vậy. Ngươi đây là trời sinh, vẫn là rèn luyện ra tới. Nhìn nàng đầy mặt tò mò bộ dáng, Cố Manh bất đắc dĩ, trời sinh, rèn luyện không ra, ngươi nếu là tưởng cùng ta giống nhau, ta nhưng thật ra có thể vì ngươi quy hoạch, thời gian lâu rồi, không nói có thể giống ta giống nhau, nhưng cũng sẽ không để xô nước cũng thở hổn hển, như thế nào, muốn hay không thử xem. Văn Nguyên Nguyên liên tục lắc đầu cự tuyệt, đừng, đừng, vẫn là thôi đi, ta như bây giờ liền khá tốt, khá tốt. Này gấp không chờ nổi bộ dáng, thật đúng là đương Cố Manh phải đối nàng làm gì đâu. Nói hai người liền đi vào trong phòng khách, Cố Manh đem bao vây bông, Văn Nguyên Nguyên liền đi lên đem nó cấp cởi bỏ, tới, nhìn xem, ta mẹ đều cho ta gửi chút thứ gì. Ân, đây là sợi tổng hợp, gì, vẫn là làm tốt váy, ta nhìn xem à, còn có sữa mạch nha, đại bạch thỏ kẹo sữa, khăn lông, xà phong thơm, nha, còn có bạch giày chơi bóng, trời ạ, thật xinh đẹp, Cố Manh, ngươi nhìn xem, nhìn xem. Văn Nguyên Nguyên nói lấy ra đưa cho Cố Manh xem. Sắc thật thật xinh đẹp, toàn bộ giày mặt đều bạch đến thấu quang, đế giày dây giày cũng đều là bạch, mặt trên còn hợp với tình hình khắc họa nữ máy kéo tay hình ảnh, tổ hợp ở bên nhau, càng thêm chọc người mắt. Ở cái này mỗi người đều xuyên giày vải, có chút người ghê gớm có song giải phóng giày niên đại, này song bạch giày chơi bóng thật là vạn bùi hoa chung một chút lục, xuyên đi ra ngoài, mặc kệ là ai đều đến nhiều xem hai mắt, ở trong huyện Bách Hóa Đại lâu đều không có mấy song. Xinh đẹp, rất xinh đẹp. Cố Manh rõ ràng chính xác nói. Đúng không, ta cũng như vậy cảm thấy. Văn Nguyên Nguyên cái đôi đều mau kiểu đến bầu trời đi, đúng rồi, nơi này cũng có ngươi một đôi, ngươi thử xem hợp không hợp chân. Nói nàng lại đi cầm một đôi ra tới, đưa cho Cố Manh, nàng nội tâm kinh ngạc, cho ta. Tuy rằng biết Văn Nguyên Nguyên người nhà rất hào phóng, lại không nghĩ rằng hào phóng như vậy, thật là có chút ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Đúng vậy, đều có ngươi, mấy thứ này, đều là nhất thức hai phần, ta và ngươi hai người một phần. Mau, thử xem. Văn Nguyên Nguyên nói liền đem giày đi phía trước đệ. Nhất thức hai phân. Cố Manh đi phía trước đi rồi hai bước, phát hiện nàng nói thật đúng là, mắt thường có thể nhìn đến địa phương, cơ bản đều là nhất thức hai phân. Xem ra Văn Nguyên Nguyên không thiếu ở nhà nàng người trước mặt nói nàng lời hay, bằng không nhân ra cùng nàng xưa nay không quen biết, như thế nào sẽ cho nàng cùng chính mình nữ nhi giống nhau đổ vật. Cố Manh quay đầu lại, nhìn Văn Nguyên Nguyên thần sắc hơi có chút kỳ quái, Văn Nguyên Nguyên không biết nàng suy nghĩ cái gì. Cả người hưng phấn đến không được, mau, thử xem thích hợp hay không, đến lúc đó, chúng ta hai cái cùng nhau ăn mặc này giày đi ra ngoài, nên có bao nhiêu làm nổi bật ta. Mau. Văn Nguyên Nguyên là thật cao hứng, nghĩ đến có thể cùng Cố Manh xuyên giống nhau quần áo cùng giày đi ra ngoài, để cho người khác nhìn đến, nàng liền vui mừng đến không được. Cố Manh cuối cùng đánh không lại nàng nhiệt tình, đành phải y hề Văn Nguyên Nguyên, lại nói tiếp chính mình cũng thực có thể lý giải tâm tình của nàng. Loại này cùng khuê mật cái gì đều tưởng cùng nhau làm, cùng nhau chơi, cùng nhau nói tiểu lời nói nhật tử, cũng coi như bình thường. Nàng chính mình kiếp trước khi còn nhỏ cũng không phải không hâm mộ quá người khác loại này cảm tình, thẳng đến sau lại lớn lên, loại cảm giác này mới dần dần biến mất. Bất quá có thể gặp phải Văn Nguyên Nguyên cũng là nàng vận khí, không phải sao. Cho nên Cố Manh đối nàng rất là khoan dung, hai người liền Văn Nguyên Nguyên trong nhà gửi tới đồ vật nói nửa ngày nhàn thoại, dẫn tới cuối cùng cơm chiều đều có chút chậm. May mắn Tống Thanh không có hỏi nhiều, Cố Manh cùng Văn Nguyên Nguyên liếc nhau, làm chuyện xấu có người cùng nhau, thật là không kém đâu. Ngày hôm sau sáng sớm, Cố Manh đem trong nhà sửa sang lại hảo, trực tiếp đi cửa thôn, nàng ngày hôm qua cùng Cố Mâu nói tốt ở chỗ này chạm mặt, Cố Manh tới đó, liền thấy được Cố Phụ cùng Cố Mâu hai người đều đứng ở nơi đó. Cố Mâu vừa thấy đến Cố Manh ánh mắt đều sáng, tới, ăn cơm sáng không, ta nơi này có làm tốt bánh bao, ngươi muốn hay không nếm thử. Sớm ăn, các ngươi không ăn sao? Cố Manh hỏi. Cố Mẫu xua xua tay, ăn, nơi nào sẽ không ăn, đều ăn, này bánh bao là ta chuẩn bị giữa trưa ăn, hôm nay mặc kệ nói như thế nào giữa trưa khẳng định là đuổi không trở lại, ở bên ngoài ăn nhiều lãng phí, chính mình làm không phải càng tốt, có phải hay không? Cố Manh gật đầu, thực bình thường, hiện tại người đều là như thế này, tình nguyện chính mình chịu khổ, cũng không muốn lãng phí tiền hoặc là lương thực, ăn qua khổ người đều thực quý trọng một cái mễ một phân tiền. Nàng chưa nói cái gì, đến nôi cố phụ, Cố Manh chỉ cùng hắn điểm cái đầu, xem như chào hỏi, một hàng ba người như vậy xuất phát, tám nhiều giờ sau liền đến trấn trên, sau đó ngồi trên đi thành phố xe. Chờ Cố Manh xuống xe thời điểm, đã là buổi sáng 8 giờ nhiều chung, đây là thành phố A, cũng thật đại, ngươi xem, nơi đó phòng ở nhưng tất cả đều là nhà lầu A, còn có những cái đó tường vây đều là ngói kiến, thật tốt A, thật tốt. Cố Mẫu hưng phấn đến không biết nói cái gì hảo, ngay cả cố phụ, kia luôn luôn chất phát trên mặt cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc tới, hai tử nàng cha, ngươi xem, bên kia là nhà máy đi, thật nhiều người đều đi nơi đó đi làm đâu, ngươi nói, nhà của chúng ta lão tam có phải hay không hiện tại cũng ở đi làm A. Phần 49. Nhìn nhóm người này người mặt mày hưng hào, ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, cố mẫu liền nghĩ tới chính mình nhi tử cố Khang, hắn có thể hay không cũng là như thế này. Nguyên lai đương công nhân là cái dạng này, cũng thật hảo. Khó trách như vậy nhiều người tức tiêm đầu đều phải tiến vào, bọn họ liền quần áo đều là tân không nói, còn như vậy đẹp. Tưởng tượng đến chính mình nhi tử là bọn họ trong đó một viên, cố mẫu liền cao hứng hoa tay múa chân đạo, hận không thể chạy đến trên đường đi nơi nơi cùng người khoe ra một phen mới hảo. Nàng nhi tử chính là xưởng sắt thép công nhân đâu, nàng tuy rằng không có tới quá trong thành, nhưng cũng biết xưởng sắt thép nghe tới chính là phi thường phong cảnh. Cũng bởi vậy, nàng đối đem cô Khang đưa tới đường công nhân Tống Thanh là mọi cách cảm kích. Chỉ có chính mắt gặp qua mới biết được bọn họ này. Đó công nhân quá đến có bao nhiêu hảo, xem ra về sau phải đối Tống Thanh càng thêm hảo mới được. Chờ đến trở lại trong thôn sau, nàng liền có thể đem hôm nay kiến thức hảo hảo hướng trong thôn những cái đó bà nương nhóm nói, cũng làm cho bọn họ hảo hảo kiến thức một phen này trong thành thị phong cảnh, đi vào tân địa phương hưng phấn thế nhưng làm cố mâu nhất thời đã quên phía trước chính mình lo lắng cùng lo lắng âm thầm, đủ để có thể thấy được bọn họ ngày thường quá đến có bao nhiêu cằn cỗi. Cố Manh xem nàng nơi nơi đều xem mới lạ bộ dáng, cũng không kỳ quái, ngay cả cố phụ cũng là dương đầu nơi nơi lui tới nhìn lại, đều mau đã quên chính mình là tới làm gì. Nàng thực lý giải, đừng nói cố mẫu, liền tính là cố phụ, từ sinh ra đến bây giờ, hơn 50 năm thời gian, cũng chưa đã tới một lần thành phố, hắn đi đến xa nhất địa phương hẳn là chính là quê nhà, liền này cũng ít. Hiện tại dân quê quanh năm suốt tháng đều là vùi đầu khổ làm, mùa xuân gieo giống, mùa hè làm cỏ, mùa thu thu hoạch, mùa đông dưỡng địa. Căn bản liền không rảnh, cũng không cơ hội ra tới, này xem như bọn họ lần đầu tiên đến thành phố tới, cố Manh cảm thấy chua xót, không có biện pháp, hiện tại phương tiện giao thông không giống đời sau như vậy tiện lợi. Nói nữa, so sánh với hoa mấy mao tiền ngồi xe, cố Manh tin tưởng cố mẫu nàng càng nguyện ý chính mình đi tới tới. Đúng vậy, Lao Tam cũng ở chỗ này đi làm, cũng không biết hắn quá đến như thế nào, ăn Tết cũng chưa trở về, chúng ta này đều hơn nửa năm chưa thấy được hắn. Cố phụ cảm thán nói. Kia, nếu không chúng ta sự tình xong xuôi lúc sau đi gặp Lao Tam. Cố mẫu thử thăm dò nói, nhi tử rời nhà lâu như vậy, biết rõ hắn là vì tiền đồ đi ra ngoài, nhưng thời gian dài không thấy cố mẫu trong lòng vẫn là không dễ chịu. Thấy cái gì thấy, nói bậy gì, nhi tử là đi làm người, nào có không gặp ngươi. Cố phụ quát lớn cố mẫu, đem cố mẫu nói được vừa mới dâng lên tới tâm tư lại dập tắt đi xuống. Đúng vậy, nhi tử là làm đại sự người, chính mình sao có thể đi quay rời hắn, nếu là cho hắn trọc phiền toái. Kia đã có thể không hảo, phải biết rằng hắn hiện tại vẫn là cái lâm thời công đâu. Cố Manh không thể gặp cố mẫu khổ sở, liền mở miệng nói, không có quan hệ, bọn họ giữa trưa cũng là có nghỉ trưa thời gian, buổi chiều ra tới thấy cá nhân cũng chỉ hoãn không được nhiều thời gian dài, các ngươi nếu muốn đi nói, chúng ta có thể đi đi. Chương 61. Cố mẫu trà sắt tay, có chút không thể tin được, thật vậy chăng? Thật sự có thể chứ? Cố Manh có chút không hiểu, còn không phải là đi xem cá nhân sao? Đến nỗi như vậy thấp thỏm bất an sao. Liên tính là đời sau được xưng 996 tư bản bóc lột, đối với phương diện này nên có người tỉnh cũng là có. Nàng nơi nào có thể biết được thời đại này dân quê đối với công nhân sùng bái cùng xem trọng, nhà ai nếu là ra cái ăn cung ứng lương thành thị công nhân, quả thực chính là phần mộ tổ tiên thượng ở hào hào mạo khói nhẹ, sớm chút năm Tân Trung Quốc mới vừa thành lập thời điểm, có chút đại xưởng còn sẽ xuống nông thôn tới nhận người, chính là hiện tại kế hoạch hóa gia đình không có mở ra. Trong thành thị một nhà sinh đến không thể so nông thôn thiếu, ít nói cũng có 3-4, chính bọn họ người đều không đủ chiếm những cái đó vị trí, nào còn có địa phương đằng cho người khác, cố Khang cũng là bị Tống Thanh tế, bằng không hắn hiện tại cũng cùng những cái đó thanh niên trí thức dường như, ở nhà chồng chọn đi. Không hiểu về không hiểu, nhưng nên nói vẫn là muốn nói, có thể, điểm này sự vẫn là không thành vấn đề, chờ sự tình xong xuôi, chúng ta liền qua đi. Cố Manh gật đầu lại một lần xác định. Kia nhưng hảo, kia nhưng hảo. Cố Mẫu lộ ra kinh hỉ tươi cười, ngay sau đó giống nghĩ đến cái gì dường như, mặt lại suy sụp xuống dưới, sớm biết rằng muốn tới xem hắn, hẳn là đem trong nhà yêm thịt khô cùng thịt khô cá đều mang đến, còn có phía trước ngươi đưa ta con thỏ, đều yêm hảo, ta và ngươi cha hai người cũng ăn không hết nhiều ít, hẳn là mang đến, mang đến. Cố Mẫu nói lên cái này đầy mặt tiếc nuối, nhìn dáng vẻ, nếu là có cơ hội nói, nàng hận không thể hướng trở về lại lấy tới mới hảo. Cố Manh đành phải an ủi nàng, nương, không có việc gì, tiểu đệ hắn ở thành phố, cái gì ăn không đến, hắn chính là ăn cung ứng lương người, mỗi tháng đều có thể bắt được tiền cùng phiếu, không kém về điểm này ăn, ngươi muốn thật sự tưởng tặng đồ, chờ lần sau tới là được. Ân, lão nhân, có nghe hay không, lần sau lại đến thời điểm nhất định phải nhắc nhở ta đem những cái đó mang lại đây, biết không? Cố Mẫu đối với cố phụ nói. Cố phụ trầm mặc gật gật đầu, không lại tiếp tục nói tiếp. Nhưng là Cố Manh có thể nhìn ra tới hắn cũng là muốn gặp Cố Khang, kỳ thật nếu không gặp phải Cố Đình, Cố Phụ đại đa số thời điểm vẫn là bình thường. Một hàng ba người như vậy đi bệnh viện, chờ Cố Manh bắt được trên tay báo cáo thời điểm, Cố Mâu vẫn là không thể tin tưởng, vẫn luôn ở bên cạnh hỏi, thật sự hảo. Thật sự. Người xác định. Cố Manh cầm trong tay chứng minh, trong lòng sớm đã có ý tưởng, căn bản liền không giống Cố Mâu kích động như vậy, là, hảo, hảo, một chút vấn đề đều không có. Về sau ngươi không bao giờ dùng lo lắng. Cố Mẫu ngẩng đầu lên, thậm chí có loại muốn rơi lệ cảm giác, từ cố phụ chân sau khi bị thương, nàng nhật tử một ngày không bằng một ngày, còn có cố Manh hôn sự, cố Khang thanh danh từng cọc đẻ ở nàng trong lòng. Sau lại cố Manh xuất giá, cố Khang cũng lên làm trong thành công nhân, hết thể đều chiều tốt phương hướng phát triển, duy nhất dư lại chính là cố phụ chân, nhưng này liền xem như đi thành phố cũng là xem không tốt, cố Mẫu chỉ có thể bùng cái này sầu lo. Không nghĩ tới, nhật tử quá quá, cố phụ đột nhiên thì tốt rồi, này thật đúng là so chúng 500 vạn còn muốn kinh hỉ, cố Mẫu đều bất chấp khác, cao hứng đến độ nói không ra lời, chỉ một mặt kích động, ngay cả cố phụ cũng không thể ngoại lệ. Phía trước hắn chân có thể bình thường đi đường thời điểm, hắn còn tưởng rằng là chính mình nghĩ sai rồi, chính là đi rồi thật nhiều thiên đều không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn biết chính mình này hảo, chính là như thế nào sẽ hảo đâu. Thành phố bác sĩ đều kết luận hảo không được chân, còn có, cái này hảo chỉ là nhất thời sao. Mấy ngày nay, hắn mỗi một ngày đều ở trằn trọc, sợ đây là cái ngoài ý muốn, chính là tự mình nghe được một tiếng nói hắn đã hoàn toàn khắc phục, về sau sẽ không có bất luận vấn đề gì thời điểm, cố phụ rốt cuộc yên tâm đầu kia khối tảng đá lớn, cao hứng lên. Sau một lúc lâu, cố Mâu mới bình tĩnh trở lại, lôi kéo cố phụ, đầy mặt kích động, hài tử cha hắn, hài tử cha hắn, ngươi đã khỏe, ngươi nghe thấy được sao? Ngươi đã khỏe, về sau ngươi không bao giờ dùng chịu người xem thường, ngươi biết không? Biết không? Liên nói mấy cái biết, có thể nghĩ, nàng có bao nhiêu cao hứng cùng hưng phấn, cố phụ cũng là tâm tình phi thường phức tạp, nhưng càng nhiều vẫn là cao hứng, vốn dĩ cho rằng đời này cứ như vậy, không nghĩ tới còn có thể một lần nữa xoay người một ngày, không ai biết, hắn nhìn người khác nhìn đến hắn cặp kia chân đáng tiếc thần sắc khi, hắn lòng có nhiều đau, hận không thể chính mình ở kia chàng ngoài ý muốn chung trực tiếp đã chết tính, ở nông thôn, một cái người chết thậm chí đều so người. Quá hảo, hắn cũng là kích động, tuy rằng chất phác, nhưng giờ phút này như vậy đại sự, hắn cũng thái độ khác thường gật đầu, là, ta biết, hài tử nàng nương, vất vả ngươi, mấy năm nay. Cố Mẫu lau lau nước mắt, vất vả gì không vất vả, đều là người một nhà, chỉ cần ngươi có thể hảo, làm ta làm gì đều nguyện ý. Hai người nói không nên lời cái gì khanh khanh ta nói tới, nhưng như vậy ôn nhu mới là chân chính nhân gian pháo hoa. Cố Manh liền tính không mừng cố phụ, lại cũng sẽ không vì thế tới ngăn trở cố Mẫu. Nàng cũng không chịu dễ dàng cắm vào người khác lựa chọn chung đi, bởi vì kêu ý nghĩa muốn gánh vác người khác nhân sinh. Cho nên nàng chỉ là lẳng lặng nhìn. Hiện tại sự tình xong xuôi, chúng ta đến đi xem tiểu đệ đi. Thấy này hai người không sai biệt lắm tự xong rồi chuyện xưa, cố Manh nhìn thời gian cắm vào đi vào. Cố Mẫu liên tục gật đầu, là đến đi, đều tại ngươi cha, tẫn nói chút có không, làm hại thời gian đều lãng phí, thật là. Nói đầu tàu gương Mẫu hướng phía trước đi đến. Cố phụ đại khái là tâm tình hảo, bị nàng như vậy cở trách cũng không thấy biến sắc mặt, ngược lại còn đi theo nàng mặt sau nói chuyện đi. Ba người đi rồi không đến trong chốc lát thời gian liền phải ra bệnh viện, kết quả đi đến một nửa thời điểm, cố Mẫu đột nhiên ngừng lại, cố Manh, lão nhân, các ngươi xem, đó có phải hay không Cố Đình, có phải hay không? Cố Manh cả kinh, Cố Đình, nàng tới nơi này làm thích hợp đâu sao? Nàng chạy nhanh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Cố Mâu ánh mắt thật đúng là hảo, không sai, thật đúng là Cố Đình, nàng đang ở bệnh viện tả hữu nhìn xung quanh, thần sắc nôn nóng, hình như là đang đợi người nào dường như. Là nàng, nàng như thế nào sẽ đến nơi này, chẳng lẽ là sinh bệnh? Cố phụ nói tới đây, lo lắng lên, Cố Đình đứa nhỏ này luôn luôn hiểu chuyện, không có gì sự nàng là sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Sinh bệnh? Sinh bệnh gì? Ngươi nhìn xem nàng như vậy, tráng đến giống đầu ngưu dường như, như thế nào sinh bệnh? Cố mẫu cùng cố phụ chi gian cảm tình cũng không tệ lắm, lại một gặp được Cố Đình sự, cố mẫu bất chấp tất cả, liền trước châm chọc mỉa mai một phen, đây cũng là nàng cùng cố phụ chi gian lớn nhất khác nhau. Người cùng người chi gian chính là như vậy, có người nhất kiến như cố, tỉ như nàng cùng Văn Nguyên Nguyên, có người trời sinh liền không đối bản, tỉ như cố mẫu cùng Cố Đình, đây cũng là cố phụ đối Cố Đình bất công nguyên nhân chi nhất, bởi vì hắn cảm thấy cố mẫu là mẹ kế, như thế nào sẽ đối vợ trước hài tử có bao nhiêu hảo. Mà cố mẫu đủ loại làm cũng nghiệm chứng hắn suy đoán, này liền càng làm cho hắn bất công, cuối cùng, nhiều năm như vậy xuống dưới, tạo thành một cái chết tuần hoàn, như thế, nào đều không giải được. Bất quá lần này cố mẫu xem như nói đúng, Cố Đình chính là có không gian cùng linh tuyển người, nơi nào sẽ dễ dàng sinh bệnh, đi vào nơi này chỉ sợ là có việc, cố manh nhìn nàng sắc mặt, âm thầm nghĩ đến. Ngươi sao nói chuyện, Cố Đình không phải ngươi sinh, ngươi liền không quan tâm nàng, thật là, không được, ta phải đi xem. Nói cố phụ liền chiều Cố Đình phương hướng đi qua, kết quả hắn mới vừa mở miệng, chuẩn bị gọi lại Cố Đình, liền xem nàng một cái xoay người rời đi. Cố phụ tạm dừng hạ, lại theo đi lên, cố mâu ở phía sau xem đến thẳng dậm chân, cái này lão nhân, thật là không nghe lời, chân mới hảo liền chạy ra đi, cũng không sợ xảy ra chuyện, nói nữa, nhân ra nhưng trướng mắt hắn, cũng liền hắn, suốt ngày ra sức cho nhân ra làm việc, cái lao già chết tiệt. Cố manh cũng có chút tò mò Cố Đình ý đồ đến, nói nữa, nàng nhưng cấp Cố Đình bố trí một hồi cho hay, nếu là Cố Đình không ở, kia còn diễn cho ai xem, bất quá hết thể vẫn là lấy cố mẫu ý nguyện là chủ, kia nương, ngươi xem chúng ta đây là. Cố mẫu mặt tâm trầm, một chút cũng nhìn không ra vừa rồi cao hứng, cái này lão nhân, tính, chúng ta vẫn là đi xem, nếu là thật đem hắn cấp ném ở chỗ này, cũng không biết hắn còn có trở về được hay không. Nói đến nói đi, vẫn là lo lắng cố phụ, cố manh gật đầu, hành, chúng ta đây đi thôi. Vì thế, cố mẫu cùng cố manh theo cố phụ vừa rồi đi qua lộ, theo sau. Bất quá đi rồi nửa ngày, cũng chưa nhìn đến người của hắn ảnh, lão già này, bất quá chớp mắt công phu, như thế nào liền tìm không đến. Cố manh trong lòng cũng ở chửi thầm, nhưng người vẫn là muốn tìm, không có việc gì, như vậy đoạn thời gian, hẳn là đi không xa, liền ở phụ cận, chúng ta cẩn thận tìm xem, hẳn là có thể tìm được. Cố manh nói được không sai, bất quá vài phút thời gian, nàng liền phát hiện cố phụ thân ảnh. Bất quá cố phụ kia xúc thành một đoàn bộ dáng, thấy thế nào, như thế nào đều cảm thấy giống ở trốn người, chẳng lẽ là trốn Cố Đình. Không đúng đi, hắn đối Cố Đình chính là hận không thể đem bầu trời ngôi sao cùng ánh trăng đều hái xuống. Cố manh thấy được, cố mâu tự nhiên cũng thấy được, nàng xông lên đi liền phải phun cố phụ một đốn, ngươi, ô ô, ô ô. Kết quả cố mâu vừa mới nói một chữ, đã bị cố phụ cấp bưng kín miệng, đem cái cố mâu đôi mắt cấp làm cho lao đại, tràn đầy không thể tin tưởng. Làm như hỏi hắn ở làm gì. Cố phụ che lại sau, nhẹ nhàng nói, đừng nói chuyện, chưa an tĩnh, biết không. Thanh âm nhẹ đến giống một trận gió, nói chuyện thời điểm còn nhìn mắt cố manh, ý bảo nàng cũng giống nhau. Thanh âm này không cẩn thận thật đúng là nghe không được, cố mẫu không rõ hắn vì sao như vậy, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, cố phụ lúc này mới buông ra cố mẫu. 1000, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Ta nơi nào có như vậy nhiều tiền. Ta mặc kệ, 1000 chính là 1000. Một phân cũng không có thể thiếu, ai làm là các ngươi họ cố đem chúng ta toàn cấp đánh vào bệnh viện, đến bây giờ Diệp Tam còn không có ra tới, này chén thuốc phí, tiền thuốc men đều được các ngươi ra. Thanh âm này có điểm thuộc A, cố manh thật cẩn thận vươn đầu đi nhìn nhìn, nha A, thật đúng là người quen, cùng cố định nói chuyện không phải người khác, đúng là bị cố manh phía trước uy hiếp vương mặt dô đám người, bất quá bọn họ như thế nào sẽ ở bệnh viện, lần trước nhìn thấy là thời điểm không phải còn hảo hảo sao. Còn có, cái kia Diệp Tam là ai? Cố manh lúc sau nhưng không tấu quá bọn họ, chẳng lẽ? Phần 50. Đánh giám, vương mặt dỗ, cái kia Diệp Ba phần mình chính là đi chợ đen bị tuần tra đội người cấp đánh, dựa vào cái gì muốn ta ra tiền, nói nữa, ta cùng cố manh cái gì quan hệ, ngươi không biết ta một phân tiền cũng không có khả năng thế nặng ra. Là, không sai, là tuần tra đội đánh, cần phải không phải cố manh phía trước kia một tay, hắn cũng sẽ không hảo không đến 2 tháng, lại nằm vào bệnh viện, bác sĩ nói là vết thương cũ tái phát. Biết cái gì kêu vết thương cũ sao? Dù sao việc này cùng ngươi thoát không được căn hệ, lúc trước nếu không phải ngươi kêu chúng ta đi đánh gãy ngươi lao cha chân, chúng ta sẽ chọc phải cái này sát tinh, dù sao này tiền, ngươi hôm nay là ra cũng đến đến ra, không ra cũng đến đến ra, bằng không đại gia liền đều đừng nghĩ hảo quá. Chương 62. Cá chết lưới rách. Xem ra này Vương Mặt Dỗ thật đúng là to gan lớn mật, liền Cố Đình đều dám tính kế, phỏng chừng Cố Đình cũng là vô pháp, bằng không nàng nơi nào sẽ qua tới, lấy nàng tính tình, chỉ sợ đã sớm đem người cấp ném đi, còn sẽ cùng những người này lại nhảy dài dòng. Lãng phí thời gian. Cố Manh đã sớm biết Cố Phụ Chân là bị Cố Đình sai xử người cấp đánh gãy, cho nên đối hiện tại nháo này vừa ra cũng không ngoài ý muốn, nàng là không sao cả, nhưng Cố Mẫu cùng Cố Phụ hai người lại giống bị thiên lôi đánh xuống dường như. Cố Mẫu gắt gao túm Cố Manh tay, run rẩy nói, Cố Manh, ngươi có nghe hay không, nghe được không, là nàng đem phụ thân ngươi chân cấp đánh gãy, là nàng. Nói xong không đợi Cố Manh trả lời, lại chuyển hướng về phía Cố Phụ. Lão nhân, ngươi thấy, là ngươi cái này nữ nhi đem ngươi cấp đánh thành như vậy, nàng như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm, ngươi là nàng thân cha à, nàng có biết hay không, ngươi lúc trước bị bao lớn tội mới sống sót, nàng có biết hay không à, có biết hay không à. Cố Mẫu nghẹn ngào nói, nước mắt đều sắp rơi xuống, nàng đã hận Cố Đình ngoan độc, lại thế Cố Phụ không đáng giá, chính mình đều như vậy khó chịu, hắn nên nhiều thống khổ. Cố Phụ chính là đau nhất Cố Đình, trong nhà mặc kệ là ai ở nàng trước mặt lui bắn một bước nơi. Chính mình càng là vì nàng cùng Cố Phụ nhiều lần đại xảo đại nháo, toàn bộ trong nhà đều không an ổn, nàng lại quay đầu tới đối phó Cố Phụ, nàng muốn giết chính mình, Cố Mẫu đều có thể lý giải, chính là Cố Phụ, nàng thật là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra được, Cố Đình cư nhiên như thế nhẫn tâm. Cố Phụ càng là chạm đều đứng dậy không nổi, ngã ngồi trên mặt đất, cả người liền tinh khí thần đều không có, mặc kệ Cố Mẫu nói như thế nào, hắn lại là liền một câu đều nói không nên lời, vừa thấy chính là đả kích quá lớn. Cả người đều có điểm không trong sạch. Cố Mẫu thấy thế khó mà nói cái gì, chính là nàng vẫn là nhận không dưới khẩu khí này, quay đầu, Cố Đình còn ở nơi đó cùng Vương Mặt Dỗ bẻ xả. Ngươi uy hiếp ta? Sao, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi cho rằng ta là mềm quả hồng, cho nên muốn như thế nào niết liền như thế nào niết. Không ngoài sở liệu, Cố Đình ngẩng đầu nhìn Vương Mặt Dỗ, trong ánh mắt tràn ngập sắc bén quan mang, hận không thể đem Vương Mặt Dỗ tức thành từng mảnh từng mảnh. Vương Mặt Dỗ cũng là đi ra lăn lộn người, mới sẽ không bị nàng này dăm ba câu cấp dọa đến, nếu là sợ phiền phức, hắn đã sớm về nhà ăn chính mình. Hắn không chút do dự đón đi lên, ngươi nói sao, dù sao hôm nay lời này ta liền lược ở chỗ này, hôm nay ngươi nếu là không ngoan ngoan đem này tiền cho chúng ta, vậy đừng trách ta cùng kia mấy cái huynh đệ nhẫn tâm, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không dám bảo đảm, ngươi nói có phải hay không. Nếu là toàn bộ trong đội người đều đã biết, mặt ngoài thông minh ôn nhu Cố Đỉnh kỳ thật là cái rắn giết tử, liền chính mình phụ thân cũng không chịu buông tha, đem hắn chân cấp đánh gãy, cũng không biết người khác sẽ sao nói. Ân, Vương Mặt Dỗ, ngươi không cần cùng người khác nói, ta đã biết, ta liền hỏi ngươi một câu, Cố Đình thật sự làm ngươi đem nàng cha chân cấp đánh gãy? Cố Manh một cái ngây người, Cố Mẫu liền xông ra ngoài, chính thức lên sân khấu. Cố Đình nhìn thấy Cố Mẫu, sắc mặt một chút trắng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi còn không chạy nhanh trở về, đây là ngươi tới địa phương sao? Cố Mẫu quay đầu, từ trên xuống dưới nhìn mắt Cố Đình, ta không thể tới, kia ai có thể tới, ngươi tới à? Ta hôm nay thật đúng là tới đúng rồi, nếu không phải ta tới, cũng không biết chúng ta dưỡng cái rắn độc tại bên người, liền chính mình thân cha đều không buông tha, cư nhiên tìm người ngoài đem hắn đánh quẻ, ngươi thật đúng là cái hảo nữ nhi, toàn bộ Hạ Hà thôn đệ nhất ta, thật hẳn là để cho người khác biết ngươi là như thế nào người, còn suốt ngày trang nhu nhược, ngươi cái xú không biết xấu hổ, ta phi. Cố Mẫu một ngụm nước bọt phun đến Cố Đình trên mặt, cũng không xem nàng sắc mặt, mà là đuổi theo Vương Mặt Dỗ hỏi, Vương Mặt Dỗ, ngươi cho ta câu lời nói thật, ngươi vừa mới nói có phải hay không thật sự? Cái gì thiệt hay giả, liền tính là thật sự kia thì thế nào, chúng ta Cố gia sự còn không tới phiên ngươi một ngoại nhân tới quảng, ngươi cái bà điên, còn dám bôi nhọ ta, ngươi cút cho ta, cút cho ta. Cố Đình hét lên, nói liền phải xông lên đối phó Cố Mẫu. Cố Manh vừa thấy này còn phải, chính mình tại đây, còn có thể làm nàng đem Cố Mẫu cấp khi dễ đi. Kia không phải mỗi ngày bạch bạch lãng phí kia 10 cân mễ, lập tức vọt qua đi, Cố Đình đôi mắt một hoa, chỉ nhìn đến một cái bóng dáng hiện lên, sau đó tay nàng đã bị túm chặt. Tập trung nhìn vào, là Cố Manh, nàng càng phẫn nộ rồi, Cố Manh, là ngươi, ngươi cho ta bùng ra, ngươi vừa mới có phải hay không liền ở nơi đó, ngươi cho ta nói rõ ràng, các ngươi có phải hay không theo dõi ta tới, ngươi cái tiện nhân, ta muốn đi nói cho cha, nói cho hắn các ngươi là như thế nào không đem ta đưa người xem. Cố Đình tràn đầy khí hận, nhưng không thể phủ nhận, nàng sâu trong nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần nàng cha không ở, nàng liền có nắm chắc xoay chuyển thế cục, trước mắt khốn cảnh liền không coi là khốn cảnh. Cố Manh cười lạnh, nói cho hắn cái gì, nói cho hắn ngươi tìm người hư ta thanh danh, tìm người đánh gãy hắn chân, vẫn là nói cho hắn ngươi sai xử Lý Hồng Hương đi đem tiểu đệ biến thành lưu manh a. Theo Cố Manh nói một câu ra tới, Cố Đình sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng cư nhiên còn chấn định xuống dưới, liền tính như thế, kia thì thế nào, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi có thể chứng minh này đó đều là ta làm sao? Nói xong lời cuối cùng, nàng cũng càng thêm chắc chắn, Cố Manh nhìn thấy nàng này không có sợ hãi dạng liền tới khí, nguyên thân đều bởi vậy mất một cái mạng, nàng ngã vào nơi này chơi khởi lại tới, đáng tiếc Cố Manh không phải cảnh sát, tra án không cần chứng cứ, nàng chỉ cần chính mình biết là được, ngươi có thừa nhận hay không không quan hệ, nàng sẽ làm ngươi thừa nhận. Úc, phải không? Ta nói rồi ta yêu cầu chứng cứ sao? Ta lại không phải công an, đánh người còn cần chứng cứ không thành. Cố Manh đem Cố Đình một phen ném tới rồi trên mặt đất, xúc xúc cổ, và người, đem nắm tay niết đến kéo kẹt vang, vừa lúc, gần nhất đều không có hoạt động gân cốt, ngươi liền đưa tới cửa tới, bất động động thủ đều thực xin lỗi ta, ngươi nói có phải hay không? Ngươi muốn làm gì, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu là đánh ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi, liền tính thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tránh ra. Cố Đình một bên sau này bỏ, một bên chiều Cố Manh hung tợn uy hiếp nói. Thật sự là Cố Manh năm trước lần đó tấu nàng ấn tượng thật sự là quá khắc sâu, cho tới bây giờ còn quên không được. Nàng nếu không có linh tuyển, chỉ sợ sớm ngỏm cụ tỏi, nàng ngẫm lại đều cảm thấy đau. Sợ ngươi gì à, là sợ ngươi đi cáo trạng à, vẫn là sợ ngươi đi tìm những cái đó bạn tốt à. Cố Manh tăng thêm bạn tốt mấy cái âm, vừa nghe chính là lời nói có ẩn ý. Ngươi cút cho ta, Lan, cút ngay, không cần tới gần ta, Lan. Cố Đình gào đến toàn bộ phố đều có thể nghe thấy, Cố Manh lại một chút đều không có đình chỉ ý tứ. Hảo, Cố Manh, tính. Cố Manh chính thưởng thức Cố Đình cho hề, kết quả liền từ phía sau truyền đến Cố Phụ thanh âm, nàng quay đầu nhìn lại, rõ ràng Cố Phụ chân đã hảo, nhưng hiện tại đi lên tới lại so với không tốt thời điểm còn run run rẩy rẩy. Cố Manh lại đi coi chừng Đình, sắc mặt bạch cùng thủy quỷ giống nhau, cha, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ngươi chừng nào thì tới, ngươi đều. Cố Đình càng nói không được nữa, run rẩy cái tay, đầy mặt không thể tin tưởng, Cố Phụ lại cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, lao bà tử, còn đợi ở chỗ này làm gì, về nhà, đi rồi. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh Cố Mẫu thấy Cố Phụ gần nhất liền phải đem nàng mang đi, chẳng lẽ việc này lại đi qua. Không thành, nghĩ đến chính mình mấy năm nay ăn khổ, lưu nước mắt, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đi cái gì đi, bằng gì muốn ta đi, ta làm sai gì, nói cho ngươi. Hôm nay nếu không đem chuyện này lý ra 1-2-3-4 năm tới, ngươi liền mơ tưởng ta đi. Nàng nhanh chóng đi tới Cố Đình bên người, nói thật cho ngươi biết, ngươi cũng không cần làm bộ nhu nhược, vừa mới ngươi lời nói, ngươi cái kia thân cha nhưng đều nghe thấy được, ngươi liền tính tưởng không thừa nhận cũng đã trưởng, ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi hận chúng ta liền tính, như thế nào liền cha ngươi cũng không chịu buông tha. Cố Đình không nghĩ tới còn có trận này đòn nghiêm trọng, đều nghe thấy được, nàng một chút bỏ qua đi ôm lấy Cố Phụ chân, cha. Ngươi tin tưởng ta đó là nói hiệu nói vượng, ngươi đừng tin, là bọn họ thông đồng tốt, bọn họ cùng nhau tính kế ta. Cố Đình chỉ vào Cố Manh, Cố Phụ, còn có Vương Mặt Dô ba người, hận không thể một ngụm đi lên căn chết bọn họ. Tính, ngươi cũng đừng nói những cái đó có không, ta đều mù nhiều năm như vậy, hiện tại thật vất vả có thể thấy rõ ràng, hôm nay kết cục, cũng coi như ta báo ứng, đều do ta không dưỡng hảo ngươi, quái không được người khác, hảo, lao bà tử. Chúng ta đi thôi. Cố Phụ liền đầu không nâng lên tới, chán ngán thất vọng muốn Cố Mẫu đi. Cố Mẫu vốn đang tưởng lại nói thầm hai câu, chính là nhìn sắc mặt của hắn, còn có phía trước lời hắn nói, Cố Mẫu cắn chặt răng, tính toán cùng hắn cùng nhau đi rồi. Hai người liền lẫn nhau đỡ chuẩn bị rời đi, đứng lại, đi cái gì đi, cha, ngươi dựa vào cái gì không tin ta nói, lại phải tin tưởng nàng, ngươi không biết nàng là mẹ kê à, nàng đối ta có thể có cái gì hảo tâm, ngươi thật quá đáng. Cố Đình hồng con mắt, thận ý tràn đầy nói, Cố Phụ ngừng lại, không quay đầu lại, cha, ngươi là ta thân cha, ngươi không đứng ở ta bên này còn tưởng chạm ai nơi đó, ta mới là ngươi thân sinh nữ nhi, cái kia tiện nhân tính thứ gì, ngươi còn cùng nàng cùng nhau đi, ngươi không biết xấu hổ. Cố Đình càng nói càng khí, hoàn toàn mặc kệ Cố Phụ, đem ý nghĩ của chính mình tất cả đều nói ra, ta nương lúc trước đã chết không đến một năm, ngươi liền đem nữ nhân này cấp cưới tiến vào, ngươi có phải hay không đã sớm cùng nàng làm ở bên nhau, các ngươi này một đôi không biết xấu hổ. Còn nói đau ta, ngươi nơi nào đau ta, ngươi nếu là đau ta, liền không nên cưới nàng, còn sinh hạ hai cái tiểu tiện nhân, suốt ngày cho ta ngột ngạt, nếu không phải ta trở về thời gian trưởng, ta đã sớm lộng chết. Bọn họ hai cái, phi. Còn có ngươi, suốt ngày trang cái gì bất công, ta nhìn ngươi như vậy, ta liền ghê tởm, thiên cái gì tâm, nếu không phải dựa ta chính mình, ta chỉ sợ đã sớm người không người quỷ không quỷ, không sai, chân của ngươi là ta tìm người đánh, còn có bọn họ hai cái sự, cũng là ta làm, chỉ tiếc, các ngươi mạng lớn cư nhiên cấp tránh được, ha ha, chỉ hận ta không có động thủ sớm một chút, mới cho các ngươi cấp tránh được. Cố Đình tựa như phát điên bệnh dường như, gặp người liền cắn, đem Cố ra tất cả đều cấp cắn cái biến. Cố Mâu tức giận đến mặt đều nhẹ, ngươi cái, hài tử cha hắn, ngươi sao, ngươi đừng làm ta sợ a, liền không a, cứu mạng. Mau tới người, cứu mạng a. Chương 63. Theo Cố Mâu tiếng thét chói tai, Cố Manh quay đầu liền nhìn đến Cố Phụ phanh một tiếng ngã xuống trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, Cố Mâu cả người đều dọa choáng váng, lão nhân, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ a, lão nhân, mau tỉnh lại, lão nhân, a, ngươi tỉnh a. Cố Mâu đã gì cũng không biết, chỉ nghĩ tún Cố Phụ, làm hắn tỉnh lại. Cố Manh thấy thế, cũng bất chấp muốn cùng Cố Đình đấu khí, vội vàng vọt qua đi, nương, không có việc gì, không có việc gì, có ta ở đây, không có việc gì, tới, bệnh viện liền ở phụ cận, chúng ta hiện tại liền qua đi, hiện tại liền qua đi. Cố Manh nói đem Cố Phụ cấp bối lên, Cố Mâu lúc này mới bừng tỉnh lại đây, là, đến đi bệnh viện, hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Đem phía sau Cố Đình cùng Vương Mặt Dỗ vứt bỏ, Cố Mẫu cùng Cố Đình hai người cũng không quay đầu lại đi bệnh viện. Nương, ngươi một ngày cũng chưa như thế nào ăn, ta mua điểm đồ vật, ngươi ăn trước điểm đi. Cố Manh nhìn canh giữ ở Cố Phụ bên cạnh vẫn không nhúc nhích Cố Mẫu khuyên nhủ. Cố Mẫu nhìn Cố Manh, tái nhợt khuôn mặt nói, không cần, ta tạm thời còn không đói bụng, ngươi đi trước ăn đi. Vẫn là ăn chút đi, ngươi hôm nay trừ bỏ buổi sáng cũng chưa như thế nào ăn qua đồ vật, bác sĩ phía trước không phải nói. Cha hắn bất quá là nhất thời cảm xúc kích động mới ngất xỉu đi, chờ hắn tỉnh lại thì tốt rồi, nếu là hắn đến lúc đó tỉnh lại, chính ngươi đến ngã xuống, kia ai tới chiếu cô cha, có phải hay không? Cố Manh tiếp tục bày ra đạo lý khuyên Cố Mẫu. May mắn Cố Mẫu không phải cái cố chấp, gật gật đầu, Cố Manh thấy thế chạy nhanh đem chính mình mua đồ ăn lấy ra tới, đừng nói, này bệnh viện nhà ăn xác thật còn tính không tồi, nàng cấp Cố Mẫu đánh một cái thanh xảo cải thịa, một cái bắp xương sườn canh, còn có một cái đại móng heo. Thức phong phú, nếu là ngày thường, Cố Mẫu còn phải cảm thán hai câu, nhưng hiện tại nàng một lòng đều đặt ở Cố Phụ trên người, Cố Manh lấy ra đồ vật, nàng xem cũng chưa xem một cái. Phần 51. Nương, các ngươi ăn không, ta mang theo vài thứ. Cố Manh mới vừa đem đồ ăn dọn xong, bên kia Tống Thanh liền nhảy ra tới, nhưng đem Cố Manh cấp hoảng sợ, nàng nhìn bên ngoài sắc trời, hôm nay đều đen, hắn hẳn là tan tầm đi trở về mới đúng, như thế nào đến bệnh viện tới. Cố Manh như thế, Cố Mẫu càng là như thế. Này, Tống Thanh, ngươi sao tới? Cố Mẫu luôn cuống tay chân đứng lên, Tống Thanh chút nào không ngoài ý muốn, như cũng là cái loại này bình tĩnh bộ dáng, là ta nghe được người khác nói cha tới nằm viện, cha hiện tại thế nào? Bác sĩ có hay không nói cái gì? Muốn hay không ta đi tìm người tới nhìn kỹ xem? Cho dù vẫn là cái loại này cao cao tại thượng, nhưng liên tiếp vấn đề, bên trong nôn nóng cùng quan tâm lại khó có thể che giấu, Cố Mẫu kích động đắc thủ đều không biết hướng chỗ nào bày, không cần. Không có việc gì. Cố Manh thở dài, phía trước Cố Mẫu liền đối Tống Thanh khách khí lớn hơn thân thiết, từ hắn đem Cố Khang cấp đưa vào nhà máy lúc sau, Cố Mẫu đại thái độ của hắn càng là tôn kính, đảo không giống con rể, giống cấp trên, hiện tại bị hắn như vậy vừa hỏi, liền lắp bắp lên. Nàng tiến lên đi, không có việc gì, chính là nhất thời cảm xúc không lớn thượng đến tới, mới ngất xỉu đi, chờ hắn tỉnh lại thì tốt rồi, ngươi tan tầm. Ăn không? Không ăn nói, liền ăn hai khẩu đi. Cố Manh điểm trên bàn đồ vật ý bảo. Tống Thanh lúc này mới cười khai, cuối cùng không uổng phí hắn kiều ban chạy tới, không có việc gì liền hảo, nếu là có việc, nhất định phải mở miệng, không cần cùng ta thấy ngoại, mọi người đều là người một nhà, đúng rồi, ta cũng mua chút đồ ăn, vừa lúc cùng nhau ăn chút đi. Tống Thanh đều nói như vậy, kia Cố Mâu tự nhiên là không có gì ý kiến, ba người liền trong phòng bệnh cái bàn hợp lại trở thành bàn ăn tới ăn cơm, may mắn hiện tại trong phòng bệnh người đều đi ra ngoài. Bằng không thật là có chút không có phương tiện. Tới, nếm thử cái này, ngươi không phải yêu nhất ăn nhà bọn họ cá kho sao. Còn có cái này, mau, nếm thử. Cố Manh nhìn chính mình trong chén có ngọn đồ ăn, nhìn lại Tống Thanh cười đến giống chúng 500 vạn dường như, trong lòng cảm thấy cổ quái, như thế nào đột nhiên như vậy nhiệt tình, trước kia hai người ăn cơm thời điểm, cũng chưa thấy qua hắn khoa trương như vậy à. Cố Mẫu nhìn trong lòng lại tương đương vừa lòng, xem ra cái này con rể thật đúng là không tìm lầm. về sau đảo không cần lo lắng chính mình cái này nữ nhi sinh sống. Nàng tuy rằng tuổi lớn, nhưng Tống Thanh coi chừng manh ánh mắt, nàng lại là lại quen thuộc bất quá, nam nhân trong lòng có nữ nhân thời điểm chính là như vậy. Bởi vì Tống Thanh thình lình xảy ra động tác, một bữa cơm xuống dưới, thiên đều hoàn toàn hất ấu, may mắn nàng vẫn là ở trong phòng bệnh người trở về phía trước liền ăn xong rồi, bằng không đối mặt kia một chúng ánh mắt, nàng thật đúng là ăn không vô nữa. Hôm nay đều đen, Cố Manh, ngươi cùng Tống Thanh đi về trước đi, nơi này ta tới chăm sóc. Cố Mẫu nhìn bên ngoài sắc trời nói, ngươi một người nào thành, vẫn là ta lưu lại nơi này bồi ngươi đi, chờ lát nữa ta đi hỏi một chút xem có hay không bồi giường. Cố Manh không yên tâm, trực tiếp cự tuyệt. Cố Mẫu vây vây tay, phí kia tiền làm gì, nơi này có ta là được, ngươi vẫn là cùng Tống Thanh trở về đi. Thái độ thực kiên quyết, không chịu làm Cố Manh có điểm cơ hội. Nhưng là Cố Manh lại không chịu đi, không được, nương, ta còn là tưởng lưu lại, nói nữa kia cũng hoa không bao nhiêu tiền, hai mẹ con ai cũng thuyết phục không được ai. Hai người như vậy rằng co xuống dưới, như vậy đi, Cố Manh, ngươi cùng ta trở về, ta ở thành phố có một bộ phòng ở, ly bệnh viện cũng không tính xa, hơn 10 phút lộ trình, ngươi liền ở tại chỗ đó đi, nếu là trừ bỏ chuyện gì, ngươi cũng có thể chạy tới, có thể không. Chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ mẹ con cùng nhau nhìn về phía hắn, nếu là người bình thường bị như vậy nhìn chằm chằm nhiều ít còn sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng Tống Thanh là người nào, người khác còn trên mặt đất bảo thực thời điểm. Hắn cũng đã đem cả nước Đại Giang Nam Bắc chạy cái biến, nhìn thấy người đếm không hết, tự nhiên sẽ không bởi vì Cố Manh một ánh mắt liền lùi bước. Từ bệnh viện đi ra ngoài vòng qua hai con phố liền đến, mau thực, ngươi nếu không đi xem. Tống Thanh thử tính hỏi hỏi Cố Manh, nàng còn không có trả lời, Cố Mẫu lập tức thế nàng nói, kia thành, cứ như vậy, ngươi nếu là không nghĩ trở về nói, vậy đi Tống Thanh nơi đó đi. Cố Manh đôi mắt trợn mắt, còn tưởng cái cọ, lại bị Cố Mẫu đôi mắt chừng, được rồi. Ngươi còn có phải hay không nữ nhi của ta, đúng vậy lời nói, liền nghe ta, đừng tranh này một chốc, nếu là Cố Mâu nói tới đây tạm dừng hạ, về sau nói không chừng còn có ngươi vội. Cố Manh vừa nghe liền minh bạch, cho dù có bác sĩ bảo đảm, nhưng Cố Phụ không tanh lại đây, Cố Mâu liền không thể bông tâm, nàng nhìn đến Cố Mâu nhìn chằm chằm vào Cố Phụ ánh mắt, cuối cùng vẫn là trầm mặc gật gật đầu. Cứ như vậy, Cố Mâu cùng Cố Manh lâm thời đạt thành nhất trí, nàng cùng Tống Thanh rời đi, Cố Mâu lưu lại chiếu cố Cố Phụ. Chờ đến Cố Manh đi ra rất xa, vẫn là không thể đã quên Cố Mẫu ngay lúc đó ánh mắt. Trước kia rõ ràng nhìn nàng cùng Cố Phụ thường xuyên cãi nhau, thậm chí chọc nóng nảy, còn nháo quá ly hôn, chính là Cố Phụ này một bị bệnh, Cố Mẫu tựa như mất người tâm phúc dường như, nói chuyện, ăn cơm, can sự đều nhấc không nổi bất luận cái gì kính tới, chẳng lẽ đây là hôn nhân, hoặc là tình yêu. Cố Manh ở đời sau là điển hình 80 sau, từ nhỏ trường đến đại, theo nàng hôn giai tầng càng ngày càng cao. Nhìn thấy hôn nhân hoặc là tình yêu đủ loại đều có bạch phú Mỹ vì ái gả cho tiểu tử nghèo, cuối cùng lấy ly hôn xong việc, cũng nổi danh nghĩa phu thê, ai chơi theo ý người nấy, cái gì loại hình đều có, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có bọn họ làm không được. Cố Manh thấy được càng nhiều, cũng liền đối cái gọi là hôn nhân tình yêu không ôm bất luận cái gì chờ mong, dù sao đều là sinh hoạt, nàng chính mình một người quá không phải còn càng tốt. Ngươi nếu là thật sự lo lắng nói, ngày mai ta tìm người giúp cha nhìn xem, thế nào? Tống Thanh thấy Cố Manh nửa ngày cũng chưa mở miệng, lúc này mới xuất khẩu thế nàng suy nghĩ. Cố Manh một chút kinh chứ, lúc này mới ngẩng đầu lên xem Tống Thanh, phát hiện hắn sắc mặt không thay đổi, nhưng trong mắt lại là tràn đầy quan tâm, Cố Manh trong lòng ấm áp. Không thể không nói, tuy rằng lúc trước gả cho Tống Thanh là không tình nguyện, nhưng là này gần đã hơn một năm thời gian, Cố Manh nhật tử quá đến thật là lại tiêu sái bất quá đã không có, thượng không có khó chơi bà chị em dâu, hạ không có nhàn ngôn toanh ngữ, toàn bộ Tống gia đều là nàng làm chủ, muốn làm gì liền làm gì, không có người sẽ nhiều lời một câu. Nói câu thật sự lời nói, muốn không có hắn ở phía trước chống đỡ, Cố Manh nhật tử không có khả năng quá đến như vậy thoải mái. Hiện tại nông thôn tương đối tới nói, vẫn là tương đối bảo thủ, Cố Manh cũng là thời gian đãi dài quá về sau, mới hiểu được đạo lý này. Lấy nàng tuổi, độc thân không kết hôn, lại có như vậy thanh danh, toàn bộ thôn sợ là liền câu người nói chuyện đều không có, không có biện pháp, thời đại này người chính là như vậy. Đã đơn thuần lại vô tình, mang Cố Manh người nhiều, bọn họ tự nhiên liền tin, mang đến càng tàn nhẫn, bọn họ liền càng tin tưởng. Đến lúc đó, vô luận Cố Manh như thế nào biện giải cũng là vô dụng, nàng một chữ miệng, nói như thế nào đến quá người ta muôn vàn há mồm. Từng cọc, từng cái, tổng hợp lên, Cố Manh thực cảm tạ Tống Thanh, nếu không phải tiểu thuyết chung đối hắn miêu tả quá mức khắc sâu, Cố Manh nói không chừng thật đúng là tính toán vẫn luôn cùng hắn làm phu thê đi xuống. Cố Manh ẩn tàng rồi chính mình những cái đó lung tung rối loạn tâm tư, không cần, phía trước bác sĩ đã xem qua, hắn nói nhất vãn ngày mai cha là có thể tỉnh lại, không có bao lớn vấn đề, liền không cần phiền toái ngươi. Tống Thanh sắc mặt chợt tắt, ngữ khí nháy mắt liền thay đổi, phiền toái? Vì cái gì muốn nói như vậy, chúng ta không phải người một nhà sao? Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, không cần phân đến như vậy rõ ràng, không phải sao? Mắt thấy Tống Thanh gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, có loại không cho đáp án thể không bỏ qua cảm giác, Cố Manh cảm thấy chính mình có thể là vác đá nện vào chân mình, nếu là phía trước, nàng có thể không chút do dự đem chính mình ý tứ cấp nói ra, nhưng hiện tại nàng lại không nghĩ làm Tống Thanh nang kham, là, ngươi nói đúng. Tống Thanh vừa nghe lời này, ánh mắt sáng lên, tràn ngập vui sướng, nhưng hắn lại không có nói nữa, mà là lẳng lặng mà nhìn Cố Manh, có loại thiên ngôn vạn ngữ đều ở không nói chung cảm giác. Xem ra đến mặt khác nghĩ cách, ở không thương tổn hắn tiền đề hạ đem sự tình cấp nói rõ ràng, thả không thể ở thoái thác đi xuống, bởi vì Cố Manh nhìn đến hiện tại hắn xem chính mình ánh mắt, liền cảm thấy túng túng, lại tiếp tục đi xuống, nàng cảm thấy sự tình khả năng sẽ không dựa theo nàng trong tưởng tượng bước đi đi xuống đi. Chương 64. Cùng Tống Thanh tạm thời đem lời nói cấp nói khai, hai người quan hệ xem như không có phía trước như vậy cứng đờ, ở chung càng thêm tự tại, đương nhiên nếu không có trước mắt người này lời nói, Cố Manh tin tưởng nàng sẽ càng thêm vui vẻ. Lý đồng chí, ngươi đây là... Cố Manh nhìn Lý Ngọc Như cái này Lý đồng chí, trong lòng phun tảo đều mau đột phá phía chân trời, vị này Lý đồng chí từ biết nàng là Tống Thanh lao bà lúc sau, liền vẫn luôn quấn lấy nàng, nếu không phải cố phụ đã tỉnh, cố mẫu cũng không nhiều lắm sự, Cố Manh thật đúng là vô tâm tình cùng nàng ở chỗ này chăng cái gì hảo tỉ muội, sớm đem nàng oanh đi ra ngoài. Lý đồng chí nhìn đến Cố Manh cười khai, không biết còn tưởng rằng nàng cùng Cố Manh quan hệ có bao nhiêu hảo đâu, Cố đồng chí, ngươi hảo, là cái dạng này. Hôm nay ca ca ta từ Z tỉnh trở về, mang theo chút địa phương đặc sản chân giò hun khói trở về, ta nghĩ ngươi vừa tới thành phố, đối nơi này cũng không quen thuộc, mua đồ ăn nấu cơm gì khẳng định đều không có phương tiện, liền cho ngươi tặng chút lại đây, đến lúc đó làm cấp tống trưởng khoa hàn ăn, cũng có thể làm hắn hảo hảo đi làm, có phải hay không? Chỉ sợ chỉ có này cuối cùng một câu mới là thật sự đi. Cố Manh xem nàng cười đến ân cần bộ dáng, trong lòng âm thầm chửi thầm nói, nếu không phải ta ở chỗ này, ngươi sợ là đến nên ngang vào nhà, trực tiếp tới cửa cấp Tống Thanh nấu cơm đi. Như vậy à, vậy đa tạ ngươi, này chân giò hun khói, ta xem im đến khá tốt ta, vừa lúc, Tống Thanh hắn chờ lát nữa liền tan tầm, vừa lúc làm cho hắn nếm thử. Cố Manh cũng không khách khí, đây chính là nổi danh kim hoa chân giò hun khói, Cố Manh kiếp trước thời điểm cũng ăn qua, hương vị còn rất không tồi, đến nơi đây tới lúc sau, Cố Manh nhưng không ăn qua, hiện tại có đưa tới cửa đồ vật, không ăn bạch không ăn. Dù sao đối nàng cũng sẽ không có gì tổn thất. Tống trưởng khoa đến một lát liền trở về à, nhưng ta nghe ta ca nói, hắn gần nhất rất vội, có đôi khi liền cơm đều không nhất định ăn nổi, hắn. Lý Ngọc Như đem đồ vật đưa cho Cố Manh, nhưng lại trong lúc lơ đãng hỏi ra lời này, cả người đều thoạt nhìn nhọc lòng cực kỳ, không biết còn tưởng rằng nàng là Tống Thanh lão bà đâu. Cố Manh liền tính không thích Tống Thanh, nhưng gặp được nàng này tay, vẫn là bị cách hứng đến không được. Cố tình nhân ra là đánh quan hệ cách mạng đồng chí cờ hiệu lại đây, Cố Manh chính là tưởng đem nàng đuổi ra đi đều không thành, chỉ có thể bóp mũi tiếp thu này quan tâm. Bất quá nàng cách hướng chính mình, Cố Manh cũng chỉ có thể ghê tầm nàng, phải không? Ta cũng không biết, Tống Thanh cũng chưa cùng ta nói rồi những việc này. Nói tới đây nàng tạm dừng hạ, quả nhiên liền nhìn đến Lý Ngọc Như lộ ra đắc ý biểu tình tới. Ngươi nói một chút hắn như vậy vội, sao không còn sớm cùng ta nói, còn nói cái gì muốn mang ta đi Bình An công viên dạo một dạo đâu? Nếu là nói, ta liền không đáp ứng hắn, thật là, không được, chờ hắn trở về ta phải hảo hảo cùng hắn nói, cũng không thể vì ta chậm trễ chính mình công tác, ngươi nói, có phải hay không à, Lý đồng chí? Cố Manh cười tủm tỉm hỏi. Thằng đem cái này Lý đồng chí cấp hỏi đến mặt đều trắng, Cố Manh như là không biết dường như, Lý đồng chí, ngươi này là sao, mặt mũi trắng bệnh, có phải hay không chuyện này cấp Tống Thanh tạo thành không tốt ảnh hưởng, có phải hay không à, ngươi nhưng đừng làm ta sợ à. Cố Manh vô bộ ngực. Lo lắng hãi hùng nói. Lý đồng chí thấy Cố Manh vẫn là một bộ không biết cái gọi là bộ dáng, trong lòng hỏa khí tựa như bị rót ru dường như, cọ cọ cọ liền phải hướng lên trên xuyến, thiếu chút nữa đều phải tức chết rồi, cái này ngu xuẩn, cũng không biết là thật khờ vẫn là giảng ốc, rõ ràng là từ nông thôn đến, lại một chút đều không có giống nhau dân quê đi vào thành thị sợ tay sợ chân, không dám ngẩng đầu, ngược lại còn hơi có chút văn văn tĩnh tĩnh khí chất, đứng ở nơi đó nhìn khiến cho người thoải mái. Lý Ngọc Như nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, trong lòng liền đánh cái đột, nhưng tùy theo mà đến chính là đầy ngập bất mãn, liền tính nàng lớn lên không tồi, thoạt nhìn còn phi thường thông minh, ôn nhu, nhưng nàng vẫn là cái người nhà quê, sao có thể so được với nhà nàng, một nhà đều là công nhân không nói, thúc thúc thậm chí vẫn là thị nhân sự cục trưởng khoa, nếu là Tống Thanh cưới nàng, nói không chừng có thể ở công tác bay lên đến càng mau. Cũng mặc kệ nàng cha như thế nào ám chỉ, Tống Thanh chính là không hành động, thật vất vả thúc thúc đáp ứng hỗ trợ nói tốt cho người, kết quả còn không có mở miệng, Tống Thanh cũng đã ở nông thôn cưới lão bà, cưới vẫn là cái thật đánh thật người nhà quê. Lý Ngọc Như nghe thấy cái này tin tức thời điểm, lòng tràn đầy đều không tin, Tống Thanh như vậy cao ngạo người, như thế nào sẽ cưới một cái ở nông thôn nữ nhân, phải biết rằng, liền tính là chính mình, cũng là nàng đảo truy Tống Thanh, nhưng Tống Thanh đối nàng vẫn là xa cách, cơ bản liền chưa nói quá nói mấy câu. Kia khẳng định là một cái lời đồn, Lý Ngọc Như thuyết phục chính mình, khẳng định là có khác nguyên nhân, mới có thể phát sinh như vậy sự, Lý Ngọc Như đối này tin tưởng không nghi ngờ. Chính là sau lại phát sinh sự tình, lại làm nàng dần dần không thể tin được, Tống Thanh từ kết hôn lúc sau, sẽ không bao giờ nữa chịu ở tại thành phố, cho dù hắn ở thành phố có phòng ở, nhưng lại mỗi ngày đi sớm về trễ, không chịu ở tại thành phố, mỗi người đều nói hắn đây là vì chính mình tức phụ, mới không chịu một mình một người đãi ở thành phố kia phòng trống. Phần 52. Càng miễn bàn cùng hắn cùng nhau đi làm người, đều nói Tống Thanh hiện tại dễ nói chuyện nhiều, không giống trước kia dường như, động bất động liền lấy cái mắt lạnh chừng người. Hơn nữa nghe nói hắn hiện tại mỗi ngày tan tầm đều phải đi thành phố các khách sạn lớn nhìn một cái, gặp được cái gì ăn ngon, liền phải mua trở về cho hắn cái kia tức phụ nếm thử. Lý Ngọc Như nghe được càng nhiều, tâm tình liền càng không tốt, hận không thể tự mình đi xem một chút ở nông thôn nhìn xem, Tống Thanh cái kia tức phụ có bao nhiêu hảo, đáng giá hắn như vậy vắt óc tìm mưu kế đi lấy lòng cái kia ở nông thôn nữ nhân. Chờ nhìn thấy Cố Manh, nàng thừa nhận Cố Manh là lớn lên không tồi, nhưng chính mình cũng không kém a. Nàng nơi nào so Cố Manh kém, Tống Thanh tình nguyện cưới Cố Manh, cũng không cưới nàng, Lý Ngọc Như càng nghĩ càng sinh khí, liền nghĩ mọi cách tới khó xử nàng, hy vọng cái này Cố Manh biết khó mà lui, chủ động cùng Tống Thanh ly hôn, không cần liên lụy hắn. Đáng tiếc, nữ nhân này cũng không biết là thật xuẩn vẫn là giả xuẩn, luôn là nói chút giống thật mà là giả nói, khoe ra Tống Thanh đối nàng có bao nhiêu hảo, làm cho Lý Ngọc Như hậm hực cực kỳ, nhưng tâm lý lại càng muốn đem Cố Manh cấp đuổi đi Tống Thanh tuổi trẻ, lớn lên hảo. Năng lực cường, về sau hắn tiền đồ khẳng định sẽ không giống như bây giờ, liền tính kết quá hôn thì tính sao, Lý Ngọc Như một chút đều không chê, ngược lại còn thật cao hứng, nghĩ đến Tống Thanh đối Cố Manh hảo, nàng. Trong lòng tựa như miêu chảo dường như, chính là bị Cố Manh cố ý vô tình khoe ra tức giận đến một ngụm lao huyết đều sắp đổ ra, nàng vẫn là đến nhẫn, ít nhất ở Tống Thanh không có ghét bỏ nàng phía trước, chính mình phải nhịn xuống tới, bằng không liền tới nơi này lấy cớ cũng chưa. Lý Ngọc Như nhưng không nghĩ chính mình trả giá như vậy nhiều cuối cùng lại sắp thành lại bại. Không có, ngươi hiểu lầm, có thể là hôm nay quá nhiệt, ta bị nhiệt chứ, không nhiều lắm sự, đúng rồi, phía trước Tống Thanh ở nhà ta ăn cơm thời điểm, đem chính mình một kiện áo khoác cấp rơi xuống, ngươi xem ngươi chừng nào thì có rảnh, ta khi nào cho ngươi đưa lại đây. Lý Ngọc Như thấy phía trước nói không hiệu quả, liền ngược lại nói lên khác. Nếu là đổi cá nhân, nói không chừng thật đúng là rất hố, liền tính không tìm Tống Thanh áo. Phỏng chừng cũng thanh tịnh không được, đáng tiếc người này là Cố Manh, nàng kiếp trước xem qua tình kế đều không biết nhiều ít, mỹ nam kế, không thành kế, vì lấy lòng nàng, những người đó quả thực là 36 kế đều dùng tới, Cố Manh thấy được nhiều, đã sớm không để trong lòng. Lý Ngọc Như điểm này tính kế ở nàng xem ra, bất quá là tiểu nhi khoa, khó đăng nơi thanh nhã. Thấy nàng thật cẩn thận bộ dáng, Cố Manh cười đến càng hoan, khỏe miệng đều mau liệt khai, kia thật là đa tạ ngươi, ngươi nói một chút, này nam nhân chính là sơ ý. Liền quần áo của mình đều có thể quên ở trong nhà người khác, trở về ta phải hảo hảo nói hắn, về sau cũng không thể lại phiền toái ngươi, ngươi còn là cái hoa cúc đại khuê nữ, nếu là bởi vì hắn, thanh danh hỏng rồi, gả không ra, kia nhưng làm sao, chúng ta đây sai có thể to lắm. Cái gì thanh danh hỏng rồi, Lý Ngọc Như ngạc nhiên, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, nàng đây là đang nói chính mình không biết xấu hổ, quấn lấy Tống Thanh cho hắn đưa quần áo, nữ nhân này, Lý Ngọc Như tức giận đến mặt đều đỏ. Quả nhiên là ở nông thôn người, một chút mệnh cũng không chịu ăn, thế nhưng liền như vậy không khẩu bạch nha bôi nhọ nàng, liền tính nàng có cái này ý tưởng, nhưng không phải còn không có làm sao. Cố Manh dựa vào cái gì nói như vậy hắn, Lý Ngọc Như tức giận đến đỏ mặt tía thai, lời nói đều mau nói không rõ, thật là đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá ta Lý Ngọc Như hành đến chính, ngồi đến đoan, mới không sợ những cái đó tiểu nhân ở sau lưng nói ra nói vào, chỉ tiếp Tống trưởng khoa, còn muốn chịu này đó không thể hiểu được lời đồn đãi. Tẩu tử, ngươi nhưng phải cẩn thận, đỡ phải những cái đó ghen ghét Tống trưởng khoa người loạn khua môi múa mép. Lý Ngọc Như đẩy 256, trực tiếp đem chính mình từ cậy góc tưởng tiểu nhân, biến thành chính nghĩa lăng nhiên một phương, còn thế Tống Thanh lo lắng lên. Cố Manh cười như không cười nhìn nàng, nếu như thế, vậy đa tạ Lý đồng chí quan tâm. Lý đồng chí, ngươi xem hôm nay đều mau đen, Tống Thanh mau trở lại, ta phải đi lộng cơm, ngươi nếu là không có gì sự nói, ta liền đi trước. Cố Manh lười đến lại cùng nàng xả bảy nói tám, cố mẫu còn ở bệnh viện chờ nàng cơm đâu, tuy rằng nhìn thấy Lý Ngọc Như nàng liền khó chịu, nhưng hiện tại việc cấp bách vẫn là cố phụ sự, chờ nàng đằng ra tay tới lại đến hảo hảo gặp vị này Lý đồng chí, đỡ phải nhân ra đem nàng trở thành mềm quả hồng, luôn muốn đi lên xoa bóp. Mặc cho ai bị như vậy trắng trợn táo bạo dính khách, sắc mặt đều không đẹp, Lý Ngọc Như cũng là, nàng sắc mặt thay đổi lại biến, mới mở miệng, vậy trước như vậy, ta đi trở về, ngươi nhưng ngàn vạn đừng quên làm Tống Thanh lại đây một chuyến lấy quần áo a. Nay đây mặt chờ đợi, chẳng lẽ nàng thật cho rằng Tống Thanh sẽ đáp ứng, nói là sẽ nói, bất quá Tống Thanh có nguyện ý hay không đi, nàng đã có thể không biết. Chờ Lý Ngọc Như gắn đầy tình nguyện đi rồi, Cố Manh liền chui vào trong phòng bếp bận việc đi, lần này nàng là thật không nói dối. Cố phụ ngày hôm qua liền tỉnh, bất quá người còn có chút suy yếu, tạm thời không có xuất viện, cố mẫu liền vẫn luôn bồi hắn ở tại bệnh viện. Nhưng người luôn là muốn ăn uống tiêu tiểu, nhưng cố mẫu lại không yêu tiêu tiền đi ra ngoài mua chút ăn ngon, vì thế Cố Manh liền lắc mình biến hóa, thành bọn họ tạm thời đầu bếp nữ, một ngày tăng cơm, đúng hạn cho bọn hắn nấu cơm, đến giờ liền đưa qua đi, may mắn Tống Thanh ở thành phố có phòng ở, bằng không nàng thật đúng là không có phương tiện. Cố Manh làm tốt đồ ăn, để lại Tống Thanh muốn ăn. Dư lại liền trang hảo đi bệnh viện, kết quả đến cửa phòng bệnh, lại nghe tới rồi một cái quen thuộc thanh âm. Chương 65. Cha, ngươi đều nằm viện, như thế nào cũng không chịu làm người cùng ta nói, nếu không phải nhị tỷ đi nhìn ta, ta liền thật là gì cũng không biết, ngươi còn khi ta là chính mình nhi tử sao. Cố Manh đẩy mở cửa, liền nghe thấy cố tiểu đệ tức giận bộ dáng. Hảo, ngươi cũng đừng trách cha ngươi, hắn không phải sợ quấy rầy ngươi đi làm sự sao. Lại không phải cái gì đại sự, ngày mai chúng ta liền xuất viện. Ngươi tới hay không đều thành. Cố phụ không mở miệng, cố mẫu liền thế hắn đem lời nói cấp nói xong. Chính là, ta cố tiểu đệ cũng biết bọn họ hảo ý, nhưng chính mình thân cha đều nằm viện, hắn lại liền biết đến quyền lực đều không có, là cá nhân đều đến tức chết rồi. Hảo, đừng nói những cái đó, cha ngươi hiện tại tâm tình cũng không tốt, có gì sự về sau lại nói. Cố mẫu buồn bực đánh gãy cô khăng nói thật ra, nàng hiện tại tâm tình cũng không tốt, cố phụ từ ngày đó tỉnh lại về sau, liền ít nói. Hỏi cái gì liền đáp cái gì, bên lại là một câu cũng không chịu nhiều lời, làm cho cố mẫu hầm hực cực kỳ. Rõ ràng là cố đình cái kia không lương tâm nhãi danh đã làm sai chuyện, kết quả cố đại thành làm cho hắn giống như phạm vào gì đại sai, một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng, nhưng cố mẫu lại không dám ở hắn trong lòng giải mối, sợ hắn một cái luẩn quẩn trong lòng lại làm ra cái gì việc ngốc tới, chỉ có thể đem một bụng oán khí đều nghẹn đi xuống, còn để cho người khác không cần nói bậy. Nàng cũng thực khó chịu. Đối với cố Khang liền không có như vậy khách khí. Cố Manh thấy này hai người rằng co xuống dưới, đành phải chính mình đánh vỡ cái này không khí. Hảo, hảo, ăn cơm trước, có gì sự ăn cơm lại nói. Cố Manh đem chính mình làm tốt đồ ăn cấp lấy ra tới, này hai người liền theo nàng lời nói liền sơn núi hạ, đều lại đây ăn cơm. Đúng rồi, nương, ngươi vừa mới thuyết minh thiên muốn xuất viện, là thật vậy trang. Cơm ăn đến một nửa, cố Manh liền mở miệng. Cố mẫu gật gật đầu, đúng vậy. Bác sĩ vừa mới tới cha qua phòng, nói cha ngươi đã khôi phục, có thể xuất viện, chúng ta ngày mai liền có thể đi trở về. Khi nào đi, cùng ta nói một tiếng đâu cái, ta ngày mai cùng các ngươi cùng nhau. Cố Manh một bên thu thập một bên hỏi. Ngươi cũng muốn trở về. Ngươi sao phải đi về? Tống Thanh đâu, hắn nói như thế nào, ngươi có hay không cùng hắn nói? Cố mẫu vừa nghe Cố Manh nói liền nóng nảy, mấy ngày nay Tống Thanh tuy rằng tới không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Cơ hồ mỗi ngày tan tầm đều phải lại đây, hắn có thể như vậy nhiệt tình, còn không phải xem ở Cố Manh trên mặt, hơn nữa lấy ánh mắt của nàng, tuyệt không sẽ nhìn lầm, Tống Thanh rõ ràng là tưởng Cố Manh lưu lại. Nhưng hiện tại Cố Manh lại nói muốn cùng bọn họ cùng nhau trở về, này như thế nào thành, này trong thành là ai đều tưởng lưu sao. Chuyện tốt như vậy, Cố Manh như thế nào có thể không để trong lòng, còn nói phải đi về, hồi cái dám. Cố mẫu chọc nàng đầu óc, bất mãn nói, trở về gì ai trở về. Tống Thanh một người ở chỗ này đi làm, người bố lưu lại chiếu cố hắn, ai chiếu cố hắn, chẳng lẽ thật tính toán làm hắn cưới cả đời xe đạp, tới tới lui lui à, ngươi cái không dài đầu óc. Cố Manh cái cỏ, lại không phải ta muốn hắn kỵ xe đạp, chính hắn cũng có thể ở nơi này à, trước kia cũng không phải không có trụ quá, ngươi như thế nào liền trách ta, nói nữa, ta có trở về hay không vì sao phải hướng hắn nói à, hắn mắt nhìn cố mâu đôi mắt càng trừng càng lớn, cố Manh đành phải đem hắn lại không phải ta ai những lời này cấp nuốt đi xuống. Cảm giác nàng nếu là thật nói ra, cố mâu sợ là đến trước tấu nàng một đốn mới hảo. Cái gì nghe hắn, nghe ngươi, hắn là ngươi nam nhân, chuyện của ngươi, đương nhiên muốn hắn đồng ý mới được, các ngươi là phu thê, sinh hoạt đến có thương có lượng, không thể cái gì đều chính ngươi quyết định, như vậy nhật tử lâu rồi, tái hảo cảm tình cũng chịu không nổi lan lộn. Cố Mẫu tức giận đến ngực đau, nhưng nên nói vẫn là đến nói, nàng nhưng không nghĩ chính mình nữ nhi thật vất vả gả cho hảo nhân ra, lại chính mình không để tâm, đem Tống Thanh cấp đánh mất. Cố Manh lúc này mới minh bạch Cố Mẫu lo lắng cái gì, hóa ra là sợ chính mình cùng Tống Thanh ly hôn a, nhưng nàng vốn dĩ liền không tưởng cùng Tống Thanh lâu dài, như vậy vừa lúc. Nhưng lời này nàng lại không thể cùng Cố Mẫu nói rõ, bằng không Cố Mẫu hiện tại phải đem nàng cấp đấm cái tốt xấu, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói, ngươi cũng đừng lo lắng, ta đều có chừng mực, sẽ không xảy ra chuyện. Có chừng mực, ngươi có gì đúng mực, ngươi có chừng mực có thể nghĩ ra như vậy điểm tử tới, ngươi cái hoang ra, ngươi có phải hay không muốn ta mệt chết mới vừa lòng a? Cố Mẫu hướng tới Cố Manh trên lưng tới vài cái, đừng nói, còn rất trọng, xem ra Cố Mẫu là thật sự thực vừa lòng Tống Thanh cái này con rể a. Ai nha, ngươi cũng đừng quản như vậy nhiều, chuyện của ta, ta sẽ nhìn làm, ngươi có này công phu, còn không bằng đi quản tiểu đệ, ta nhưng nghe nói hắn có đối tượng. Cố Manh bất đắc dĩ, đành phải tung ra Cố tiểu đệ tới, rời đi Cố Mẫu tầm mắt. Gì, hắn có đối tượng, Cố Khang, ngươi tỷ nói chính là thật vậy chăng? Ngươi gì thời điểm tìm đối tượng, ta sao một chút cũng không biết, kia cô nương là nơi nào người, bao lớn rồi, còn có khác không có, đều cùng ta nói. Quả nhiên. Cố Mẫu rời đi đề tài, trực tiếp tìm tới Cố tiểu đệ. Cố tiểu đệ căm giận nhìn Cố Manh, giống như lại nói nàng không tuân thủ tín dụng dường như. Cố Manh sờ sờ cái mũi, không có biện pháp, ai làm Cố Mẫu quá có thể nói, nàng chỉ có thể tạm thời thực xin lỗi Cố tiểu đệ, chết đạo hưu bất tử bần đạo. Nhưng Cố Mẫu đều hỏi trên mặt hắn đi, hắn tự nhiên là không thể lại giấu đi xuống. Nàng kêu Đường Tiểu Hoa, năm nay vừa vặn 20 tuổi, là cùng ta ở một cái nhà máy, cũng là lâm thời công, ta cùng nàng xác định quan hệ cũng không lâu. Liền hơn 3 tháng thời gian. Kia cô nương này trong nhà còn có cái gì người, nàng người như thế nào, còn có ngươi cùng nàng đều nói thượng, tính toán khi nào kết hôn, ta và ngươi cha cũng thật sớm làm chuẩn bị, có phải hay không, hài tử cha hắn. Cố Mẫu bắt lấy Cố tiểu đệ thủ khẩn trương hỏi, sợ nàng nói chuyện không đủ phân lượng, vì thế còn nhắc lên Cố phụ. Cũng không trách nàng lo lắng sốt ruột, Cố tiểu đệ năm nay cũng 22, gác người khác, ở hắn tuổi này, hài tử đều có, nếu là sớm một chút, kia hài tử nói không chừng đều có thể mua nước tương, chính là ngại với Cố tiểu đệ phía trước thanh danh, đều không có người dám cho hắn làm ai. Chờ đến sau lại, Cố tiểu đệ thanh danh rửa sạch, bắt đầu có người cho hắn làm ai, nhưng ai biết hắn vận khí như vậy hảo, cuối cùng cư nhiên có thể tiến nhà máy đương công nhân, Cố Mẫu sẽ không chịu ở nông thôn cho hắn tìm đối tượng, hắn lên làm công nhân, tự nhiên là tìm cái công nhân đối tượng tốt nhất, cho nên mặc kệ ai tới nói, Cố Mẫu đều cắn chặt khớp hàm, không chịu nhả ra. Không nghĩ tới thật đúng là làm nàng chờ tới rồi. Nàng tún cố phụ cũng mở miệng, đúng vậy, cùng ngươi nương nói rõ ràng, chúng ta trong lòng cũng có cái tính toán trước. Đem cái Cố tiểu đệ mặt đều nói đỏ, bất quá hắn biết cha mẹ đây là vì hắn suy nghĩ, liền đỏ mặt, lắp bắp nói ra, tiểu hoa cha cũng ở xưởng sắt thép đi làm, nương ở nhà chiếu cố nàng ba cái đệ đệ muội muội, nàng là trong nhà lão đại, cũng là nhà máy lâm thời công, cùng ta giống nhau, nàng khá tốt, ta rất thích. Cố Mẫu thở dài, nàng hiểu biết chính mình nhi tử, từ nhỏ liền có chút thẹn thùng, hiện tại lại có thể làm cho các nàng mặt nói ra thích tới, đó chính là thật sự thực để bụng, chỉ hy vọng cái kia Đường đồng chí là cái hảo ở chung đi, bằng không lấy Cô Khang đối nàng thích, nàng nếu không hảo ở chung, kia nhà bọn họ nhưng có ma. Bất quá hiện tại nói này đó cũng vô dụng, người đều còn không có nhìn thấy, cũng không thể nói bậy, chờ nhìn thấy người có thể nhìn lại đi, nghĩ đến đây, nàng cười khai, kia thành, ngươi thích là được. Khi nào tới cửa nhất định phải trước tiên cho chúng ta nói một tiếng, đến lúc đó chúng ta cũng có cái chuẩn bị. Cố Khang mặt đều đã hồng thấu, nhưng vẫn là thấp thấp trở về thanh đúng vậy. Cố Manh này lâm thời một tay xem như rời đi Cố Mẫu đối nàng theo dõi, liền tính đem chuyện này nói xong, nàng liền rốt cuộc không đuổi theo hỏi Cố Manh cùng Tống Thanh sự, Cố Manh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng lửa gạt đi qua. Phần 53. Chờ đến nàng giản xếp hảo Cố Mẫu, tiễn đi Cố tiểu đệ trở về thời điểm, Tống Thanh đã ngủ rồi. Nàng cũng không cưỡng cầu, dù sao cơ hội có rất nhiều, Lý Ngọc Như kia sự kiện khi nào đều có thể truyền đạt, cũng không vội tại đây nhất thời. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng lên khi, Tống Thanh đã sớm làm tốt cơm, liền chờ Cố Manh cùng hắn ở tại cùng nhau lâu như vậy, cũng không cần khách khí, trực tiếp kéo ra ghế ngồi xuống. Ngươi hôm nay liền phải đi trở về. Tống Thanh mang sang chén, lơ đãng hỏi. Ân Cố Manh cũng không ngoài ý muốn, bởi vì phía trước nàng sớm cùng Tống Thanh chào hỏi qua. Nghe được nàng xác định trả lời, Tống Thanh ánh mắt thẳng hạ, bất quá thực mau lại như thường, ngươi trở về cùng cha mẹ nói một tiếng, ta hôm nay có việc, liền không thể đưa các ngươi đi trở về, chờ ta có rảnh thời điểm lại trở về thỉnh bọn họ ăn cơm, hy vọng bọn họ không cần sinh khí. Sẽ không, nương thích nhất ngươi, nàng nơi nào sẽ sinh ngươi khí. Sợ là đem ngươi phủng đều không kịp, Cố Manh ám chọc chọc nói, cũng không biết nếu là về sau nàng cùng Tống Thanh ly hôn, Cố Mẫu sẽ đứng ở bên kia, từ tình huống hiện tại tới xem, rất có khả năng là nàng bị đánh chết, xem ra còn phải tưởng cái biện pháp tới thay đổi hạ nàng ý tưởng mới được, Cố Manh một bên ăn cơm một bên tưởng. Mà Tống Thanh nghe xong hắn nói chỉ là hãy còn cười cười, không lại nói chút cái gì, hai người như vậy ăn xong rồi cơm phân công nhau xuất phát. Cố Manh đến bệnh viện khi phát hiện Cố Phụ cùng Cố Mẫu đều đã đem đồ vật thu thập hảo, ngay cả Cố Khang cũng đứng ở bên cạnh, xem ra chính là chờ nàng. Tới, Tống Thanh biết ngươi phải đi về sao? Cố Mẫu tún Cố Manh hỏi. Biết, hắn đương nhiên đã biết. Cố Mẫu thật đúng là, lão bắt lấy một vấn đề hỏi tới hỏi lui, làm cho Cố Manh trong lòng rất là mỏi mệt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi về sau cũng không thể còn như vậy. Cố Mẫu nói lại nhịn không được dặn dò nàng lên. Cố Manh chịu đựng đau đầu gật đầu đáp ứng rồi, chính là theo sau một đường, Cố Mẫu đều đối Cố Manh mở ra lại nhải đại pháp, dù sao nói đến nói đi, tổng kết xuống dưới chính là một câu, Tống Thanh là người tốt, Cố Manh nhất định phải cùng hắn cùng nhau hảo hảo sinh hoạt, không cần đang ở phúc chung không biết phúc, tận làm chút làm là thương tâm sự. Từ xuất viện vẫn luôn nhai đến về nhà, ở nhìn đến cửa thôn kia một khắc, không thể không nói, Cố Manh hung hăng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là ở nhìn đến đứng ở Cố gia trước cửa người kia khi, tâm tình của nàng lại hỏng rồi. Chương 66. Vừa thấy đến trước mắt người, Cố gia mọi người mày tất cả đều nhíu lại, nhìn chằm chằm Cố Đình, không biết nàng muốn làm gì. Cố Đình vừa thấy đến nàng cái kia dĩ vãng đau nhất nàng thân cha, giờ phút này lại đương không nhìn thấy nàng giống nhau, trong lòng tựa như bị đặt ở trong chảo dầu chiên giống nhau, sớm biết rằng liền không nên nương tay, sớm một chút đem Vương Mặt Dỗ cấp giải quyết, cũng liền sẽ không có hôm nay việc này, làm đến bây giờ nàng là tiến thối không được, hiện tại còn muốn tới nơi này tới xem Cố gia này nhóm người sắc mặt. Nàng trong lòng liền phi thường khó chịu. Muốn ấn nàng tính tình, nàng là tuyệt đối không nghĩ tới, chính là nếu là Cố Phụ một cái nhẫn tâm, đem hắn phía trước nghe được sự tất cả đều cấp truyền đi ra ngoài, kia nàng đời này liền hủy, hơn nữa liền tính Cố Phụ không nói, Cố Mẫu cái kia luôn luôn tàn nhẫn độc ác, hận không thể nàng đi tìm chết tiện nhân, được đến lớn như vậy một bí mật, khẳng định là kìm nén không được nơi nơi truyền, như vậy nàng lo lắng tích góp hảo thanh danh không phải tất cả đều không có. Cố Đình tuyệt không cho phép như vậy ngoài ý muốn phát sinh. Cho nên nàng tới. Một gian Cố Phụ, nàng đôi mắt liền sáng, lập tức tiến lên, dường như không có việc gì nói. Cha, ngươi đã trở lại, ta liền biết, ngươi phúc lớn mạng lớn, sẽ không có việc gì. Mấy ngày này ta thật sự là bận quá, cách thủy hội sự tình đều thoát không được tay, không có không đi xem ngươi, còn hy vọng ngươi đừng nóng giận mới là. Nàng cũng biết cách thủy hội đám kia người đều sẽ không có cái gì kết cục tốt, bất quá dùng để hù Cố Phụ này nhóm người cũng là đủ rồi, cả đời cũng chưa ra quá nơi xa người. Biết chút cái gì? Cố Đình trong lòng khinh thường, một vạn cái khinh thường Cố Phụ này nhóm người. Cố Mẫu nhìn Cố Đình ở nơi đó tự quyết định, nàng đều phải sợ ngây người, sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ra mặt so tưởng thành còn dày hơn người, nàng ý tứ này là tưởng đem hết thảy đều làm như không phát sinh quá. Này, này, nàng bị cả kinh nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới. Cố Manh nhưng không Cố Mẫu tâm tình phức tạp, nàng đã sớm biết Cố Đình không phải thiện bãi cam hưu. Cho nên hiện tại đối với nàng hành vi, một chút đều không ngoài ý muốn. Ngươi thật đúng là cho ngươi điểm nhan sắc ngươi là có thể khai phường luận, Cố Đình, ngươi cũng không quay về chiếu chiếu gương, kia thiên thượng ánh trăng cũng chưa ngươi mặt đại, ngươi như thế nào không biết xấu hổ chạy nơi này tới trang hiếu thuận, thật là, cách đêm cơm đều phải phun ra, nôn. Cố Manh sợ nàng ấn tượng không đủ khắc sâu, riêng làm ra ghê tẩm bộ dáng tới. Cố Mâu vốn dĩ một bụng khí, chính là nhìn thấy Cố Manh cái dạng này, lại liều mạng nghẹn cười. Nghẹn đến mức vất vả, ngay cả Cố tiểu đệ biểu tình đều thực vi diệu. Cố Đình lại thẹn lại giận, tay đều mau chảo xuất huyết tới, chính là, nàng thật sâu hít vào một hơi, ủy khuất khuất, cha, ngươi xem, ta như thế nào cũng là Cố Manh tỷ tỷ, liền tính làm sai cái gì, cũng không phải nàng có thể nói, ngươi xem nàng, nàng có đem ta đương tỷ tỷ sao. Khi còn nhỏ cũng là, ở bên ngoài nhìn thấy ta chưa bao giờ chào hỏi, cha, ngươi đến vì ta làm chủ a. Cố Đình nói nước mắt một phen. Nước mũi một phen chảy ra, này biểu tình, này công lực, khó trách nguyên thân làm bất quá nàng, nàng đây là mỗi tiểu tam mãi mãi tiểu thuyết trung nhân vật hóa thân đi. Cố Manh cả người đánh cái dùng mình, ghê tởm, quá ghê tởm. Cố Mẫu đôi mắt trừng, Cố Đình, ngươi đánh rắm, ngươi. Được rồi, ta hôm nay mới xuất viện, đầu choáng váng, không rảnh quản ngươi, ngươi có sự nói sự, không có việc gì nói liền đi về trước tính, ngươi cũng là gả đi ra ngoài người, về sau không có việc gì liền không cần đã trở lại. Ta cũng quản không được ngươi nhiều ít. Cố Phụ xua xua tay, nản lòng thoái chi nói. Xem hắn sắc mặt rất là ủ rũ, liền coi Trường Đình trong ánh mắt đều tràn ngập thất vọng, xem ra lần này Cố Đình tự bạo này đoạn, làm Cố phụ hoàn toàn bị đả kích tới rồi, hiện tại trong lòng đều khôi phục không được. Đúng vậy, có sự nói sự, nghe thấy không, ta thân ái tỷ tỷ, không cần nhiễu người thanh tĩnh, có chút người nào chính là quá đem chính mình đương hồi sự, thật đúng là cho rằng chính mình là viên hành, lại không biết nàng liền ăn với cơm đều không xứng. Cố Manh tóm được cơ hội đối Cố Đình lại là một đốn châm chọc niệm ai, không hề có không thể ra sức đánh chó rơi xuống nước giác ngộ. Cố Đình lập tức ngừng nước mắt, đình chỉ chính mình biểu diễn, cha, ngươi vì sao nói như vậy, ta cũng là ngươi nữ nhi à, ngươi không thể nghe lỗ tai mềm, người khác nói cái gì liền tin cái gì, cha à. Tấm tắc, thật là đáng thương, nguyên lai ngươi còn biết chính mình là ai nữ nhi à, ta còn tưởng rằng ngươi là trời sinh trời nuôi, uống gió Tây Bắc lớn lên đâu, bằng không sao có thể làm ra loại này xuất sinh không bằng sự, liền chính mình thân cha chân đều đánh gãy, ngươi nhưng nữ nhi. Thật đúng là trên dưới 500 năm đều tìm không ra cái thứ hai tới a. Lại tới ghê tởm người khác, Cố Manh đó là tương đương khó chịu, nếu nàng chính mình không cần mặt mũi, kia cũng đừng trách người khác nhẫn tâm, không phải sao? Cố Manh trực tiếp đem Cố Đình làm những cái đó dơ bẩn sự tất cả đều vạch trần ra tới, dù sao lại không phải nàng mất mặt. Cố Manh, ngươi. Được rồi, ngươi đừng chặn đường, hai tử nàng nương, chúng ta đi vào trước đi, đứng lâu như vậy ta có chút mệt mỏi. Cố phụ trực tiếp đánh gãy Cố Đình, làm Cố mẫu dẫn hắn đi vào. Nay vẫn là nhiều năm như vậy, Cố phụ lần đầu tiên ở Cố Đình sự thượng làm như không thấy, Cố mẫu trong lòng không biết nhiều sảng khoái, này tâm tình tựa như đại mùa hè ăn khối băng dưa hấu dường như, cả người sảng khoái. Hành, đi, đi vào, ngươi nói ngươi, không thoải mái không nói sớm, còn ở nơi này cùng chút không liên quan người lãng phí thời gian. Cố mẫu vẫn là không nhịn xuống, trực tiếp đâm Cố Đình một câu. Cố phụ cũng đương không nghe thấy, độc lưu Cố Đình một người ở nơi đó ngốc trạm. Nàng không tương đến Cố phụ cư nhiên như vậy không lưu tình, trước kia mặc kệ nàng làm cái gì, chỉ cần nàng khóc vừa khóc, làm ồn ào, trang một trang đáng thương, Cố phụ liền cười mà qua, sẽ không cùng nàng so đo, vừa mới bắt đầu biết Cố phụ biết được toàn bộ sự tình thời điểm, Cố Đình là thực sợ hãi. Chính là theo thời gian phát triển, còn có phía trước kinh nghiệm, Cố Đình dần dần buông xuống sợ hãi, còn có khủng hoảng, dù sao mặc kệ nàng làm cái gì, Cố phụ đều sẽ không so đo, lần này khẳng định cũng là... Bất quá chính là muốn dùng nhiều chút sức lực mà thôi, không quan hệ, nàng có rất nhiều thời gian. Nào biết đâu rằng hôm nay Cố phụ lại từ đầu tới đuôi đều bất hòa nàng nói một lời, ngay cả kia một đôi tiện nhân khi dễ nàng, hắn cũng đương không nhìn thấy, Cố Đình đã tức giận, trong lòng lại khủng hoảng, giống như sự tình cùng nàng tưởng tượng không giống nhau. Mắt nhìn Cố phụ đều phải đi vào đi, Cố Đình nhớ tới chính mình hôm nay tới mục đích, hàm răng một cắn, cha, cha, ngươi đừng đi, ta có việc. Cố phụ thân mình một đốn, ngừng lại, nhưng không xoay người, Cố Đình vừa thấy, liền biết có môn, lập tức đem mục đích của chính mình cấp nói ra, cha, kia, ngày đó sự, là cái hiểu lầm, ngươi đừng để ở trong lòng, cũng đừng làm người khác biết, biết không, cha. Cố Đình cầu xin thanh âm truyền đến thật xa, nhưng Cố phụ vừa nghe lời này, thân thể liền run a run, tựa như được bạt kỉn sẩn tổng hợp chứng dường như, tuy rằng rất dai đến lôi thời, nhưng Cố Manh trong lòng thật là có chút vui sướng khi người gặp họa. Gieo nhân nào, gặt quả ấy, Cố phụ lúc trước một mặt thiên vị Cố Đình, chèn ép Cố Manh, kết quả đem nàng dưỡng thành loại này ích kỷ, lạnh bác ngoan độc tính tình, hiện tại hảo, hắn gieo gió gặt bão, cũng không biết Cố phụ hiện tại đối chính mình đã từng đã làm sự, hối hận không hối hận. Hiện tại cũng không phải là nàng xuất đầu thời điểm, Cố Manh phía trước thuần túy là không mừng Cố Đình, mới xuất đầu, đem nàng từ đầu tổn hại đến chân, hiện tại nhưng không về nàng quản, coi chừng phụ chính mình làm sao bây giờ. Cố Manh đoán được không sai. Cố phụ hiện tại từ thân đến tâm, từ trong ra ngoài, không có một chỗ không khó chịu, hắn không tương đến chính mình cực cực khổ khổ, hao phí như vậy đa tâm lực nuôi lớn nữ nhi, lại là dẫn tới hắn thành người quẹ đầu sỏ gây tội. Hắn cũng không biết chính mình làm sai chỗ nào, mới có thể làm Cố Đình như vậy hận hắn, hận đến cắn răng, còn một hai phải làm hắn sống không bằng chết mới vừa lòng, càng sâu với chính mình bị nàng cấp tức giận đến nằm viện lúc sau, Cố Đình một lần cũng chưa tới xem qua hắn, kết quả thật vất vả xuất viện. Nàng liền tới bức bách chính mình, hắn đây là tạo cái gì nghiệt tới, mới có thể sinh ra một cái như vậy nữ nhi tới. Cố phụ tâm giống bị lửa đốt dường như, đau đến độ mau không thở nổi. Cố mẫu vừa thấy sắc mặt của hắn trắng bệnh, trong lòng hoảng hốt, sợ hắn giống phía trước giống nhau, bị khí vào bệnh viện, này nhưng mới ra tới. Lão nhân, ngươi đây là sao? Hít sâu, đừng tức giận à, đừng tức giận, mau, không cần lo cho kia không lương tâm nhãi danh, à, lão nhân, mau. Tỉnh. Cố mẫu đem hai mắt đăm đăm Cố phụ cấp tún cái không ngừng, mới làm hắn chậm rãi khôi phục thần thái. Hắn tái nhợt mặt, Trấn An dọn chiều cố mẫu cười cười, không có việc gì sau đó xoay người, là ta sai, ta sẽ không dưỡng hài tử, mới đem ngươi biến thành hôm nay như vậy, chuyện của ngươi, ta về sau sẽ không lại quản, chuyện của ta, cũng không cần ngươi tới nhọc lòng, ta coi như không sinh quá ngươi cái này nữ nhi. Cố phụ nói chuyện khi thanh âm đều là run rẩy, nhưng hắn vẫn là kiên trì xuống dưới. Không có chút nào lùi bước, cố manh mày một trọn, nha, không thấy ra tới à, cố phụ vẫn là có điểm lòng dạ, không phải cái bánh bao à. Cái gì, cha, ngươi, ngươi. Cố Đình chỉ vào cố phụ, đầy mặt không thể tin tưởng. Đi thôi. Đối mặt cố Đình chất vấn, cố phụ liền cái dư thừa ánh mắt đều không muốn nhiều cấp, trực tiếp vào cố ra sân, cố mẫu cấp cố Đình đưa mắt ra hiệu, cũng theo sát sau đó đi vào, hiện trường liền để lại cố Đình, cố manh cùng cố khang tỷ đệ ba người. Đáng tiếc ga đáng tiếc, bạch bạch lãng phí như vậy nhiều nước mắt, kết quả một chút dùng đều không có, liền xem người đều không có, ngươi nói một chút ngươi, qua mười mấy năm, thủ đoạn vẫn là như vậy thô thiển, ngươi trừ bỏ sẽ rơi lệ, trang đáng thương, châm ngòi ly rán ở ngoài, còn sẽ cái gì? Hiện tại nhưng không ai ăn này một bộ, có phải hay không a, tỷ tỷ? Cố manh cười đến hài hước cực kỳ, đem cố Đình từ trên xuống dưới nhìn mấy lần, tràn đầy khinh thường, cố Đình đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau, hung hăng trừng mắt cố manh. Tức giận cùng hận ý như thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, một không tiểu liền sẽ đem cố manh cấp đốt thành tro. Đáng tiếc nàng một chút cũng không để bụng, phẫn nộ hảo, càng phẫn nộ liền càng tốt, chỉ cần người vừa giận, liền không biết sẽ làm ra chuyện gì tới, không phải sao. Cố manh nghĩ chính mình phía trước mai phục hạt giống, hẳn là nảy mầm đi. Nàng nhìn nơi xa chạy tới người, ám chọc chọc thầm nghĩ. Cố Đình, không hảo, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Ngươi mau qua đi nhìn xem, mau a. Chương 67. Cố Đình đầy mặt không vui, đã xảy ra chuyện, có thể xảy ra chuyện gì? Nàng chính là thật vất vả mới đưa cố phụ này một sạp cấp liệu lý hảo, kết quả lập tức liền nên diện truyền đến không tốt tin tức, cố Đình quả thực muốn mắng nương, nàng tâm tình không tốt, trực tiếp liền vọt tới người phát tiết ra tới, rốt cuộc cố manh nàng đánh không lại. Chuyện gì, có thể xảy ra chuyện gì, người đến nỗi như vậy kêu kêu quát quát sao? Không biết còn tưởng rằng ta đã chết đâu. Phần 54. Người tới ngày thường cũng coi như là chịu cố Đình nhiều mặt chiếu cố. Bằng không cũng sẽ không chạy tới cùng nàng báo tin, không thể hiểu được bị cố Đình một đốn giống, quả thực chính là ủy khuất cực kỳ, đỏ lên này mặt, vâng vâng dạ dạ không chịu mở miệng. Cố Đình phát tiết xong rồi, mới biết được chính mình nói chút cái gì, nàng hung hăng véo véo chính mình tay, mới thanh tỉnh lại, cười đối người tới nói, Thúy Hoa, thực xin lỗi, là ta nhất thời sinh khí, mới nói sai rồi lời nói, ngượng ngùng a. Cố Đình xin lỗi cũng là nói được thiệt tình thực lòng. Bất quá nếu nàng có thể đem trong ánh mắt chán ghét cùng khinh thường đều thu liếm lên, kia biểu diễn được cứu trợ càng thêm nhập mục tam phân, đáng tiếc à, cố manh ở trong lòng không địa đạo thầm nghĩ. Không, không quan hệ, ta không sinh khí, không, không có. Thúy Hoa hồng cái mặt, liên tục xua tay cự tuyệt, có vẻ rất là ngượng ngùng, chính mình đều chiếm cố Đình không ít tiện nghi, lần trước nàng còn tặng chính mình một vại kem bảo vệ da, dùng ở trên mặt nhưng dễ chịu, liền vì cái này, nàng cũng sẽ không sinh khí. Cố Đình nhìn thấy nàng này không tiền đồ bộ dáng, càng thêm khinh thường, bất quá bằng nàng bản lĩnh, là tuyệt không sẽ biểu lộ ra tới. Nàng cười đối Thúy Hoa nói, đúng rồi, ngươi vừa mới nói ra xong việc, ra chuyện gì. Lời tuy nói như vậy, nhưng thực rõ ràng nàng không đem Thúy Hoa nói để ở trong lòng, có thể ra bao lớn sự, trước mắt lớn nhất nguy cơ đã bị giải quyết, còn có thể có gì sự đáng giá nàng lo lắng. Thúy Hoa lúc này mới nhớ tới chính mình tới mục đích, nàng nhìn Cố Đình, mặt một chút trắng, Cố Đình, ngươi. Ngươi, ngươi cái kia, cái kia. Cái kia cái gì, ngươi nhưng thật ra nói a. Cố Đình nhìn nàng này ấp a ấp úng bộ dáng liền không kiên nhẫn, người này như thế nào liền câu nói đều nói không rõ, thật đúng là không hổ là ở nông thôn lớn lên, một chút kiến thức đều không có, gặp được điểm không lớn không nhỏ sự, liền trợn tròn mắt. Cái kia, Tống, Tống Tề hắn bị bắt gian. Thúy Hoa bị Cố Đình một thúc giục, nhắm mắt lại liền đem chính mình tới mục đích cấp nói ra, Cố Đình hoảng sợ. Bắt gian, bắt cái gì gian? Cùng ai bắt gian, ngươi nói chính là Tống Tề sao? Ngươi đừng nói hiệu nói vượng, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Đình bộ mặt dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Thúy Hoa, muốn nàng nói cái không phải, nàng liền phải nhảy dựng lên giết người. Thúy Hoa bị nàng mắt đỏ gắt gao trừng mắt, cấp hoàng sợ, chân tay luống cuống, là thật sự, rất nhiều người đều thấy được, liên đội trường hiện tại đều ở Tống gia đâu, toàn bộ đại đội xã viên đều ở nhà các ngươi nơi đó. Cố Đình vừa nghe sắc mặt càng thêm dữ tợn. Hận không thể đem Thúy Hoa cấp ăn tươi nuốt sống, nếu không phải nàng là cái người ngoài nói. Cố Đình đem chính mình đầu lưỡi đều rào phá, nếm đến mùi máu tươi mới tính làm chính mình thanh tỉnh xuống dưới, nhưng nàng thật sự nghẹn không ra cười tới, chỉ có thể cứng đờ khuôn mặt nói, phải không? Đa tạ ngươi nói cho ta tin tức này, ta lập tức liền đi trở về. Lời nói tựa như từng câu từng chữ từ trong miệng cắn ra tới, biểu tình điên cuồng, thoạt nhìn tựa như điên rồi dường như. Đừng nói Cố Manh, liền tính là Thúy Hoa cũng hoảng sợ, nhưng nàng vô tâm tình lại giải thích đi xuống, trực tiếp quay đầu liền đi, sợ chậm liền không kịp. Thúy Hoa cũng thấy được Cố Manh bọn họ, bất quá ngày thường cơ bản cũng chưa cái gì đi lại, cũng liền gật gật đầu, tính chào hỏi một cái, sau đó liền theo sát Cố Đình phía sau đi. Tỷ, bọn họ đây là nói nhị tỷ phu bắt gian. Cố Khang xem kia hai người đi rồi, chạy nhanh hỏi. Đại khái đúng không? Cố Manh trên mặt không xác định nói, trong lòng lại rất khẳng định chuyện này là sự thật, nếu không phải nàng ở trong đó đẩy một tay, việc này phỏng chừng còn không có nhanh như vậy có thể bị phát hiện đâu. Cố Manh có đôi khi cũng tò mò, liền tông tề cái này tính tình, rốt cuộc là như thế nào trở thành thân gia hơn một tỷ phu ông, sau đó còn trở thành tiểu thuyết nam chủ, chẳng lẽ trong đó có rất nhiều nàng không biết ẩn tình. Cố Manh lập tức nghĩ đến thật xa. Nhưng thật ra Cố Khang bị hoảng sợ, không thể nào, nhị tỷ phu nhìn không giống người như vậy à, có thể hay không là nghĩ sai rồi. Cố Khang không tin, này cũng không phải là khác, là bị bắt gian, nếu là sự tình xác nhận. Làm không hảo hắn cái này nhị tỷ phu còn phải ngồi xổm ký hiệu đi. Ai biết được, ta tính toán qua đi nhìn xem, ngươi có đi hay không. Cố Manh tính toán yên tâm thoải mái đi xem náo nhiệt đi, lần này cần là không đem Cố Đình từ thân đến tâm đều đả kích một lần, nàng liền không họ Cố. Cố Đình không phải nhất coi trọng Tống Tề, vì gả cho hắn đó là thủ đoạn chống chất, vì lên làm phú hảo phu nhân, càng là liền thân cha đều có thể hy sinh, nếu là nàng nam nhân vứt bỏ nàng, có thể nghĩ, kia trường hợp, Cố Manh ngẫm lại liền kích động. Tốt như vậy đại cảnh tượng, nàng là nói như thế nào đều đến đi xem. Tỷ, ngươi đi trước đi, nhìn xem tình huống như thế nào, ta đi tìm cha mẹ đem việc này nói, xem bọn họ tính toán làm sao bây giờ. Như thế nào cũng là chính mình thân sinh nữ nhi, hắn cha mấy năm nay đối cái này đại tỷ sủng ái, hắn chính là rõ như ban ngày, liền tính đại tỷ làm thực xin lỗi hắn cha sự, nhưng ai biết hắn cha nghe xong việc này, có thể hay không lại đau lòng đi lên. Cố Manh cũng biết nguyên nhân. Bất quá mặc kệ cố phụ cùng cố mẫu có đi hay không, nàng khẳng định là muốn đi, cho nên nàng chỉ là gật gật đầu, hành đi, ta đây đi trước. Hai người như vậy đường ai nấy đi, Cố Manh không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới tiến đến Tống gia, thật đúng là đừng nói, náo nhiệt tàn nhẫn, từ trong ngoài vây quanh không biết mấy tầng người. Ai nha, thật đúng là không nghĩ tới, này Lý gia Lý Hồng Hương không phải cùng cái kia Cố Đình quan hệ khá tốt, sao hai người còn rảo hợp ở bên nhau đi a? Ai nói không phải đâu. Cô nương này cũng thật không được, có phải hay không bằng hữu nam nhân sử dụng tới thoải mái chút ta. Này Tống Tề thật đúng là hảo phúc khí, như vậy có thể ngủ, một ngủ liền ngủ hai, tấm tắc, thật lợi hại. Cũng không biết hai cái nữ nhân ngủ lên có phải hay không không giống nhau, thật sự, hảo phúc khí à, tấm tắc. Các ngươi nói này Tống gia thật đúng là đánh giám nhiều, như thế nào liền nhà bọn họ không phải ra đầu cơ trục lợi phần tử xấu, chính là bị bắt gian, này sao làm, có phải hay không trong nhà di truyền không hảo a? Tống Tề thật là từ đầu tới đuôi đều bị người cấp tổn hại cái biến, ngay cả Tống gia cũng không bỏ xuống, Cố Manh thật vất vả chen vào đi, liền nhìn đến Tống gia một đám người bị vây quanh, mỗi người sắc mặt đều không đẹp, nhưng trong đó nhất thấy được chính là Chu Vệ Minh. Bất quá hắn không phải khó coi, mà là vui sướng khi người gặp họa, cũng là, hắn rơi xuống hiện tại kết cục này, cơ bản đều là Cố Đình công lao, cho nên Cố Manh chỉ là hơi chút lộ ra điểm tiếng gió tới, Chu Vệ Minh liền không chút do dự bắt lấy cơ hội này. Hung hăng cấp Cố Đình tới một cái trọng. Cố Manh trong lòng phi thường vừa lòng, người này tuyển thật là lại đối đã không có, nàng còn tưởng rằng Chu Vệ Minh sẽ bắt lấy cái này nhược điểm tới uy hiếp Cố Đình, lại không nghĩ rằng hắn trực tiếp tới cái đại, đây là muốn hoàn toàn hủy hoại Cố Đình a, bất quá Cố Manh cũng rất vừa lòng. Mà bên kia Lý Hồng Hương cùng Tống Tề hai người đứng chung một chỗ, quần áo bất chỉnh, sắc mặt tái nhợt, tiếp thu mọi người ánh mắt lễ rửa tội, đến nỗi Cố Đình, liền thảm hại hơn, thê thê thảm thảm thiết thiết, đứng ở hai người bên cạnh. Hai mắt vô thần, thoạt nhìn tựa như choáng váng giống nhau. Xem ra này phiên đả kích thật không phải giống nhau đại, Cố Manh nhìn, bên kia Tống gia người còn ở hợp lực thảo phạt Lý Hương Hương. Lý Hương Hương, ngươi sao hồi sự, ngươi cái này xú không biết xấu hổ, như vậy thiếu nam nhân à, muốn hay không ta đi cho ngươi tìm cái nam nhân hạ hạ hỏa à. Lý Hương Hương, ngươi cái tiện nhân, ngươi sao tìm tới ta ca, ngươi sao như vậy tưởng nam nhân à, ta nói cho ngươi, ngươi mơ tưởng bôi nhọ ta ca, hắn khẳng định là bị ngươi cầu dẫn. Đều là ngươi sai. Không sai, đều là ngươi sai, đều là ngươi câu dẫn tiểu đệ, chính là ngươi. Ngươi một nhà đem sở hữu sai lầm tất cả đều đẩy đến Lý Hồng Hương trên người, hận không thể chuyện này tất cả đều là nàng sai mới hảo. Chuyện này nếu là thiết kế hảo, kia thật nói không chừng Tống Tề còn một chút việc cũng không có, đáng tiếc bọn họ xem nhẹ Lý Hồng Hương. mắt thấy người khác đều phải đem nàng đẩy mạnh Huyền Nhai, nàng còn có thể ngồi chờ chết. Nói giỡn, nàng cũng không phải là thiện tra, ta câu dẫn hắn, các ngươi cũng không nhìn xem liền hắn như vậy, còn muốn ta câu dẫn, là chính hắn nói thích ta, một hai phải cùng ta ở bên nhau, còn nói trong nhà cái kia cọp mẹ hắn là sớm muộn gì muốn quăng, nếu không phải như vậy, ta sẽ cùng hắn ở bên nhau, Tống Tể, ngươi nói ta nói đúng không? Lý Hồng Hương xoay người liền đem Tống Tể cấp kéo ra tới, Tống Tể phía trước trắng nón sạch sẽ gương mặt tất cả đều che kín tím tím xanh xanh, đi đến bên ngoài, Cố Manh đều không nhất định có thể nhận ra đây là Tống Tể, xem ra phía trước vẫn là thực bị một đốn đánh sao. Lý Hồng Hương này một liên lụy đến hắn, hắn liền khó xử lên, gập gênh nói, này, này, ta, này cái gì này, Tống Tể, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân, ngươi nhớ rõ lúc trước nói như thế nào, ngươi nói muốn cùng kia cọp mẹ ly hôn, cưới ta, ngươi đều đã quên, ta nói cho ngươi, chỉ cần ta còn sống, ngươi cũng đừng muốn ăn liền không nhận chướng, nếu không đại gia tất cả đều chơi xong. Lý Hồng Hương hung tợn uy hiếp nói, Tống Tể cũng bị hoảng sợ, nói chuyện đều ấp úng, không có, này không có sao, ngươi đừng như vậy, ta chưa nói không, không. Phanh, ta đánh chết ngươi, Lý Hồng Hương, ngươi cái tiện nhân, ngươi dám ngủ ta nam nhân, ngươi không muốn sống nữa đúng không, à, ta hôm nay liền thành toàn ngươi, ngươi ăn ta, uống ta, công tác đều là ta cho ngươi tìm, kết quả là, còn ngủ đến ta nam nhân trên đầu, ngươi cái tiện nhân. Tống Tể lời nói còn chưa nói xong Cố Đình tựa như đột nhiên phản ứng lại đây dường như, hướng về phía Lý Hồng Hương chính là một đồn đánh. Ta tiện, chính ngươi đâu, ai có ngươi tàn nhẫn, vì báo thù, liền chính mình thân cha đại chân đều gọi người cấp đánh gãy, còn tìm ta hủy chính mình đệ đệ thanh danh, nơi nơi tìm người trà đạp chính ngươi thân muội muội, ai có ngươi tiện, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, kết hôn liền chính mình nam nhân đều xuyên không được, làm hắn nơi nơi đánh giá thực, ngươi cho rằng hắn liền coi trọng ta sao. Nói cho ngươi. Ngươi không biết nhiều lắm đâu, thật đúng là đương chính mình là cái thiên tiên A, ta phi. Chương 68. Mọi người ổ lên, không nghĩ tới Cố Phụ Trần cư nhiên là Cố Đình tìm người cấp lộng đoạn. Này, này, này cũng quá độc đi. Không, không thể nào, kia chính là nàng thân cha, nàng có thể làm ra như vậy sự tới. Chính là A, này nên không phải là Lý Hồng Hương nói hiệu nói vượt đi, nàng vì thoát tội gì nói không ra A. Nhưng ta xem kia Cố Đình bộ dáng. Nhưng không giống như là nàng nói hiệu nói vượng. Đúng vậy, ngươi xem nàng lời này vừa ra, Cố Đình xem ánh mắt của nàng cùng muốn ăn thịt người dường như, làm không hảo nàng nói vẫn là thật sự. Này, này, này, này nếu là thật sự, Cố Đình đến nhiều ác độc à, liền chính mình thân cha đều không buông tha. Ai nói không phải đâu, các ngươi nói nàng còn đi làm cái gì đầu cơ trục lợi, đều bị trảo đi vào, còn có thể trở ra, vừa thấy chính là cùng những người đó thật không minh bạch, bằng không nhân ra nơi nào sẽ làm bọn họ ra tới. Có phải hay không a? Không sai, không sai, chính là như vậy, khẳng định đúng vậy, bằng không Tống Tể như thế nào sẽ tìm nữ nhân, khẳng định là trên đầu đều biến sắc, nàng mới nhịn không được. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại suy đoán, ùn ùn kéo đến, liền kém chưa nói Tống Tể đỉnh đầu một mảnh hũ lơ bơ đại thảo nguyên, giống như bọn họ chính mắt chứng kiến Cố Đình làm gì dường như, Cố Manh không thể không bội phục những người này sức tưởng tượng, thật là không có bọn họ không thể tưởng được, khó trách nguyên thân sẽ ở thanh danh bị hủy lúc sau. Quyết đoán lựa chọn tự sát, thật sự là người miệng, giết người đao, những người này thật là có thể sử dụng miệng giết người. Bất quá Cố Manh một chút cũng bất đồng tình Cố Đình, nguyên thân phía trước còn không phải trải qua quá nàng giống nhau tình cảnh, nàng hiện tại một lần nữa trải qua một lần, cũng coi như thế nguyên thân báo thủ. Vốn dĩ Cố Manh không muốn làm đến như vậy tuyệt, chính là ai làm Cố Đình đó là một chút đường sống đều không để lại cho nàng, vì đối phó nàng, liền nàng bằng hữu đều không buông tha, kia nàng cũng chỉ có thể gậy ông đập lưng ông. Ăn miếng trả miếng. Mắt nhìn Lý Hồng Hương đem nàng chi tiết tất cả đều rũ ra tới, Cố Đình xuống tay càng thêm tàn nhẫn, Lý Hồng Hương cũng không nhường một tấc, nàng cùng Cố Đình nhận thức cũng không ngắn, biết hôm nay việc này bại lộ, Cố Đình là tuyệt không sẽ làm nàng hảo quá, nàng chính là nhìn ra tới Cố Đình đối Tống Tể có bao nhiêu coi trọng, nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không cùng Tống Tể thông đồng ở bên nhau. Nàng đối Cố Đình cái loại này trên cao nhìn xuống, với mặt hất hàm sai khiến bộ dáng đã sớm bất mãn. Chỉ cần tưởng tượng đến Cố Đình ở bên ngoài mệnh chết mệnh sống đầu cơ trục lợi kiếm tới tiền, đều bị Tống Tể đưa đến nàng trong túi, Lý Hồng Hương liền kích động đến không kềm chế được. Nếu trốn bất quá, dù sao đều sẽ không hảo quá, kia nàng dựa vào cái gì muốn chính mình một người chết, đem Cố Đình kéo xuống thủy mới có thể làm nàng kiên kỵ, nói không chừng còn có thể tránh đến một đường sinh cơ. Một khi đã như vậy, kia còn có cái gì hảo do dự, Lý Hồng Hương cũng không đành lòng, bay thẳng đến Cố Đình trên người nơi nơi tiếp đón đi. Hai nữ nhân cứ như vậy ở trước công chúng làm lên, ngươi cào một móng vuốt, ta kéo xuống ngươi một sợi tóc, chỉ chốc lát sau hai người liền đều đổ máu. Tuy rằng Cố Đình có không gian, thân thể không tồi, nhưng Lý Hồng Hương cũng không kém. Ở tiến nhà máy phía trước, nàng chính là xuống đất làm việc một phen hảo thủ, vung lên nông cụ tới một chút đều không có hại, hai người thế lực ngang nhau. Cơ hồ đều mau đánh ra cẩu đầu góc tới, bất quá Lý Hồng Hương càng thêm cao minh chút, nàng một bên đánh Cố Đình, một bên khóc thút thít, trong miệng còn lên án Cố Đình tội trạng. Phần 55. Cố Đình, ngươi cũng thật đủ tàn nhẫn, ngươi có phải hay không muốn giết ta mới vừa lòng, cũng là, ngươi liền yêu thương chính mình thần cha đều không buông tha, ai có thể có ngươi nhẫn tâm, sợ là muốn đem ngươi kia mấy cái mẹ kế cùng đệ đệ muội muội tất cả đều giết, ngươi mới vừa lòng có phải hay không? Lý Hồng Hương một bên đánh người, một bên ồn ào, cũng mệt phía trước Cố Đình đầu cơ trục lợi sự tình cấp trong thôn những người này để lại không tốt ấn tượng, cho nên những người đó không sai biệt lắm thành đô tin. Mau, mau, Lý Hồng Hương nói được không sai, mau tách ra bọn họ, này, này Cố Đình nhìn nếu là muốn giết người a. Đúng vậy, mau, các ngươi xem nàng ánh mắt kia, ta nhìn đều phát run, mau, đi lên, đi lên. Nhưng không sao, má ơi, nàng này so với kia chút quỷ tử còn dọa người a, này, này nên không phải bị thứ gì bám vào người đi. Nói này đó làm gì, chạy nhanh đem bọn họ tách ra mới là chính khẩn sự, mau. Nói một đám người đều vọt qua đi, sợ Cố Đình một cái tàn nhẫn độc ác, liền đem Lý Hồng Hương cấp giải quyết, chỉ xem nàng hiện tại ánh mắt, liền cảm thấy loại này khả năng tính không nhỏ. Ai nha, các ngươi tách ra, mau tách ra, còn đánh cái gì đánh a? Tống Tể, ngươi cái nào loại, còn chưa lên hỗ trợ, còn ngồi ở chỗ kia làm gì? Chính là, đều là ngươi sai, nếu không phải ngươi, nơi nào sẽ có hôm nay việc này? Hảo, nói này đó làm gì, còn không đem bọn họ ngăn cách? Cố Kiến Nghiệp nhìn này lộn xộn cảnh tượng, một bụng hỏa khí, nói chuyện cũng không sao dễ nghe, nhưng may mắn hắn ở trong thôn cũng coi như là có uy tín, một đám người vội tới vội đi, rốt cuộc đem hai người cấp tách ra. Chính là các nàng hai nhìn đối phương thời điểm, vẫn là hận không thể giết đối phương mới hảo, đặc biệt là Cố Đình, ánh mắt kia màu đen hận ý đều không chút nào che giấu, làm người nhìn liền sợ hãi, mấu chốt là trên mặt nàng hiện tại một chút biểu tình đều không có, giống như một chút đều không khó chịu dường như. Nay càng làm cho người sợ hãi, Cố Kiến Nghiệp nhìn trong lòng đều âm thầm nói thầm, này lão cô gia hải tử nhìn sao như vậy không bình thường a? Cố Kiến Nghiệp nhìn nàng ánh mắt kia liền cảm thấy phát mau, cái này hắn là đối Lý Hồng Hương nói tin hơn phân nửa, bất quá việc cấp bách, không phải đi truy cứu những cái đó, mà là đem Lý Hồng Hương cùng Tống Tể sự tình cấp xử lý tốt. Hảo, các ngươi đều đừng cho ta xảo, chuyện này đến giao cho công xã xử lý, dư lại người không có việc gì liền chạy nhanh về nhà đi, đồng ruộng sống còn muốn người cấp nhìn. Hiện tại đúng là lúa trổ đông thời điểm, không thể qua loa, nghe thấy được không có. Ở Cố Kiến Nghiệp thúc giục hạ, mọi người chính là muốn nhìn náo nhiệt, cũng sợ chọc giận hắn, tuy rằng náo nhiệt rất đẹp, nhưng là cũng không có trong nhà thu hoạch quan trọng, bất quá vẫn là có chút như thế nào đuổi đều đuổi không đi nhàn hắn đi theo hắn cùng nhau đi, hắn cũng lười đến quảng, hiện tại tâm tình đang khó chịu đâu, trong thôn gia đối bị bắt gian phần tử xấu, hắn này đại đội trưởng phòng trừng cũng đến bị công xã xử phạt, ngẫm lại liền thiền, đối với này hai đầu sỏ gây tội. Hắn cũng không một chút sắc mặt tốt. Đại đội trưởng, không thể à, Vệ Mộng gia Tống Tề là hiểu lầm, ngươi không thể dẫn hắn đi công xã à. Đại đội trưởng vừa mới chuẩn bị đi, đã bị Tống Lao Thái một giọng nói cấp gào ở, thanh âm kia, kinh thiên động địa à. Đại đội trưởng tâm tình cũng tương đương khó chịu, Tống Lao Thái một chút liền đánh vào súng của hắn khẩu thượng, hắn tức giận nói, cái gì hiểu lầm, nơi nào hiểu lầm, như vậy nhiều người đều gặp qua hắn cánh tay, vẫn là hiểu lầm. Ngươi nếu là ở gây trở ngại công vụ, vậy toàn gia đều bồi hắn đi công xã đi, làm những cái đó công xã người ta nói hắn oan uổng không có, lại cùng ta nơi này nháo, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Cố Kiến Nghiệp này tàn nhẫn lời nói một thả ra, Tống Lao Thái liền ngỏm cụ tỏi, thẳng đến Cố Kiến Nghiệp bóng dáng đều nhìn không thấy, nàng cũng không dám ra cái thanh.